Vũ Sơ gật đầu, túi đầu hướng bố trí bên trong túi nhìn lại, bố trí bên trong túi, con kia kim sắc cự thử trả lại đang ngủ say. Ngạnh sinh sinh nuốt vào một con kim loại tính khai mông kỳ yêu tu luyện hóa một nửa ngũ hành vàng thật, bằng nó cựu giai hung thú thực lực, lập tức liền không đỡ được. Đây là cái gì? Bạch Tố Tâm thấy ở mới nhìn hướng trên người túi, cũng theo hắn túi đầu nhìn lại, hai người lần lượt quá gần, nàng này một túi đầu, cái trán lập tức ở chỗ ban đầu trên trán đụng một cái, Vu ban đầu hướng rút lui, cho nàng tránh ra một điểm địa phương. Bạch Tố Tâm này mới nhìn rõ, ngạc nhiên nói, ngươi nuôi một con hung thú, không đúng, đây là con chuột, còn là một con thông thường con chuột, thế nào lớn như vậy? Vu Sơ nói, này con chuột cũng đúng ta tại trong lúc vô ý lấy được, không biết trộn uống nhiều ít thiên địa linh dịch, mới trưởng thành hôm nay cái dạng này. Ngươi xem nó thân thể, một thân da lông toàn bộ biến thành màu vàng, mỗi ngày bị thiên địa linh khí cọ rửa, thân thể tinh lọc trình độ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tố Tâm nghe vậy lại là một kỳ, sâu đậm hướng cái kia con chuột nhìn vài lần, thật là kỳ quái con chuột, ta sở nó một chút có thể sao? Vũ Sơ gật đầu nói, có thể, nó duy nhất nuốt thiết giáp chiến ngưu nhiều như vậy ngũ hành vàng thật, trong thời gian ngắn, không có biện pháp đem vàng thật luyện hóa, hẳn là vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Tố Tâm lúc này mới đưa tay tại kim sắc cự thử trên người sờ soạn một chút, cảm giác nó một thân da lông, chân chuột cực điểm, giống như gấm bình thường, thậm chí so với gấm còn muốn chân chuột, xem ra đúng như là Vu Sơ nói như vậy, này con chuột trộm uống thiên địa linh dịch, thân thể đã tinh lọc đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Tinh lọc thật là triệt để, theo ta thấy, này con chuột thân thể tinh lọc trình độ, ít đòi lần Vu Khai Mông kỳ yêu thú. Vu Sơ gật đầu nói, bây giờ tiểu kim đã bước vào cửu giai, qua một đoạn thời gian nữa, có thể đạt được Khai Mông tình trạng, hơn nữa nó nuốt vào cái kia căn ngũ hành kim châm, tiến nhập Khai Mông tốc độ hẳn là nhanh hơn. Nó gọi tiểu kim. Bạch Tố Tâm nghe được tiểu kim tên, lần nữa hướng Vu Sơ hỏi thăm. Vu Sơ gật đầu, mỉm cười nói, tùy tiện đặt tên chữ. Bạch Tố Tâm nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim trên người da lông, một lát sau, lần nữa nói, phổ thông dã thu tiến hóa hung thú, không giống là chân chính hung thú một dạng, trời sinh là có thể cho thấy nào đó năng lực. Muốn chân chính hoàn thành yêu sau khi, khả năng diễn sinh ra cụ thể năng lực của ngươi tiểu kim nuốt thiết giáp chiến như ngũ hành kim châm, sau này là vô cùng có khả năng tiến hóa hoàn thành kim loại tính yêu thú. Vu Sơ cười nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy. Bạch Tố Tâm quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, hai người cách quá gần, lần này đầu, hầu như chính là cái chán dán Vu Sơ cảm, Bạch Tố Tâm trên mặt hơi đỏ lên, lần nữa quay đầu đi, lại nói, phổ thông con chuột, trời sinh cùng đất thuộc tính gần, của ngươi tiểu kim, nói không chừng trả lại có đủ đất thuộc tính hung thú tính chất, sau này thành yêu thú, đồng thời có đủ kim đất song thuộc tính cũng nói không chừng. Ta cũng nghĩ như vậy qua, nếu quả như thật là như thế này, vậy cũng tốt. Vu Sơ lần nữa nói tiếp. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, đề nghị, nếu là có thể cho tới một ít ngũ hành chân thổ, ngũ hành vàng thật để nó dùng, tiến hóa ra song thuộc tính có khả năng sẽ gặp gia tăng thật lớn. Vu Sơ lần nữa gật đầu, Bạch Tố Tâm nói những này, hắn làm sao không biết. Chỉ là những ngũ hành chân thổ này, ngũ hành vàng thật một loại đồ vật, nào có dễ dàng như vậy lấy được. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm lại nói, nếu là tiểu kim có khả năng tiến hóa hoàn thành yêu thú, sẽ là của ngươi cực đại trợ lực, sau này gặp lại luyện khí sĩ tầng thứ này người tu tiên, cũng có sức đánh một trận. Vu Sơ nói, ngươi nói không sai, chỉ là cũng không biết tiểu kim một ngày kia mới có thể tiến hóa hoàn thành Khai Mông kỳ yêu thú. Bạch Tố Tâm lần nữa nhìn chằm chằm tiểu kim nhìn chỉ chốc lát, xem thân thể của nó tinh lọc trình độ, trở thành yêu thú không khó lắm, nhưng trở thành yêu thú, trọng yếu không phải là thân thể, mà là trí tuệ, chỉ có tiến hóa ra trí tuệ, khả năng từ thú biến yêu. Nếu là bình thường hung thú, đến nơi này một bước sau khi tiến hóa hoàn thành yêu thú, không khó lắm, nhưng tiểu kim chỉ là thông thường dã thú tiến hóa hoàn thành yêu, cũng không tốt nói, dù sao phổ thông dã thú có khả năng tiến hóa hoàn thành yêu tỷ lệ vốn cũng không lớn, ta vẫn chưa nghe nói qua. Ừ. Vu Sơ nhìn chằm chằm tiểu kim, lên tiếng. Bạch Tố Tâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nói, trên người ngươi thiên địa linh dịch, cũng đúng vào lúc đó tới sao? Nói đưa tay hướng tiểu kim một chỉ, nói bổ sung, đạt được tiểu kim thời điểm. Vu Sơ nghe thế mà, liền lập tức biết nàng hiểu lầm, Bạch Tố Tâm hiển nhiên là nghe tự tiểu kim phục dụng rất nhiều thiên địa linh dịch, mới đem người tinh lọc cho tới hôm nay tình trạng, mới có như vậy suy đoán, cho là mình thiên địa linh dịch là cùng tiểu kim cùng nhau lấy được. Lấy trình độ, tự nhiên nghĩ không ra, mình thiên địa linh dịch, nhưng thật ra là bởi sách bảo linh giám. Nhưng sách bảo linh giám là một bí mật, bởi vậy hắn cũng không tiến hành bịa giải, nói, ngươi đoán không sai, đích thật là khi đó lấy được. Cái kia vận khí của ngươi thật là không sai. Bạch Tố Tâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trong thần sắc hơi có chút ước ao. Vu Sơ do dự một chút, nói, ngươi như thích nói, ta cũng có thể đưa ngươi một lọ. Đưa ta. Bạch Tố Tâm nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, thiên địa linh dịch, đối với tiên thiên cảnh giới người tu tiên tới nói, tuyệt đối là đồ tốt. Trước khi nàng và Chu Sung Hà nguyên dịch xông vào khói độc sân cốc, trải qua thiên tân vạn khổ, sau cùng còn kém điểm chết đi, không phải là vì đạt được thanh linh quả sao? Cái kia thanh linh quả cùng thiên địa linh dịch, liền thuộc về tới nói, nhưng thật ra là không sai biệt lắm, đều là do thiên địa linh khí tạo thành, làm khác biệt chỉ là thiên địa linh khí là nồng còn là nhạt mà thôi. Kinh hỉ qua đi, Bạch Tố Tâm lo nghĩ, cuối cùng lại lắc đầu nói, còn là thôi đi, quý trọng như vậy gì đó, ta cũng không dám thu, hơn nữa, chính ngươi so với ta còn muốn cẩn. Nói đến đây mà, lần nữa nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi tu luyện nhanh như vậy là bởi vì thiên địa linh dịch duyên cơ sao? Vu Sơ hơi ngẩn ngơ, tốc độ tu luyện của hắn coi như là có thiên địa linh dịch, đối với người bình thường mà nói vẫn là quá nhanh một ít, cũng khó trách Bạch Tố Tâm hội như vậy suy đoán. Trên thực tế, tốc độ tu luyện của hắn sở dĩ nhanh như vậy, thiên địa linh dịch nhất định sẽ có nhất định giúp đỡ, nhưng cũng không phải toàn bộ, càng nhiều hơn hay là bởi vì đỉnh cấp công pháp Ngọc Thanh Thượng Huyền Kinh duyên cớ, một nguyên nhân khác thì chính là huyền thuật Kim Đỉnh Công nguyên nhân. Lập tức nói, thiên địa linh dịch chỉ là một cái trong đó nguyên nhân a, tự ta cũng có một chút cơ duyên. A. Bạch Tố Tâm nghe hắn nói cơ duyên, a một tiếng, liền không hỏi nữa, Vu Sơn nếu là muốn nói, liền sẽ trực tiếp tự nói với mình là cơ duyên gì, hiện tại hắn chỉ nói cơ duyên, hiển nhiên cũng không có cáo kể ý của mình. Vu Sơ thấy nàng không hề hỏi thăm, lo nghĩ, còn là lấy ra một lọ thiên địa linh dịch đi ra, hướng Bạch Tố Tâm chuyển đi, "Bạch cô nương, trong khoảng thời gian này, nhận được của ngươi chiếu cố, để ta được lợi không cạn, này bình thiên địa linh dịch, ngươi cầm dùng a." Hỏa Diễm Kim Kiếm phủ đều đã tặng, cũng không quan tâm trai này thiên địa linh dịch. Huống chi này thiên địa linh dịch, đối với Vu Sơ tới nói, căn bản điều không bao nhiêu tiền, mong muốn thời điểm, tùy thời đều có thể lợi dụng sách bảo linh giám, từ tảng đá bên trong nhắc tới đi ra. Có điều là cũng không thể điều cho nhiều, bất kể là đối Bạch Tố Tâm, hay là đối với chính hắn, cũng sẽ rất phiền phức. Như vậy sao được? Bạch Tố Tâm nóng nảy, "Vu Sơ, ngươi cho ta, ngươi mình tại sao làm?" "Yên tâm đi, loại này thiên địa linh dịch, ta cũng không thiếu." Vu Sơ mạnh mẽ đem chai này thiên địa linh dịch nhét vào trong tay đối phương. "Vậy cũng xin chịu của ngươi." Bạch Tố Tâm lúc này mới đem chai này thiên địa linh dịch thu xuống tới. "Không cần khách khí." Vu Sơ nói. "Phanh! Phanh! Phanh!" Tường đá nện thanh âm lần nữa vang lên, thiết giáp chiến lưu thanh âm của theo truyền vào hai người cái lỗ thai ở giữa, mắng to, "Lại tìm đến các ngươi đôi cậu nam nữ này, cho rằng trốn ở tường thành mặt trong là có thể tránh thoát đi sao? Đợi ta đem tường thành phá vỡ, nhéo các ngươi đi ra." "Phanh! Phanh! Phanh!" Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên lần nữa, hiển nhiên con kia thiết giáp chiến lưu lại đang dùng ngũ hành kim châu nện tường thành. Vu Sơ nói, "Chúng ta đến nơi khác đi." Bạch Tố Tâm gật đầu, Vu Sơ liền vừa ôm lấy nàng, hướng nơi khác đi đến, vòng quanh tường thành, hướng xa xa rời đi một khoảng cách, sau đó nhô đầu ra, hướng con kia thiết giáp chiến lưu phương hướng nhìn xung quanh. Con kia thiết giáp chiến lưu tạm thời còn không biết bọn họ đã ly khai, trả lại đang liều mạng dùng ngũ hành kim châu nện tường thành. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm lẫn nhau nhìn sang, trên mặt đều lộ ra mỉm cười, tự nhiên lại không người nhắc nhở con này thiết giáp chiến lưu. Lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, theo sát mà kim quang sáng lên. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm nhịn không được đồng thời quay đầu nhìn lại, kim quang này đến từ tường thành bên ngoài, cũng bị hung thú cuốn trụ được hai luyện khí sĩ. Nhưng thấy một người trong đó mặc áo lam luyện khí sĩ đưa tay hướng không trung một chỉ, kim quang bắn về phía không trung, một thanh màu vàng chiến mâu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, trong lòng nhất thời chấn động, thất thanh nói, "Là huyền thuật, ta đã biết." Bạch Tố Tâm đồng thời nói, "Đây là Toái Kim Mâu, Đoạt Nguyên Tông huyền thuật. Thi triển Toái Kim Mâu vị tiền bối này, nhất định là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Hàn tiền bối." "Hàn Chấn, người kia là ai?" Vu Sơ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người sử dụng huyền thuật uy lực tại người này trong tay, cùng tại trong tay của hắn, khác biệt thực sự quá lớn. Hắn Kim Đỉnh Công, vừa mới vừa tu luyện tới bước đầu tiên, bị đánh thời điểm, tài năng ở trong nháy mắt sản sinh một loại như che một đỉnh hiệu quả, về phần chân thật hóa ra một cái kim đỉnh, lại còn kém xa lắm sao đây. Người này trong tay Toái Kim Mâu, do chân lực ngưng tụ mà thành, dùng nhìn bằng mắt thường đứng lên, hoàn toàn là một cái chân thật trường mâu. Thực lực như vậy, ít nhất là đem huyền thuật tu luyện đến bước thứ 3 trình độ. "Nguyên lai ngươi không biết Hàn tiền bối." Bạch Tố Tâm quay đầu lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, sau đó rồi lại hiểu được, cũng đúng, ngươi tiếp xúc tu tiên không lâu sau, vừa vẫn luôn là một người một mình tu luyện, không biết nói Đoạt Nguyên Tông Hàn tiền bối, cũng hợp tình hợp lý. "Có điều là, ngươi là chế phủ, vị này Hàn tiền bối gia tộc làm mở tiệm cửa hàng, tổng nên biết một ít." Vu Sơ nghe thế mà, hơi sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó, nói, "Hàn thị Linh phủ điếm." "Nguyên lai ngươi thực sự biết, ta đã nói, ngươi đã là chế phủ, làm sao có thể không biết Hàn thị Linh phủ điếm?" "Không sai, vị này Hàn tiền bối Hàn, chính là Hàn thị Linh phủ điếm Hàn, Hàn thị Linh phủ điếm là của hắn hậu nhân mở." Bạch Tố Tâm giải thích. Vu Sơ a một tiếng, trên mặt thần sắc nhưng có chút âm tình bất định. Đã sớm nghe nói Hàn thị Linh phủ điếm là Đoạt Nguyên Tông một cái trưởng lão gia tộc mở, lại không nghĩ rằng cái này thực lực của trưởng lão như vậy cường, thậm chí ngay cả huyền thuật điều tu luyện. Tại Đại Hoang Sơn khu vực, do vì tại sở quốc danh giới, người tu tiên trình độ xa không thể cùng Trung Châu to như vậy chân chính tu tiên đại phái so sánh với, tại cái chỗ này, vậy trong môn phái mặt, căn bản không có huyền thuật, vậy luyện khí sĩ, càng là ngay cả tu luyện huyền thuật tư cách cũng không có. Cái này Hàn Chấn, lại nắm giữ một môn huyền thuật, tại Đoạt Nguyên Tông bên trong, địa vị hiển nhiên không thấp. Mà Vu Sơ hiện tại, cùng Hàn thị Linh phủ điếm quan hệ có thể không được tốt lắm. Hàn thị Linh phủ điếm căn cứ biến dị phụ triện, hiển nhiên đoán được một ít phụ triện biến dị cùng Vu Sơ quan hệ giữa, lúc này mới phái Tử Đẹp qua đây tìm hắn. Sau đó Vu Sơ quả quyết cự tuyệt, khẳng định lại đang Hàn thị Linh phủ điếm trêu chọc phải một số người. "Vu Sơ, ngươi làm sao vậy?" Bạch Tố Tâm nghe không được Vu Sơ nói chuyện, quay đầu lại nhìn Vu Sơ liếc mắt, thấy sắc mặt hắn khác thường, lập tức mở miệng hỏi thăm. Vu Sơ khẽ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Không có gì." Bạch Tố Tâm nơi nào chịu tin, nhìn Vu Sơ, suy đoán nói, "Là bởi vì huyền thuật sao? Lần thứ nhất nhìn thấy huyền thuật, ta cũng giống như ngươi kinh ngạc. Có điều là, ngươi không cần lo lắng, lấy tư chất của ngươi, tu luyện đến luyện khí sĩ hẳn không có vấn đề, đợi được thành tựu luyện khí sĩ, vận khí tốt, đạt được một môn huyền thuật cũng không phải là không thể được. Vu Sơ nghe vậy nhịn không được cười lên một tiếng, vị này Bạch cô nương hiển nhiên hiểu lầm, cho là mình thấy Hàn Chấn Toái Kim Mâu sau khi, trong lòng ước ao, cũng dự đoán được một môn huyền thuật. Nào biết đâu rằng, huyền thuật loại này năng lực, mình đã tu luyện qua vậy, thậm chí ngay cả pháp khí trên người đều có một việc. Hơn nữa mình pháp khí còn là điện thuộc tính pháp khí. Các loại phù triện ở giữa, chỉ lấy uy lực mà nói, chính là lấy điện thuộc tính phù triện uy lực mạnh nhất, những thứ khác bất kể là kim loại tính, hỏa thuộc tính, thậm chí độc thuộc tính phù triện, nói đến trong nháy mắt lực sát thương, cũng không thể cùng thiểm điện phù so sánh với. Đồng lý, các loại pháp khí ở giữa, cùng giai pháp khí, cũng giống vậy lấy điện thuộc tính pháp khí uy lực mạnh nhất. Vu Sơ thiểm điện xoa, nếu nói là trong nháy mắt lực sát thương, tính là cùng thanh nguyên tản nhân trong tay âm phong hoàn, cực quang kính so sánh với, đều phải mạnh không ít. Nhất là thiểm điện xoa loại này điện thuộc tính pháp khí, đối với có chút âm tà loại thủ đoạn, càng là có khắc chế tính tác dụng, nếu là đúng trên thanh nguyên tản nhân âm phong hoàn, càng là trước đây bầu trời liền chiếm cực lớn ưu thế. Nhưng hắn cũng không biện giải, phụ hòa nói, ngươi nói đúng, là ta quá nóng nảy. Nói lần nữa hướng xa xa nhìn lại, Đoạt Nguyên tông trưởng lão Hàn Chấn ngưng tụ ra Toái Kim Mâu sau khi, đưa tay vừa tiếp xúc với, liền đem Toái Kim Mâu cầm ở trong tay, tiếng giống to bên trong, Toái Kim Mâu rời tay, trực tiếp hướng hung trong bảy thú ném đi. Chương 202, đánh trận. Nhưng thấy kim quang hiện lên, kia thanh huyền thuật biến thành Toái Kim Mâu trực tiếp nhảy vào bầy thú, phá vỡ mà vào đi vào. Hàn Chấn hét lớn một tiếng, ngay sau đó bay lên trời, đi theo Toái Kim Mâu, trực tiếp hướng thành trì phương hướng vào tới. Một đám hung thú thấy Toái Kim Mâu vào tới, vội vàng hướng trái phải hai bên lánh, nhưng này trường mâu sắc bén cực điểm, mấy con hung thú tránh né không kịp, trực tiếp bị Toái Kim Mâu xuyên qua, chết ngay tại chỗ. Mấy chục chỉ đất thuộc tính hung thú đồng thời nện đại địa, một mặt cao to tường đất lập tức dựng lên, một tầng, nỗ lực đỡ cái thanh này Toái Kim Mâu. Phá cho ta! Hàn Chấn tiếng giống to bên trong, tung kim quang pháp sử xuất, thân hình tốc độ đột nhiên nhanh hơn, nhảy dưới, liền giẫm ở Toái Kim Mâu trên, đạp Toái Kim Mâu, trực tiếp hướng tường đất phóng đi. Ầm ầm. Toái Kim Mâu đánh vào trên tường đất mặt, phát ra bạo tạc vậy âm hưởng, trực tiếp đem cái kia mặt tường đất nổ ra một cái lỗ lớn. Hàn Chấn song trường bay lượn, đem bốn phía hạ xuống bùn đất đánh bay, đạp Toái Kim Mâu, một mực hướng hung thú bầu trời phóng đi. Đến hung thú bầu trời, từ Toái Kim Mâu trên nhảy xuống. Cái kia Toái Kim Mâu lần nữa hướng hung trong bảy thú phóng đi, đến phần cuối chỗ, toàn bộ muốn nổ tung lên, chung quanh mấy chục chỉ hung thú đồng thời bị nổ bay, không ít hung thú càng là trực tiếp tử vong. Huyền thuật uy lực thật mạnh. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được nhỏ giọng nói. Huyền thuật cùng bí thuật một dạng, vốn là cường đại công kích tính thủ đoạn. Bạch Tố Tâm nhỏ giọng giúp hắn bổ sung, khác biệt duy nhất chính là huyền thuật có phòng ngự hình huyền thuật, bí thuật chỉ có công kích tính. Vu Sơ gật đầu, tiếp tục quan sát, nhưng thấy Hàn Chấn sau khi rơi xuống đất, lần nữa vươn tay ra, rất nhanh, vừa là một cây Toái Kim Mâu ngưng tụ thành hình, hắn chộp trong tay, dùng lực ném một cái, đem con này vỡ kim mâu về phía trước ném ra đồng thời, người cũng theo bay ra ngoài. Vô số yêu thú đều bị trước đây Toái Kim Mâu nổ tung tình huống thu ở, bởi vậy không dám ngăn chặn, vừa nhìn thấy Hàn Chấn xông lại, lập tức hướng bốn phía tản ra. Hàn Chấn thi triển tung kim quan pháp, từ hung trong bảy thú lao ra sau khi, một mực thét dài trước hướng Vạn Tiên Thành tường thành vào tới. Con kia thiết giáp chiến ngưu trả lại đang lợi dụng ngũ hành kim châu, nện tường thành, nỗ lực đem Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm từ tường thành mặt trong lấy ra đi, nghe thế người thét dài thanh âm, đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, "Ồ, còn có một người loại tới rồi, cái này luyện khí sĩ thực lực cũng không phải thấp, ta lão ngưu đi qua nhìn một chút." Nói chuyện đồng thời, rồi hướng tường thành giống to hơn, "Tặc tiểu tử, con quỷ nhỏ, các ngươi cứ việc ở bên trong ẩn núp a, chờ ta lão ngưu ăn cái này luyện khí sĩ, trở lại sửa chữa các ngươi." Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm tại bên kia thấy thiết giáp chiến ngưu đối về tường thành nói lung tung, còn không biết hai người mình đã bỏ đi, trong lòng cười thầm, lại ai cũng không dành phản ứng hắn, đương nhiên lại càng không có người nói cho hắn biết mình đã chạy ra ngoài. Thiết giáp chiến ngưu hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng Hàn Chấn vọt tới. Thân thể vừa ly khai tường thành, liền có một cổ yêu phong đất bằng phẳng phát lên, nâng thân thể của hắn, chậm rãi hướng mặt đất hạ xuống. Thân thể còn đang nửa không, chưa có hoàn toàn rơi trên mặt đất, ngũ hành kim châu bay ra, trực tiếp hướng Hàn Chấn đánh ra ngoài. Này miếng ngũ hành kim châu, sắc bén chỗ tuy rằng không bằng ngũ hành kim châm, uy mãnh mạnh mẽ chỗ lại từ có mà hơn. Hàn Chấn chính sử dụng tung kim quang pháp phi hành, đột nhiên thấy trước mắt kim quang lóe lên, một quả ngũ hành kim châu đập vào mặt đánh tới, lập tức đó là cả kinh. Không chút nghĩ ngợi, một món bí bảo bay ra ngoài, trực tiếp nên hướng ngũ hành kim châu. Cái này bí bảo chính là một cái xiềng xích, bay lúc đi ra chỉ là rất nhỏ một cái, thế nhưng tuột tay sau khi lại đột nhiên dài hơn. Nguyên lai huyền hóa ra thật dài sách ảnh phiêu đãng, trực tiếp nên hướng ngũ hành kim châu. Nay giả thuyết sách ảnh vừa va chạm trên ngũ hành kim châu, lại đột nhiên mềm hóa xuống tới, tựa hồ biến thành một cây vừa mảnh vừa mềm dây thừng, theo ngũ hành kim châu thế công, từ từ rút về phía sau. Ồ, đây là có chuyện gì? Vu Sơ thấy loại tình cảnh này, nhịn không được ngạc nhiên nói. Đây là như ý sách, có thể lấy nhu thắng cương nhất, đang ở trung hòa ngũ hành kim châu trên cự lực. Bạch Tố Tâm giải thích. Vu Sơ nghe thế mà, lúc này mới thoải mái, tiếp tục quan sát, nhưng thấy cái kia ngũ hành kim châu thúc như ý sách ảnh, một mực về phía trước đi, đến về sau, tốc độ nhưng dần dần chậm lại, hiển nhiên kim châu trên cự lực đều bị này căn như ý sách triệt tiêu. Này là cảm giác của hắn, thiết giáp chiến như cảm giác so với hắn còn muốn trực quan hơn, ngũ hành kim châu cùng như ý sách vừa tiếp xúc, hắn liền cảm giác như là rơi vào vùng lầy mặt trong một dạng, chút nào tìm không được chịu lực địa phương, ngũ hành kim châu vô thượng quái lực, càng là từng điểm bị như ý sách toàn bộ trung hòa rớt. A, thiết giáp chiến lưu thấy loại tình cảnh này, nhất thời lấy làm kinh hãi, vội vàng nỗ lực thu hồi ngũ hành kim châu. Hàn Chấn đột nhiên đưa tay, cầm như ý sách một đầu khác, hướng phương hướng của mình kéo đi. Cùng lúc đó, như ý sách sách ảnh cái kia một đầu, cũng quấn ở ngũ hành kim châu mặt trên, theo Hàn Chấn về phía sau lôi kéo, chậm rãi hướng Hàn Chấn phương hướng di động. Nay Hàn Chấn thực lực, hiển nhiên nếu so với Hà Man Liên mạnh không ít. Thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châu bị Hàn Chấn kéo, chậm rãi kéo qua đi. Thiết giáp chiến lưu càng là giật mình, hắn tại trước đây không lâu, vừa mới mất một cây rất trọng yếu ngũ hành kim châm, thực lực đã bị suy yếu không ít, lúc này nếu là nữa mất ngũ hành kim châm, một thân thực lực càng là cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Bởi vậy thấy nơi này, con này thiết giáp chiến lưu cũng đúng nóng nảy. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn vó hướng trên mặt đất ngừng một lát, hắn hình thể khổng lồ, tứ chi hướng trên mặt đất một bữa đồng thời, đại địa lập tức lung lay một chút. Ngay sau đó vừa lên tiếng, một đạo hồng quang lập tức từ trong miệng bay ra ngoài, vô hạn kéo dài, trực tiếp xông về phía mình ngũ hành kim châm. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vừa thấy này đạo hồng quang thì còn không biết đây là vật gì, đợi đến nhìn chăm chú nhìn kỹ, này mới phát giác, này đạo hồng quang, nguyên lai đúng là thiết giáp chiến lưu đầu lưỡi. Đầu lưỡi này từ trong miệng bay ra sau khi, như là một cây màu đỏ dây lưng mở dạng, một mực hướng về phía ngũ hành kim châu phương hướng kéo dài, phát sau mà đến trước, trong chốc lát, liền đuổi kịp bị Hàn Chấn như ý sách lôi kéo trước ngũ hành kim châu, đầu lưỡi một cuốn, liền đem ngũ hành kim châu cuốn lấy, kéo ngũ hành kim châu, dùng lực hướng phương hướng của mình kéo. Ồ, thiết giáp chiến lưu đầu lưỡi cuốn lấy ngũ hành kim châu đồng thời, Hàn Chấn lập tức cảm giác được trên tay của mình trầm xuống, áp lực tăng thêm, nhịn không được nhẹ di một tiếng. Thế nhưng theo sát mà, hắn trong mắt lạnh quang lóe lên, đưa tay hướng hư không nắm chặt, không trung kim quang lóe ra, một thanh toái kim mâu lần nữa ngưng tụ thành hình. Hàn Chấn giương tay một cái, hét lớn một tiếng, "Đi!" Kia thanh toái kim mâu liền tuột tay ra, trực tiếp hướng thiết giáp chiến lưu phương hướng đâm qua đây. Toái kim mâu chính là huyền thuật, hơn nữa còn là công kích tính huyền thuật. Công kích tính huyền thuật, chỉ lấy lực sát thương mà nói, uy lực còn muốn xa tại vậy kỳ công dị pháp bên trên. Con này thiết giáp chiến lưu mặc dù là kim loại tính hung thú, một thân da châu kiên như tinh cương, lại cũng không dám tùy tiện đón đỡ Hàn Chấn toái kim mâu một kích. Vừa thấy Hàn Chấn toái kim mâu đánh tới, thân thể nhất thời chấn động, trên mặt thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, thất thanh nói, "Huyền thuật." Huyền thuật uy lực quả nhiên khác biệt bình thường, vừa ra tay liền kinh hãi loại này thiết giáp chiến lưu. Thiết giáp chiến lưu biến sắc đồng thời, bốn vó lần nữa hướng trên mặt đất trọng trọng một bước, lúc này đây dùng lực cực đại, bởi vậy một bước dưới, hắn bốn vó lập tức chìm vào bùn đất ở giữa, đem mặt đất bước ra bốn cái hố sâu. Ngay sau đó, nhưng thấy này lão Ngưu lần nữa hét lớn một tiếng, theo tiếng giống to này, thanh âm của hắn có như thực chất bình thường, một mực hướng mặt đất trùng kích đi qua. Thanh âm xông xuống mặt đất, theo sát mà, trên mặt đất phát ra phốc phốc phốc phốc âm hưởng, mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm từ mặt đất tuôn ra, trực tiếp hướng Hàn Chấn đánh tới. Đây là Bạch Tố Tâm thấy nơi này, không khỏi hơi biến sắc mặt, giật mình nói, con này thiết giáp chiến Ngưu thực lực, lại đạt đến trình độ này sao? Đây là mau muốn lĩnh nộ kim loại tính pháp thuật dấu hiệu a. A. Vu Sơ nghe xong trong lòng nghi hoặc, vội vàng hỏi thăm, lời này nói như thế nào? Người xem. Bạch Tố Tâm đưa tay hướng không trung màu vàng tiểu kiếm một chỉ, giải thích, con này thiết giáp chiến lưu lại có thể đem mặt đất kim chi lực điều động đi ra, hóa cho mình sử dụng, đây rõ ràng là pháp thuật năng lực a. Vu Sơ nhìn chằm chằm những màu vàng kia tiểu kiếm, những màu vàng này tiểu kiếm, nói là tiểu kiếm, trên thực tế, mỗi một miếng màu vàng tiểu kiếm ngưng tụ trình độ, cũng không so với hắn hỏa diễm kim kiếm phù hóa đi ra ngoài tiểu kiếm kém, rất tới chỉ có hơn chứ không kém. Này mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm phá địa ra sau khi, liền lập tức hướng Hàn Chấn toái kim mâu nên đón. Phanh. Phanh. Phanh. Mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm duy trì liên tục không ngừng đánh lên toái kim mâu, không ngừng phát ra kịch liệt vang dội. Màu vàng tiểu kiếm uy lực không bằng toái kim mâu, va chạm tại toái kim mâu trên, liền cấp tốc vỡ vụn. Nhưng mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm duy trì liên tục không ngừng đánh vào toái kim mâu trên, kết quả là không giống nhau, mỗi một miếng đụng ở phía trên sau khi, màu vàng tiểu kiếm vỡ vụn đồng thời, toái kim mâu uy thế liền bị suy yếu vài phần, mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm liên tục đụng ở phía trên, toái kim mâu uy lực lập tức đã bị suy yếu hơn phân nửa. Toái kim mâu bắn ra kim quang, uy lực bị suy yếu sau khi, kim quang này độ sáng lập tức biến yếu, có vẻ ảm đạm rồi rất nhiều. Loại này ảm đạm, xem ở chỗ ban đầu cùng Bạch Tố Tâm trong mắt của, rất dễ dàng là có thể nhìn ra uy lực yếu ớt, toái kim mâu uy lực đã không lớn bằng lúc trước. Thiết giáp chiến lưu thấy nơi này, lúc này mới thở phào một cái, trên mặt hiện ra thần sắc nhẹ nhõm, Hàn Chấn sắc mặt của cũng không do khó coi vài phần. Đồng thời, toái kim mâu phá vỡ mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm sau khi, không có ngăn trở, nó thế không ngừng hướng thiết giáp chiến lưu phóng đi, trong nháy mắt liền đánh vào thiết giáp chiến lưu trên người của. Khi toái kim mâu đánh vào thiết giáp chiến lưu trên người, trực tiếp đánh ra một mảnh kim quang theo tản ra, có vẻ chướng mắt cực điểm. Con này thiết giáp chiến lưu bản thân chính là kim loại tính hung thú, bởi vậy thân thể ra ngoài cứng rắn dị thường, vậy công kích tính thủ đoạn, bất kể là bí thuật, còn là kỳ công dị pháp, đánh vào trên người của hắn, thật đúng là không nhất định có khả năng xúc phạm tới hắn. Hàn Chấn đánh ra đạo này huyền thuật toái kim mâu, như là hoàn toàn đánh vào thiết giáp chiến lưu trên người của, có thể có khả năng phá vỡ thân thể hắn ra ngoài, đem kích thương. Mà bây giờ, con này thiết giáp chiến lưu không chế được mặt đất kim chi lực, lợi dụng kim chi lực hóa thành màu vàng tiểu kiếm, đi đầu đem Hàn Chấn toái kim mâu uy lực chống đỡ chặn lại hơn phân nửa, còn thừa lại một nửa toái kim mâu lực lượng nữa đánh vào con này thiết giáp chiến lưu trên người của, liền bị thân thể hắn ra ngoài chống đỡ cả lại, không có bị bất kỳ tổn thương gì. Lợi hại. Vu Sơ nhịn không được nói tán thưởng, vừa mới thừa nhận lần này nếu không phải thiết giáp chiến ưu, mà là tự mình, coi như mình tu luyện kim đỉnh công, tại toái kim mâu đã bị suy yếu hơn phân nửa dưới tình huống, cũng tuyệt đối không đỡ được, luyện khí sĩ thực lực và tiên tiên cảnh giới người tu tiên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bạch Tố Tâm trả lại đang thấp giọng tự nói, kỳ quái, con này thiết giáp chiến ưu lĩnh ngộ kim loại tính pháp thuật, mới vừa rồi cùng Hà Tiền Bối động thủ thời điểm, vì sao không có sử dụng? Nếu là ở khi đó sử dụng, chỉ sợ Hà Tiền Bối sớm liền không phải là đối thủ của hắn. Còn có, vì sao hắn kim loại tính pháp thuật uy lực kém như vậy, lại có thể chưa có hoàn toàn ngăn trở toái kim mâu, chỉ là đem toái kim mâu thực lực suy yếu một nữa. Chính tại hoài nghi thỏa đáng mà, con kia thiết giáp chiến ngưu thân thể đột nhiên lay động kịch liệt một chút, thiếu chút nữa liền mới ngã xuống đất, vội vàng rời giật mình, này mới đứng vững thân thể. Bạch Tố Tâm thấy nơi này, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, vui vẻ nói, ta đã biết, ta đã biết. Là cái gì? Vu Sơ vội vã hỏi thăm. Bạch Tố Tâm nói, hắn cũng không có nắm giữ kim loại tính pháp thuật, mới vừa màu vàng tiểu kiếm, chỉ là mạnh mẽ đem tự thân tích xúc ngũ hành thật kim chi lực dùng đi ra ngoài, mượn dùng tự thân ngũ hành thật kim chi lực, điều khiển mặt đất kim chi lực, hóa thành màu vàng tiểu kiếm, là lợi dụng tự tổn hại tu vi năng lực, chặn lại Hàn Tiền Bối toái kim mâu. Nếu là trở lại vài lần, con này thiết giáp chiến lưu thực lực, không bị gọt yếu không thể. Tự thân ngũ hành thật kim chi lực. Vu Sơ dò hỏi. Bạch Tố Tâm gật đầu, đưa tay hướng thiết giáp chiến lưu một chỉ, lần nữa nói, ngươi coi, chính là bởi vì tiêu hao tự thân ngũ hành thật kim chi lực, thân thể hắn mới có thể thay đổi hư nhược rồi một chút, con này thiết giáp chiến lưu không thể nào là Hàn Tiền Bối đối thủ. A. Vu Sơ triệt để hiểu được, gật đầu. Bạch Tố Tâm nói rất có đạo lý, tình huống trước mắt, xem ra đích thật là như nàng nói như vậy, thiết giáp chiến ngưu thấy toái kim mâu thì thời gian, tự biết khó có thể ngăn chặn, lúc này mới điều động tự thân ngũ hành thật kim chi lực, hóa thành màu vàng tiểu kiếm, ngăn chặn hàn chấn toái kim mâu. Có điều là, hắn sở dĩ làm như vậy, hơn phân nửa hay là bởi vì cái kia căn ngũ hành kim châm, bị trên người mình kim sắc cự thử tiểu kim nuốt duyên cớ, cái kia căn ngũ hành kim châm, thực lực mạnh mẽ, trước đây không lâu cùng Hà Man Liên thời điểm chiến đấu, đó là cái kia căn kim châm phát huy uy lực lớn, cuối cùng mới đưa Hà Man Liên đánh bại. Nếu là cái kia cùng ngũ hành kim châm vẫn ở chỗ cũ trong tay hắn, Hàn Chấn tính là có khả năng thắng hắn, chỉ sợ mình cũng phải bỏ ra rất lớn đại giới. Điều động tự thân ngũ hành thật kim chi lực, dùng để ngăn cản ta toái kim mâu, biện pháp này ngược lại không tệ, chỉ là uống rượu độc giải khát, không sử dụng một lần, thực lực của ngươi sẽ gặp suy yếu một phần, đồng dạng phương pháp, ngươi có thể sử dụng bao lâu? Hàn Chấn nhãn lực, còn muốn xa tại Bạch Tố Tâm bên trên, đương nhiên lập tức liền nhìn ra là chuyện gì xảy ra, lập tức cười lạnh đối Thiết Giáp Chiến Nưu nói. Thiết Giáp Chiến Nưu tức giận nhìn chằm chằm Hàn Chấn, lộ vẻ tức giận nói, nếu không có ta mất mình ngũ hành kim châm, bằng một mình ngươi loại luyện khí sĩ, há là ta lão ngưu đối thủ. Hàn Chấn tới chậm, cũng không biết Thiết Giáp Chiến Ngưu sử dụng ngũ hành kim châm chuyện tình, lập tức hờ hợt cười, nói, thật không? Nguyên lai ngươi còn có một căn ngũ hành kim châm. Hừ. Thiết Giáp Chiến Ngưu tức giận hừ một tiếng, nếu không phải cái kia tặc tiểu tử ngồi ta không chuẩn bị, đoạt đi ta ngũ hành kim châm, sao lại có bây giờ sự tình? Hàn Chấn nghe được mơ hồ, có người cướp đoạt của ngươi ngũ hành kim châm sao? Thực lực của người này cũng không phải thấp. Không thấp. Thiết Giáp Chiến Ngưu trên mặt thanh quang chợt lóe lên, nếu không phải một mặt chạy trốn, ta sớm đem cái kia tặc tiểu tử giết, hắn có thực lực gì, bất quá là tiên tiên cảnh giới mà thôi. Ha ha. Hàn Chấn nghe vậy nhịn không được nhỏ lại, tiên tiên cảnh giới người tu tiên, coi như là tiên tiên ngũ trọng, cũng không thể là luyện khí sĩ đối thủ, nghe Thiết Giáp Chiến Ngưu khẩu khí, cái kia căn ngũ hành kim châm, hiển nhiên là trên người hắn cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, loại này cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, lại sẽ bị một cái tiên tiên cảnh giới người tu tiên cướp đi, để hắn thế nào chịu tin? Người không tin cũng được. Thiết Giáp Chiến Ngưu nhìn đối phương thần sắc, lập tức liền đoán được Hàn Chấn tâm tư, lộ vẻ tức giận nói một câu. Hàn Chấn thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, mặc kệ ngươi có đúng hay không mất ngũ hành kim châm, nếu trên người bây giờ không có, vậy sẽ là của ngươi vận đen. Bằng ngươi bây giờ năng lực, tiêu hao tự thân khổ luyện ngũ hành vàng thật chi lực, có khả năng nhận vài lần ta toái kim mâu. Nhân loại, ngươi thiếu kiêu ngạo, ta yêu tộc đại quân đang ở phụ cận, tính là ngươi đánh bại ta lão ngưu, còn có những đạo hưu khác qua đây, đem ngươi ngăn trở, nếu muốn giết ta lão ngưu, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Sát Giáp Chiến Ngưu cười lạnh nói, vừa mới cái kia một chút va chạm, hắn rõ ràng bị thua thiệt không nhỏ, bởi vậy tâm lý không khỏi có chút khiếp. A, ta ngược lại muốn xem còn có ai có thể qua tới cứu ngươi. Hàn Chấn mặt lộ cười nhạt, một tay cầm lấy như ý sách, hướng phương hướng của mình lôi kéo cái kia miếng ngũ hành kim châu, đồng thời cũng bởi Thiết Giáp Chiến Ngưu không nỡ bỏ mình ngũ hành kim châu, thông qua lôi kéo Thiết Giáp Chiến Ngưu đầu lưỡi cố định ở Thiết Giáp Chiến Ngưu thân thể, tay kia lần nữa đưa ra ngoài, kim quang lóe ra, lại một chuôi toái kim mâu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Hàn Chấn hét lớn một tiếng, đưa tay liền đem toái kim mâu cầm ở trong tay, dùng lực ném một cái, chuôi này vỡ kim mâu mang theo kim quang lần nữa hướng Thiết Giáp Chiến Ngưu bay ra. Thiết Giáp Chiến Ngưu trên mặt thanh khí lần nữa chợt lóe lên, thân thể run lên, trên trăm căn lông châu châm nhỏ lần nữa bay ra, hóa thành ngũ hành kim châm. Những ngũ hành kim châm này chỉ là thông thường ngũ hành kim châm, cùng bị kim sắc cự thử tiểu kim nuốt vào cái kia một cây so sánh với, ngũ hành vàng thật hàm lượng muốn thiếu nhiều lắm, uy lực cũng muốn kém rất nhiều. Một thân lông châu châm nhỏ bay ra, hóa thành ngũ hành kim châm đồng thời, cùng nhau hướng bay tới toái kim mâu đánh tới. Ồ. Hàn Chấn thấy loại tình cảnh này, không khỏi hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, những lông châu này châm nhỏ, hiển nhiên cũng đúng rèn luyện ra được ngũ hành kim châm, về phần uy lực, nhưng là bình thường. Vừa mới con kia thiết giáp chiến ngưu nhắc tới ngũ hành kim châm, chẳng lẽ không đúng những kim châm này? Nhưng hắn căn bản vô tâm suy nghĩ tỉ mỉ, ánh mắt liền hướng mình vái kim mâu rơi đi. Những ngũ hành kim châm này, chỉ là thông thường ngũ hành kim châm, trải qua thiết giáp chiến ngưu ngưng luyện ra tới, đối phó vậy tiên thiên cảnh giới người tu tiên, đương nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn, đối phó luyện khí sĩ, liền có vẻ có chút không đủ nhìn. Nhưng tính là như vậy, trên trăm căn ngũ hành kim châm chung vào một chỗ, uy lực cũng không thể coi thường. Trên trăm căn ngũ hành kim châm, đồng thời hướng vái kim mâu đánh tới. Chương 203, thăng cấp tính kỳ công dị pháp. Leng keng leng keng. Thật nhỏ ngũ hành kim châm đánh lên toái kim mâu, phát ra lanh lảnh tiếng đánh vang. Những ngũ hành kim châm này, thực sự quá nhỏ nhỏ, uy lực cũng xa không thể cùng ngũ hành kim châu so sánh với, lấy về phần va chạm trên toái kim mâu, tiếng vang lên sau, liền lập tức bị kích mở. Leng keng đinh. Trên trăm căn ngũ hành kim châm, duy trì liên tục không ngừng mà đánh vào toái kim mâu trên, mỗi một cái va đập, lại chỉ có thể thoáng đem toái kim mâu thế công chỉ trệ một chút, ngay sau đó đã bị phá thông. Phá thông đồng thời, toái kim mâu như trước hướng thiết giáp chiến ngưu phóng đi. Thiết giáp chiến ngưu sắc mặt của không khỏi thay đổi càng thanh đứng lên, sắc mặt biến hóa ở giữa, đột nhiên lấy ra một món khác, nhìn trời ném một cái, ngân quang hiện lên, nhưng thấy một cây mảnh thừng trực tiếp hướng về phía toái kim mâu phát ra phương hướng bay qua. Này căn mảnh thừng, đúng là Hà Man Liên ngân quang thẳng, này Niu yêu đem Hà Man Liên sát sau khi chết, đoạt đi của nàng bảo vật. Ngân quang thẳng. Đây là huyền nữ môn Hà Man Liên đạo hữu ngân quang thẳng. Hàn Chấn thấy ngân quang thẳng, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, lập tức nhận ra sợi dây này lai lịch. Thối. Thiết giáp chiến ngưu hung hăng một ngụm cục đàm nhà trên mặt đất, nhân loại các người, chính là bảo bối nhiều, ngoại trừ bảo bối ở ngoài, không đúng tí nào. Không nghĩ tới sợi dây này, ngươi lại có thể cũng nhận được, cũng đúng, các ngươi đều là luyện khí sĩ, đây đó biết đối phương bảo bối, cũng rất bình thường. Tiếng nói chuyện bên trong, cái kia căn ngân quang thẳng triệt để bay ra ngoài, đón nhận toái kim mâu, đem toái kim mâu của lấy, tiếp theo liền phát ra ngân quang, rằng co trên không trung bất động. Hà Man Liên đạo hữu ngân quang thẳng, thế nào rơi vào trong tay của ngươi? Hàn Chấn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cái kia căn ngân quang thẳng, lạnh lùng hỏi thăm. Ngươi nói làm sao sẽ tại trong tay của ta, đương nhiên là ta giết nàng, đoạt lại, hừ. Nhân loại luyện khí sĩ thì ngon, cái kia cá bản đường, tự cho là rất giỏi, còn chưa phải là thua ở ta lão ngưu chính là thủ hạ, đến cuối cùng, ngay cả cả người đều bị ta lão ngưu ăn vào trong bụng. Ngươi cho là mình rất giỏi, sớm muộn gì cũng cùng nàng một dạng. Thiết giáp chiến ngưu hết sức đắc ý nói. Cái gì? Hàn Chấn nghe vậy thất kinh, ngươi đánh bại Hà Man Liên đạo hữu, trả lại ăn nàng. Hắn và Hà Man Liên quan hệ giữa tuy rằng cũng không rất thuộc, nhưng làm luyện khí sĩ, Đại Hoang Sơn khu vực luyện khí sĩ vốn cũng không nhiều, đây đó trong lúc đó, đều biết nhau, tính là không có giao tình gì, cũng đều cho nhau biết đối phương. Nghe nói Hà Man Liên không chỉ có bị đối phương giết chết, ngay cả thi thể đều bị ăn, trong lòng nhất thời dâng lên thấy lạnh cả người, đồng thời, lại có một cổ tức giận từ đáy lòng dâng lên. Đồng dạng thân là luyện khí sĩ, thọ tử hồ bi dưới, lập tức liền thật sự nổi giận. Ha ha. Thiết giáp chiến ngưu tựa hồ cảm ứng được đối phương tức giận chi ý, sợ rồi sao? Tính là đổi thay ngươi, cũng giống như vậy. Thối. Vừa nói vừa là một ngụm cục đàm hung hăng nhả trên mặt đất, vẻ mặt xem thường nhìn chằm chằm Hàn Chấn, sợ hay mau chạy trốn, bằng không chờ ta lão ngưu giết ngươi, một dạng muốn ăn ngươi, không, ta không phải là giết ngươi sau khi ăn nữa ngươi, chờ ta trộm được ngươi, ta sống ăn ngươi, ta ăn trước hạ của ngươi tay trái, ăn nữa hạ của ngươi tay phải, ăn nữa chân trái, ăn nữa chân phải, tiếp theo nuốt thân thể, giữ lại đầu sau cùng ăn, ta phải nghe theo ngươi trước khi chết gào thét thanh âm của. Ha ha. Ha ha ha ha. Cất tiếng cười to, vẻ mặt đắc ý cực điểm. Một đôi giống như là lục lạc lớn nhỏ yêu mục nhìn chằm chằm Hàn Chấn, tựa hồ Hàn Chấn đã là vật trong túi bình thường. "Tốt, tốt, ngươi ngay cả Hà Man Liên đạo hữu cũng giết." Hàn Chấn trong lòng tức giận, trên mặt lại mưu cầu chấn định, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng bao lớn, có đúng hay không cũng có thể giết ta." Tiếng nói vừa rơi, đưa tay hướng hư không nắm chặt, vừa là một cây toái kim mâu ngưng tụ thành hình, hét lớn, "Ngươi nữa tới đón ta một mâu." Tiếng giống to bên trong, trong tay toái kim mâu tuột tay ném, lần nữa hướng thiết giáp chiến ngưu ném tới. Thiết giáp chiến ngưu thấy bay tới toái kim mâu, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, trong miệng hắn nói tuy rằng hung tàn, chống lại loại này nắm giữ huyền thuật luyện khí sĩ, thật là một điểm nắm chặt cũng không có. Huyền thuật cũng không giống với vậy công kích tính thủ đoạn, tại luyện khí sĩ trong tay, có khả năng phát huy uy lực, còn muốn xa tại kỳ công dị pháp thậm chí bí bảo bên trên, gần với pháp khí mà thôi. Về phần pháp khí, có khả năng phát huy được, chính là pháp thuật, bây giờ thiết giáp chiến ưu, chống lại tinh thông pháp thuật luyện khí sĩ, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Ngân Quang Thẳng đã cuốn lấy một cây toái kim mâu, lúc này này căn toái kim mâu, tạm thời không có gì tốt phương pháp có thể ngăn chặn. Thiết giáp chiến ngưu mắt thấy cái kia căn toái kim mâu tốc độ thật nhanh, trong chốc lát sẽ vọt tới trước mặt mình, lo lắng dưới, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa bốn vó hướng trên mặt đất giẫm một cái. Động đất động, hắn mở miệng nữa lần vừa phun, một cổ cuồng phong cuộn ra, không xuống dưới đất, dưới lòng đất, lần nữa có màu vàng tiểu kim bay ra. Rơi vào đường cùng, con này kim giáp chiến ngưu không thể làm gì khác hơn là lần nữa dùng tự mình luyện hóa đi ra ngoài ngũ hành thật kim chi lực tiến hành ngăn chặn. Đương đương đương đương. Mấy chục đem màu vàng tiểu kiếm đánh vào toái kim mâu trên, kết quả cùng lần trước một dạng, mỗi một lần va đập toái kim mâu sáng liền lờ mờ vài phần. Đợi được này mấy chục trôi màu vàng tiểu kiếm tiêu thất, toái kim mâu quang bày ra, lần nữa yếu đi một nửa, còn dư lại một nửa uy lực toái kim mâu, tiếp tục hướng thiết giáp chiến ngưu đánh tới, trực tiếp hướng thiết giáp chiến ngưu trên trán đánh tới. "Đi ra cho ta!" Thiết giáp chiến ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, một bộ màu trắng nữ y từ trên người bay ra, che chở tại trước người mình. Này bộ màu trắng nữ y vẫn là từ Hà Man Liên chỗ lấy được bảo vật, bí bảo làm nữ xiêm y. Thấy cái này Tố Nữ Thường, Hàn Chấn sắc mặt của lần nữa thay đổi biến đổi, đây là Hà Man Liên đạo hữu Tố Nữ Thường, tốt, cái này y phục lại có thể cũng rơi vào trong tay của ngươi. Ta Hàn Chấn hôm nay liền hôn tay đem ngươi tru diệt, là Hà Man Liên đạo hữu báo thủ. Hừ, nhân loại, thiếu nói mạnh miệng, chờ ta yêu tộc những đạo hữu khác chậm qua tay tới, chết vẫn là ngươi. Thiết giáp chiến nhu cười lạnh nói. Phúc. Lúc này, Toái Kim Mâu rốt cục đánh vào bạch sắc nữ y mặt trên, phát ra trầm muộn âm hưởng. Toái Kim Mâu trên vô thượng đại lực, lập tức đã bị cái này Tố Nữ Thường ngăn trở. Lấy Tố Nữ Thường bí bảo tính chất, nghĩ muốn ngăn trở cao một tầng thứ huyền thuật, cũng không phải như vậy một chuyện dễ dàng, tùy tiện ngăn chặn, kỳ kết quả rất có thể là bị Toái Kim Mâu tại chỗ đánh bại, kích ra một cái độc lớn. Thế nhưng hiện tại, Toái Kim Mâu đầu tiên là bị thiết giáp chiến như màu vàng tiểu kiếm ngăn cản một lần, uy lực lớn đại cắt giảm, bởi vậy lập tức đã bị Tố Nữ Thường cản lại. Con kia thiết giáp chiến như liền trốn ở Tố Nữ Thường sau khi, nhưng là không bị thương chút nào. Hừ, không gì hơn cái này mà thôi. Thiết giáp chiến như mắt thấy Tố Nữ Thường chặn Toái Kim Mâu, tiếng cười lạnh bên trong, thân thể run lên, ban đầu cùng khác một căn Toái Kim Mâu đụng nhau ngũ hành kim châm lập tức bay trở lại, rơi vào trên người của hắn, lần nữa hóa thành lông châu. Đem lông châu thu hồi, thiết giáp chiến như không khỏi trong lòng đại định, những lông châu này còn có thể nữa ngăn chặn một lần đối phương Toái Kim Mâu, cứ việc ngũ hành kim châm không cách nào hoàn toàn đem Toái Kim Mâu lập tức chỉ đỡ một nửa kia còn thừa ý lực, sẽ thấy cũng vô pháp xuyên thấu Tố Nữ Thường. Huống chi, hắn bên ngoài thân cực kỳ cứng rắn, tính là xuyên thấu Tố Nữ Thường, cũng vô pháp kích thương thân thể hắn ra ngoài. Con này thiết giáp chiến như biết rõ không là đối thủ của đối phương dưới tình huống, bởi vậy ngay từ đầu liền quyết định lấy thủ thế. Hà Man Liên đạo hưu bí bảo, ngươi dùng trái lại tay chín. Hàn Chấn thấy đối phương lần nữa đỡ được mình Toái Kim Mâu, trong lòng không cam lòng, lộ vẻ tức giận nói một câu. Ha ha. Thiết giáp chiến như nghe vậy cùng thiếu, pháp bảo bảo vật cũng không phải chỉ có nhân loại các ngươi khả năng dùng, chúng ta yêu tộc chỉ là không có bảo vật mà thôi, nếu có bảo vật, nhân loại các ngươi đã sớm diệt tuyệt. Hừ. Thiếu nói mạnh miệng, nhận ta một lần Toái Kim Mâu, lẽ nào nhận hai lần? Tính là nhận hai lần, ba lần sau đây, 10 lần sau đây, ngươi cách mỗi một đoạn thời gian đều phải mượn dùng tự thân năm làm thật kim chi lực cùng ta ngày kháng, không sử dụng một lần, thực lực của tự thân sẽ suy yếu vài phần, đa dụng cái vài lần, tính là sử dụng nữa ngũ hành kim châm, ngươi cũng không tiếp nổi ta Toái Kim Mâu. Hàn Chấn một mặt hờ hững nói, ngươi nghĩ ngược lại không tệ. Thiết giáp chiến như ngoài miệng chút nào không chịu nhân số, coi như là như vậy, ngươi thì thế nào, ngươi cho là mình có bao nhiêu lần cơ hội? Chỉ bằng trong thành những nhân tộc kia, há là ta yêu tộc cái khác đối thủ của ngươi? Huống chi, ngươi trả lại không nhìn thấy chân chính vấn đề. Nói đến đây mà, ngừng lại một chút, mới nói, các ngươi nhân tộc cái kia tàn nhân, hiện tại thế nào? Tại ta yêu tộc phong sư tiền bối thần phong thuật dưới, hiện tại đã bị đè nặng đánh, hắn có thể kiên trì nhiều lâu? Chờ hắn không kiên trì nổi, phong sư tiền bối nhảy xuất thủ tới, ngươi cho là các ngươi còn có cơ hội sao? Hàn Chấn nghe vậy trong lòng chấn động, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi thiết tưởng cho dù tốt đều không có dùng, ngươi cho là mình thật có thể kiên trì cho đến lúc này? Toái Kim Mâu, cho ta ra! Đưa tay nắm chặt, Toái Kim Mâu lần nữa ngưng tụ thành hình, trực tiếp hướng thiết giáp chiến nhu ném đi. Thiết giáp chiến nhu mắt nhìn đối phương vừa ném Toái Kim Mâu, rêu cợt nói, chỉ có kiểu thủ đoạn sao? Hàn Chấn cười nhạt, tính là chỉ có này một loại thủ đoạn, làm theo đối phó ngươi. Nói chuyện đồng thời, trên tay lại không nhàn rỗi, tay bó tấn quyết, vài đạo pháp quyết đánh ra, một bộ kỳ công dị pháp lập tức thi triển ra. Theo sát mà, cùng nhau vô hình kinh lực hiện ra hình cái vòng, trực tiếp hướng bốn phía ba động đi qua, theo sát tại Toái Kim Mâu sau khi, đánh hướng thiết giáp chiến lưu. Cùng lúc đó, Hàn Chấn nhấc chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, cùng nhau vết nước đột nhiên từ dưới chân hắn xuất hiện, hướng xa xa nứt ra, một mực kéo dài hướng thiết giáp chiến lưu. Đây là thiết giáp chiến lưu thấy này hai loại thủ đoạn, nhất thời chấn động, thất thanh nói, loạn hoàn kình cùng liệt địa cước, hai loại kỳ công dị pháp. Trên tường thành, Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm vẫn luôn tại xem chiến, thấy nơi này, Bạch Tố Tâm nhịn không được hướng Vu Sơ giải thích, đây là Hàn tiền bối tuyệt kỹ thành danh, loạn hoàn kình cùng liệt địa cước đều là kỳ công dị pháp, loạn hoàn kình ngược lại cũng thôi, bộ này liệt địa cước, nhưng là có thể thăng cấp tính. Có thể thăng cấp tính, có ý tứ. Vu Sơ nghe được trong lòng không giải thích được, mở miệng hỏi thăm. Bạch Tố Tâm kiên trì giải thích, chính là loại thực lực đó càng mạnh, có khả năng phát huy uy lực càng mạnh cái loại này, này môn địa liệt cước, tính là tu vi đến tản nhân, chân nhân, thậm chí thượng nhân cảnh giới, đều làm theo có thể sử dụng. Thượng nhân đều có thể sử dụng. Vu Sơ nghe xong, không khỏi cả kinh. Đúng vậy. Bạch Tố Tâm gật đầu, e sợ cho Vu Sơ không biết, lần nữa giải thích, này môn địa liệt cước kỳ công dị pháp, đã không phải là vậy kỳ công dị pháp, thậm chí có một ít đất thuộc tính pháp thuật năng lực, còn có một ít thần thông năng lực. Thần thông năng lực. Vu Sơ không khỏi lần nữa đã, pháp thuật năng lực đã đủ đáng sợ, nếu là có nữa một tia thần thông năng lực, quả thực đáng sợ. Bạch Tố Tâm nhìn thoáng qua Vu Sơ thần sắc, mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, mỉm cười, nói, cũng không có ngươi trong tưởng tượng cường đại như vậy. A. Đến cùng nói như thế nào? Không biết thế nào, Vu Sơ hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghe được Hàn Chấn địa liệt cước có thần thông năng lực thời điểm, Vu Sơ mơ hồ cảm nhận được lo lắng, có thể chính là bởi vì vị này Hàn Chấn không chỉ là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão, càng là Hàn Thị Linh Phủ Điếm phía sau dựa, hắn và Hàn Thị Linh Phủ Điếm quan hệ có thể không được tốt lắm. Bạch Tố Tâm nói, vừa đã nói à, này môn kỳ công dị pháp, theo thực lực tăng cường, uy lực mới có thể tăng cường, đến tản nhân thời điểm, cố nhiên có khả năng phát ra một ít pháp thuật tác dụng, thậm chí đến chân nhân, thượng nhân thời điểm, vẫn có thể phát huy ra một tia thần thông uy lực, nhưng ở luyện khí sĩ thời điểm, uy lực của nó tối đa cũng chính là so với thông thường kỳ công dị pháp cường một ít mà thôi, thậm chí ngay cả huyền thuật đều so ra kém sao đây. Vậy còn tốt. Vu Sơ lần này là thực sự thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Bạch Tố Tâm thần sắc kỳ quái, không rõ vì sao tự Hàn Chấn thực lực không có Vu Sơ trong tưởng tượng mạnh như vậy thời điểm, đối phương tại sao phải nói hoàn hảo, bây giờ Hàn Chấn có thể là ở cùng yêu tộc thiết giáp chiến như đỏ sức. Vu Sơ lúng túng nở nụ cười cười, hơi hờn nói, ta và Hàn Thị Linh Phủ Điếm trong lúc đó có chút đụng chạm. A. Bạch Tố Tâm vừa nghe xong, lập tức liền hiểu, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, là bởi vì biến dị phụ triện chuyện tình, đúng hay không? Trong tay của ngươi có biến dị phụ triện, uy hiếp đến Hàn Thị Linh Phủ Điếm. Có thể nói như thế. Vu Sơ cũng không có giải thích quá mức kể lại, theo sát mà đổi chủ đề, hỏi thăm, nếu này môn địa liệt cước lợi hại như vậy, vì sao Hàn Chấn không đem hắn chuyển cho Thanh Nguyên Tản Nhân sao đây? Nếu là Thanh Nguyên Tản Nhân nắm giữ như vậy một môn kỳ công dị pháp, gió hêm dịu sư vật lộn thời điểm, khẳng định đại chiếm tiện nghi. Bạch Tố Tâm nở nụ cười cười, hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối sẽ không địa liệt cước? Này, Vu Sơ lập tức đã bị hỏi ở, trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào. Bạch Tố Tâm đưa tay hướng Thanh Nguyên Tản Nhân gió hêm dịu sư vật lộn không trung một chỉ, nói, ngươi coi, hai người bọn họ bây giờ là trên không trung chiến đấu, tính là nghĩ muốn thi triển địa liệt cước, thân trên không trung, như thế nào thi triển? Ai? Phong sư chính là phong thuộc tính yêu thú, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối cùng hắn trên không trung chiến đấu, bản thân sẽ không chiếm tiện nghi. Hơn nữa thân trên không trung, rất nhiều đặc thù thủ đoạn điều thi triển không đi ra. Vu Sơ nghe trong lòng nghi hoặc, ngạc nhiên nói, vị này Thanh Nguyên Tản tay của người đoạn, rất nhiều người đều biết sao? Ngươi là muốn hỏi ta, tại sao phải biết những á này? Bạch Tố Tâm lập tức nghe được Vu Sơ ý tứ trong lời nói, quay đầu lại hướng hắn nở nụ cười cười, mở miệng hỏi thăm. Vu Sơ chỉ phải gật đầu. Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối thủ đoạn, đích xác không ít người biết, có điều là lại chỉ giới hạn ở các đại môn phái người, ngươi đã quên, ta là của môn phái nào đệ tử? Vu Sơ nghe thế mà, lúc này mới nhớ tới, đối phương chính là Bách Huyền Môn đệ tử, Bách Huyền Môn tại Đại Hoang Sơn khu vực, chính là gần với Đoạt Nguyên Tông đệ nhị đại môn phái. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, ta bản thân chính là Bách Huyền Môn đệ tử, làm gần với Đoạt Nguyên Tông môn phái ở giữa, đối với vị này Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối thủ đoạn, nhất định sẽ có điều tra, ngoài ra, cũng cùng sư phụ ta có quan hệ, sư phụ ta cũng đúng luyện khí sĩ, biết nhiều hơn một sự tình, cũng đúng rất bình thường. Sau cùng, ngươi quên sao? Vị này Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối tới được thời điểm, là làm sao qua được? Đây là đang nhắc nhở cho ban đầu. Vu Sơ một khi của nàng nhắc nhở, lập tức hội ý qua đây, hồi đáp, là độn thổ thuật. Có thế chứ? Bạch Tố Tâm thản nhiên cười, độn thổ thuật thuộc về đất thuộc tính pháp thuật, vị này Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối nếu tinh thông độn thổ thuật, cái khác đất thuộc tính pháp thuật khẳng định cũng có biết 1 2 4. Thế nhưng hiện tại, ngươi xem hắn trên không trung gió êm dịu sư đọ sức, này Thanh Long, bản thân chính là phong thuộc tính yêu thú, cùng hắn trên không trung đọ sức, không khác lại để cho hắn chiếm địa lợi chi liền. Vu Sơ nghe vậy nhịn không được sâu đậm nhìn Bạch Tố Tâm liếc mắt, vừa lúc Bạch Tố Tâm cũng tại lúc này quay đầu, cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào, hai người nhìn nhỏ cười. Vu Sơ khen, cô nương nói rất đúng, có điều là, theo ta thấy, vị này Thanh Nguyên Tản Nhân, hơn phân nửa rất nhanh thì có thể nghĩ tới. Bạch Tố Tâm nói bổ sung, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng mà thôi, một hồi sẽ qua, chờ hắn phản ứng kịp, rơi dưới đất, là có thể mượn dùng thổ chi lực, thi triển đất thuộc tính pháp thuật. Đến cái kia thì, đất thuộc tính pháp thuật cộng thêm trong tay hắn Âm Phong Hoàn, cực quang kính hai đại pháp khí, này Thanh Long nhất định không phải là đối thủ. Ừ. Vu Sơ lần nữa gật đầu, tiếp theo nhịn không được hướng không trung phong sư Thanh Long cùng Thanh Nguyên Tản Nhân vật lộn địa phương nhìn lại. Hiện tại xem ra, Thanh Nguyên Tản người không thể mượn dùng thổ chi lực dưới tình huống, chỉ dựa vào trong tay Âm Phong Hoàn cùng cực quang kính hai đại pháp khí, cùng Thanh Long đánh nhau, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Hắn mấy lần nghĩ muốn chủ động tiến hành công kích, đều bị Thanh Long đánh trở về, chỉ có thể bị động phòng thủ. Thanh Long phong sư phong quả phun ra phong tiễn, lần nữa hướng Thanh Nguyên Tản Nhân vọt tới. Thanh Nguyên Tản Nhân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là lần nữa đem cực quang kính tế xuất, cực quang kính bay trên không trung, lập tức rơi vào trên đỉnh đầu của hắn, bị hắn chỉ một ngón tay, tiếp theo xoay tròn, mãnh liệt kính quang hướng bốn chu soi sáng ra, lập tức đã đem phong tiễn gió êm dịu quạ đồng thời quét rơi. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa một cái lảo đảo, lúc này đây thoạt nhìn thậm chí so với lần trước còn muốn càng nặng một ít, thậm chí ngay cả dưới chân hắn ngưng tụ thổ chi lực đều bị rung động, một trận rung thoáng qua, thiếu chút nữa chìm đi xuống. Thanh Nguyên Tản trên mặt người hồng quang lóe lên, theo sát mà đứng vững thân hình, lại từ trên người lấy ra một cái bình nhỏ, đem bình nhỏ bên trong dược vật đưa vào trong miệng, trực tiếp dùng đi xuống. Ở chỗ ban đầu phương hướng, không cách nào thấy rõ hắn dùng chính là nào dược vật, nhưng lượng trước chính là linh đan một loại linh dược. Người tu tiên đến luyện khí sĩ cảnh giới sau khi, huyết nhục chi thân biến thành nhẹ nhàng thân thể, có thể chân chính hấp thu trong thiên địa linh khí. Nói cách khác, đến luyện khí sĩ sau khi, nữa dùng giàu có thiên địa linh khí dược vật, có khả năng phát huy hiệu quả, sẽ gặp gấp bội tăng. Tản Nhân nhẹ nhàng thân thể, so với luyện khí sĩ càng thêm ngưng thật, bởi vậy đồng dạng có thể thông qua dùng linh dược, linh đan tới tiến hành chữa thương. Chương 204, diệu pháp đủ loại. Thanh Long Phong sư giọng căm hận nói, lại dùng linh đan tới tiến hành chữa thương, nhân loại các ngươi, thật đúng là đê tiện, nhưng tính là ngươi dùng linh đan chữa thương, thì phải làm thế nào đây? Trên người ngươi linh đan, tổng cộng có bao nhiêu miếng? Thanh Nguyên Tản Nhân nhàn nhạt nói, tuy rằng không nhiều lắm, dùng để ứng phó ngươi, vậy là đủ rồi. Thanh Long Phong sư mặt hiện vẻ khinh thường, tính là ngươi có linh đan, cũng làm theo không phải là đối thủ của ta. Vậy cũng chưa chắc. Thanh Nguyên Tản Nhân chân phải ngừng một lát, dưới chân thổ chi lực ngưng tụ ra tới đài cao cấp tốc trầm xuống. Theo thổ chi lực trầm xuống, thân thể của hắn lập tức liền hướng trên mặt đất rơi đi. Đây là muốn chạy trốn chạy sao? Hừ, đánh không lại, liền muốn chạy trốn. Thanh Long Phong sư vẻ mặt ý giễu cợt, ngự phong đuổi theo, thân thể trầm xuống, theo Thanh Nguyên Tản Nhân, treo ở Thanh Nguyên Tản Nhân trên đỉnh đầu không. Tốt lắm, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, cuối cùng cũng kịp phản ứng, lần này hai chân lần lượn, có thể tốt hơn mượn dùng mặt đất thổ chi lực, cùng Thanh Long đọ sức. Bạch Tố Tâm thấy nơi này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Vu Sơ nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tản Nhân, tò mò nói, cũng không biết hắn nắm giữ cái gì đất thuộc tính pháp thuật. Bạch Tố Tâm quay đầu, thản nhiên cười, tính là không có nắm giữ thần thổ thuật loại này tùy ý điều khiển thổ chi lực pháp thuật, vậy hóa đất là giáp, hóa đất là tường, thậm chí hóa đất là kiếm, thế nào điều có thể làm được. Bạch Tố Tâm nói những năng lực này là nắm giữ nào đó pháp thuật sau cơ sở, không ngừng tản nhân có thể làm được, ngay cả luyện khí sĩ cũng có thể làm được, khác nhau chỉ là đối loại năng lực này nắm giữ là cực kỳ tiểu, có khả năng phát huy uy lực thì cường là yếu mà thôi. Nếu như đổi thành yêu thú, trời sinh liền có nào đó thuộc tính, tại vừa vào hóa thành luyện khí sĩ, lập tức là có thể có năng lực như thế. Ở giữa khác nhau, vẫn là uy lực cao thấp mà thôi. Vu Sơ gật đầu, lại hỏi, nếu là nắm giữ thần thổ thuật, vừa thì như thế nào? Bạch Tố Tâm biết rõ hắn ở phương diện này chính là yếu hạng, bởi vậy giải thích cực kỳ kể lại, cùng thần phong thuật mở dạng, thần thổ thuật chính là đất thuộc tính pháp thuật quy tắc chung, cũng đúng trụ cột nhất đồ vật, nó bao quát đất thuộc tính pháp thuật toàn bộ nhân tố, không phải là chỉ cần một loại pháp thuật. Học được thần thổ thuật sau khi, chỉ cần là đất thuộc tính pháp thuật, trên cơ bản đều có thể dùng đến, khác nhau cùng chuyên nghiên trong đó một loại đất thuộc tính pháp thuật so sánh với, chỉ là uy lực hơi nhỏ mà thôi. Bác Mã không tin. Vu Sơ lập tức nói. Bạch Tố Tâm cười nói, bác Mã không tin, chỉ là một loại ý kiến. Trên thực tế, muốn là nghiên cứu thấu triệt, đem đất thuộc tính hoàn toàn nắm giữ, tồn hồ nhất tâm, vận dụng huyền liền diệu, đảo cũng sẽ không xảy ra hiện bác Mã không tin loại chuyện này. Cái gọi là bác Mã không tin, chỉ là một lúc mới bắt đầu, chiều ứng không đến nhiều như vậy phương hướng mà thôi. Vu Sơ nghe được không giải thích được, nói, tỉ như. Bạch Tố Tâm nói, tỉ như, pháp thuật bản thân có công kích tính, có phòng ngự hình, giống như là đất thuộc tính pháp thuật một dạng, điều động thổ chi lực, ngưng tụ hoàn thành một thanh thổ chi lực kiếm, thanh kiếm này ngưng tụ ra tới chi sau, ngươi nếu là muốn tiến thêm một bước để cao thanh kiếm này năng lực, có thể trộn lẫn trên những thứ khác các loại vận dụng về liền diệu, kiếm chiêu là một cái phương diện, kiếm tính chất lại là một cái phương diện. Thanh kiếm này phi hành tốc lần tốc độ, đánh sau khi ra ngoài lực sát thương mạnh yếu, đều phải cần suy tính nhân tố. Liền xem ngươi muốn tăng cường kia một phần. Mấy thứ này, trả lại có biện pháp tăng cường sao? Vu Sơ kỳ quái hỏi. Đương nhiên có thể. Bạch Tố Tâm gật đầu, mỉm cười nói, nếu như không thể tăng cường, như thế nào phân chia ra uy lực lớn tiểu? Thế nào tăng cường? Vu Sơ vội vàng hỏi. Hắn còn không có tập luyện pháp thuật, đương nhiên, lấy hắn tu vi bây giờ, khoảng cách tập luyện pháp thuật tình trạng hệ còn xa, nhưng không ảnh hưởng hiện tại hỏi thăm, biết nhiều hơn một ít, đối sau này cũng mới có lợi. Bạch Tố Tâm kiên trì giải thích, nghĩ muốn tăng cường pháp thuật uy lực, có rất nhiều loại phương pháp, tỉ như, ngươi dùng thổ chi lực ngưng tụ một thanh kiếm. Nghĩ muốn tăng cường thanh kiếm này uy lực, có thể tăng kiếm tốc độ, kiếm trình độ sắc bén, cũng có thể tăng trên thân kiếm phụ gia kinh lực, đánh sau khi ra ngoài uy lực lớn tiểu, thậm chí còn có thể tại thanh kiếm này trên tăng cái khác chủng loại pháp thuật, cái khác chủng loại pháp thuật, cũng không cần nói à, ngươi nghĩ tại trên thân kiếm tăng phong chi lực, sẽ đồng thời nắm giữ phong thuộc tính pháp thuật mới có thể làm được, tại ngưng tụ ra thanh kiếm này thời điểm, đem phong chi lực ép vào thanh kiếm này mặt trong. Về phần tăng cái thanh này thổ chi lực bảo kiếm bản thân uy lực, biện pháp không ngoài hai loại, một loại là tăng thổ chi lực độ tinh khiết vượt tinh thuần, cái thanh này thổ chi lực bảo kiếm uy lực cũng lại càng cường. Vu Sơ lo nghĩ, hỏi, thế nào khả năng tăng thổ chi lực độ tinh khiết? Bạch Tố Tâm cười nói, cái này đơn giản, cũng đúng chỉ có hai loại phương pháp, một loại là đối với đất thuộc tính pháp thuật nắm giữ, đối với đất thuộc tính pháp thuật nắm giữ vượt tinh thuần, ngưng tụ ra tới thổ chi lực bảo kiếm độ tinh khiết khẳng định càng lớn. Vu Sơ nghe thế mà, liền thôi hiểu được, không đợi Bạch Tố Tâm tiếp tục đi xuống nói, liền giúp nàng nhận đi xuống, một loại khác phương pháp, không cần phải nói nhất định là nâng cao tu vi. Bạch Tố Tâm nói, đúng, ngươi thật thông minh. Tu vi tăng lên, tự thân chân nguyên liền vượt ngưng tụ, chân nguyên ngưng tụ, đối với thiên địa vạn vật câu thông cũng liền càng mạnh, đối với thiên địa vạn vật câu thông càng mạnh, cũng liền càng dễ dàng câu thông trong thiên địa các loại tự nhiên nguyên tố, bởi vậy, đối với ngưng tụ ra tới thổ chi lực bảo kiếm độ tinh khiết khẳng định cũng lại càng lớn. Vu Sơ suy tư chỉ chốc lát, lần nữa gật đầu, một lát sau, lại hỏi, đây là nâng cao thổ chi lực độ tinh khiết phương thức, ngoại trừ nâng cao thổ chi lực độ tinh khiết ở ngoài, còn có một loại biện pháp đâu? Bạch Tố Tâm nói, một loại khác biện pháp, sẽ từ ngoại giới nhân tố tới tiến hành suy tính. Cái gì ngoại giới nhân tố? Vu Sơ lại hỏi. Bạch Tố Tâm nói, đó chính là các loại kỳ công dị pháp cùng các loại chế tạo thủ pháp. Chế tạo? Vu Sơ nghe vậy rất kỳ. Đúng vậy. Bạch Tố Tâm gật đầu, lại nói tiếp, có điều là, cái này chế tạo cùng thông thường chế tạo cũng không giống với, cùng với nói là chế tạo, không bằng nói là luyện chế. Luyện chế, nói như thế nào? Vu Sơ tiếp tục hỏi. Cái gọi là luyện chế, chính là tại đem thổ chi lực bảo kiếm ngưng tụ lúc đi ra, đem các loại thủ pháp đánh vào bảo kiếm mặt trên a. Bạch Tố Tâm nói, đánh ở phía trên sau khi có những thủ pháp này luyện chế, thanh kiếm này không lâu sau không giống với vậy kiếm sao? Như thế. Vu Sơ nghe vậy gật đầu, Bạch Tố Tâm nói loại này luyện chế, giống như là hậu kỳ gia công trôi qua bảo kiếm uy lực, nhất định phải còn hơn không có gia công trôi qua bảo kiếm uy lực. Còn có kỳ công dị pháp, vừa là chuyện gì xảy ra? Vu Sơ tiếp theo nghĩ đến Bạch Tố Tâm nói một loại phương thức khác, tiếp tục hỏi. Cái gọi là kỳ công dị pháp, liền dễ dàng giải thích, trên cái thế giới này có rất nhiều kỳ công dị pháp, đều là phụ trợ tính, có chút kỳ công dị pháp có thể tăng cường đất thuộc tính pháp thuật uy lực, có chút kỳ công dị pháp có thể tăng cường kim loại tính pháp thuật uy lực, có chút kỳ công dị pháp cũng có thể tăng cường kim loại tính pháp thuật uy lực. Cho nên, tại ngươi nắm giữ nào đó pháp thuật sau khi, chỉ cần lại học tập một loại tăng cường loại này kỳ công dị pháp này môn pháp thuật uy lực, sẽ gia tăng thật lớn. Vu Sơ nghe vậy gật đầu, lúc này đây còn lại là triệt để hiểu được, loại này kỳ công dị pháp, nói một cách thẳng thừng, kỳ thực chính là sáng tạo một loại dùng pháp thuật đặc thù hoàn cảnh, lợi dụng loại này đặc thù hoàn cảnh, tăng cường pháp thuật hiệu quả. Cũng tỉ như lôi điện loại pháp thuật, nghĩ muốn tăng cường kỳ uy lực, chỉ cần tìm được một loại kỳ công dị pháp, có khả năng tăng cường trong không khí chính là độ ẩm, hay hoặc là chế tạo một cái trời mưa loại thời tiết, có thể đem lôi điện loại pháp thuật tăng cường. Đương nhiên, chế tạo một cái trời mưa thời tiết đã thuộc về thủy thuộc tính pháp thuật. Giáng vũ thuật loại này pháp thuật chỉ là thủy thuộc tính pháp thuật một cái chi nhánh, tuy rằng không thể cùng thần thủy thuật cái loại này quy tắc chung loại thủy thuộc tính pháp thuật so sánh với, nhưng đơn tinh một cái phương diện, uy lực nhưng cũng không kém. Vậy giáng vũ thuật uy lực tuy rằng yếu đi một ít, nhưng nếu là có cơ duyên, đạt được thiên thủy, huyền âm thủy, tứ minh kiếp thủy, thủy diệt trọng thủy cả, giáng vũ thuật uy lực lập tức sẽ đại phúc độ nâng cao, đánh xuống nước mưa rơi vào đối thủ trên người, lập tức sẽ đối nó tạo thành thương tổn, càng không cần phải nói, này giáng vũ thuật làm hàng mưa, tại rất xuống trong quá trình, cũng có thể đối giọt mưa tiến hành luyện chế, mỗi một nhỏ giọt nước điều có thể tạo được nước chảy đá mòn hiệu quả. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, chính là bởi vì như vậy, rất nhiều người tu tiên tu luyện nào đó pháp thuật sau khi sẽ chuyên môn đi học nào đó xứng đôi kỳ công dị pháp, một khi học tập loại này phụ trợ tính, vừa cùng mình pháp thuật tiến hành xứng đôi kỳ công dị pháp, kỳ pháp thuật có khả năng phát huy uy lực, lập tức sẽ đại phúc độ tăng, loại này tăng cũng không phải là một thêm một bậc vu hai đơn giản như vậy, phát huy ra một thêm một đại vu bốn hiệu quả cũng không phải là không có khả năng. Vu Sơ lần nữa gật đầu, Bạch Tố Tâm nói, hắn đương nhiên minh bạch. Tựa như hắn kiếp trước chơi nào đó thi đấu thể thao loại trò chơi thời điểm, một khi công kích thời điểm có nhất định sát suất mê muội hiệu quả, hay hoặc là lần kích hiệu quả, hạ một việc chính là nâng cao công kích của mình tốc độ công kích tăng lên, đơn vị trong thời gian có khả năng gây ra mê muội cùng lần kích số lần cũng liền gia tăng thật lớn. Từ đạo lý đi lên nói, này hai trường hợp đều là giống nhau. Lập tức nở nụ cười cười, hướng Bạch Tố Tâm tán dương, ngươi biết cũng không ít. Bạch Tố Tâm nghe hắn tán thưởng, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng chính là mò xem, mò quan tâm một những thứ gì, bằng tư chất của ta kỳ ngộ, cả đời này cũng không biết nói có cơ hội hay không tu luyện pháp thuật sao đây. Nói đến đây mà, nhịn không được quay đầu nhìn Vu Sơ liếc mắt, vừa lập tức quay đầu lại, cúi đầu. Xem nàng thần sắc, tựa hồ có chút sầu não. Vu Sơ cảm nhận được đối phương tâm tình, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, của ngươi cơ duyên vẫn khỏe, nghĩ muốn tu luyện pháp thuật, chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Người khác muốn tu luyện tới tản nhân tình trạng, mới có cơ hội tu luyện pháp thuật, ngươi nói không chừng chỉ cần tu luyện tới luyện khí sĩ, là có thể tu luyện pháp thuật. Bạch Tố Tâm nghe hắn nói như vậy, vừa không nhịn cười được cười. Muốn thật có vận khí tốt như vậy, ngược lại cũng thôi, đáng tiếc làm sao như ngươi nói như vậy. Thật không? Vu Sơ cười nhạt, không nói thêm nữa. Lập tức tiếp tục hướng tranh đấu bên trong Thanh Nguyên Tản Nhân cùng Thanh Long Phong Sư nhìn lại. Thanh Nguyên Tản Nhân vừa một rơi trên mặt đất, Thanh Long Phong Sư liền lần nữa đem hé miệng, một cổ cơn lốc giáng về phía trước Thanh Nguyên Tản Nhân xoắn tới, cơn lốc cuốn đến trên đường, đột nhiên biến hóa, lần nữa ngưng tụ ra từng con phong quả há miệng, vừa phun ra từng viên phong tiễn, trên trăm con phong tiễn đồng thời hướng Thanh Nguyên Tản Nhân đánh ra. Vu Sơ thấy nơi này, không nhịn được nói, con này Thanh Long cũng chỉ có như vậy một loại thủ đoạn sao? Hiện tại xem ra, hơn phân nửa là cái dạng này. Bạch Tố Tâm nghe vậy ngẩng đầu lên, hướng tranh đấu bên trong hiện trường nhìn thoáng qua, sau đó nói, ngươi có thể đừng xem nhẹ này một loại thủ đoạn, kỳ thực rất phức tạp sao đây? A, có phức tạp hơn? Vu Sơ tiếp tục hỏi. Tương đương phức tạp. Bạch Tố Tâm đầu tiên là trả lời một câu, tiếp theo vừa kiên trì giải thích, đầu tiên phải tinh thông thần phong thuật, tinh thông thần phong thuật sau khi, lại còn chưa đủ, muốn đem thần phong thuật ngưng tụ thành phong trảo quạ, mới là một cái chân chính phức tạp quá trình. Pháp lực hóa hình, có rất nhiều loại phương thức, có thể hóa hình hoàn thành rất nhiều loại sinh vật, hóa hình sinh vật càng cường đại, hóa hình đứng lên liền vượt chắc trở. Coi như là đơn giản nhất quả đen, cũng không phải dễ dàng như vậy hóa hình thành công, nếu muốn hóa hình thành công, đầu tiên phải đối quả đen loại sinh vật này có tương đương trình độ lý giải, bất kể là kỳ phi hành phương thức cũng tốt, tư thế động tác cũng tốt, thậm chí thân thể cấu tạo cũng tốt. Biết sau khi, vẫn chỉ là đầu một bước, nghĩ muốn chân chính hóa hình đi ra, còn muốn nữa lợi dụng thần phong thuật, từng điểm ngưng tụ quả đen thân thể, cái này bản thân thì không phải là một chuyện đơn giản. Muốn từ trong đến bên ngoài, từ thân đến hồn, từng bước tới, một bước làm lỗi, ngưng tụ ra tới phong quạ, cũng chỉ là vật chết, không phải là vật còn sống, không pháp đạt được pháp lực hóa hình kết quả. Người suy nghĩ một chút, duy nhất ngưng tụ ra trên trăm cái cùng chân thật quạ đen vậy quạ đen, là khó khăn dường nào một việc. Càng không cần phải nói, ngưng tụ sau khi, còn muốn tiến thêm một bước rèn đúc loại này quạ đen năng lực, bây giờ loại này quạ đen, mặc dù có chân thật thân thể, lại còn không có linh tính, không coi là chân chính vật còn sống, nghĩ muốn đem loại này không coi là chân chính vật còn sống quạ đen, ngưng luyện ra cùng nhau kỹ xảo, đồng dạng là do pháp thuật thúc sanh ra phong tiễn, càng là nói dễ vậy sao? Càng không cần phải nói, còn là mỗi một chỉ quạ đen đều có. Vũ Sơ nghe thế mà, nhịn không được gật đầu, sắc mặt có chút ngưng trọng, chiếu Bạch Tố Tâm nói như vậy, ngưng tụ ra phong quạ, đích xác không phải là một chuyện dễ dàng. Lập tức lần nữa hướng trong chiến trường nhìn lại. Chiến trường ở giữa, Thanh Nguyên Tản Nhân hai chân vừa một dính vào thực địa, ban đầu tại dưới chân hắn bắt đầu khởi động thổ chi lực liền lập tức không thấy. Đợi được phong sư phong quạ bay ra, phun ra phong tiễn, Thanh Nguyên Tản Nhân hai mắt nhìn chằm chằm này trên trăm con phong tiễn, đột nhiên hét lớn một tiếng, tới tốt. Chân phải giơ lên, dùng lực hướng trên mặt đất một đạp, mặt đất đột nhiên nứt ra, một bộ phận thổ địa như là thả mở dạng, đột nhiên nhấc lên, thật cao dựng thẳng trên không trung, che ở phong tiễn cùng mình trong lúc đó. Ồ, ngươi học đất thuộc tính pháp thuật. Phong sư thần sắc kinh dị, nhìn chằm chằm này mặt tường đất, sắc mặt âm tình bất định. Thanh Nguyên Tản Nhân cười lạnh nói, đất thuộc tính pháp thuật, có thể coi là cái gì? Pháp thuật loại năng lực này, không phải là chỉ có các ngươi yêu tộc mới có thể tu luyện. Tiếng nói chuyện bên trong, hai tay liên tục đánh ra mấy cái pháp quyết, nhưng thấy hắn 10 ngón tay trong lúc đó, ánh sáng lượn lờ, từng đạo kỳ dị pháp quyết diễn sinh ra tới, đánh tiếp tại nơi mặt trên tường đất mặt. Coi. Bạch Tố Tâm lập tức chăm sóc Vũ Sơ quan sát, đây là pháp thuật thủ pháp luyện chế, thông qua loại phương pháp này, đồng dạng có thể tăng cường pháp thuật bản thân uy lực. Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối bộ này pháp thuật, rõ ràng có thể cho này mặt tường đất thay đổi càng thêm ngưng thật, phong phú, không dễ dàng bị phong tiễn đục lỗ. A. Vũ Sơ a một tiếng, ngưng mắt hướng tường đất nhìn lại. Cái kia mặt tường đất, theo Thanh Nguyên Tản Nhân pháp quyết nơi, mơ hồ có ánh sáng trạch sinh ra. Ban đầu màu xám cho không tầm thường chút nào tường đất, lúc này lại có vẻ tinh trong suốt lánh, sinh khí mười phần. Đương đương đương. Phong tiễn đánh vào trên tường đất mặt, phát ra điếc tai âm hưởng, thế nhưng ngay sau đó, cái kia phong tiễn chui động dưới, còn là đi qua tường đất, hướng Thanh Nguyên Tản Nhân phương hướng vào tới. Chỉ là đến nơi này một bước, phong tiễn từ trên tường đất mặt đi qua, uy lực đã đại phúc độ yếu ớt, đến Thanh Nguyên Tản Nhân trước mặt thời điểm, Thanh Nguyên Tản Nhân ống tay háo vung lên, đánh tới phong tiễn lập tức biến mất vô tản, hóa thành không khí không thấy. Đạo hữu cảm giác làm sao? Thanh Nguyên Tản Nhân phá phong sư phong tiễn, lập tức cười nói. Phong sư sắc mặt của nhất thời thay đổi khó xem, hừ một tiếng, lợi trảo vung lên, trên trăm con phong quạ liệu mình hướng tường đất vọt tới. Cho ta bổ. Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa đưa tay đối về tường đất một chỉ. Ban đầu bị phong tiễn xuyên thấu tường đất, tại hắn chỉ một ngón tay dưới, liền lập tức có bùn đất di động, đem phong tiễn xuyên thấu đi ra ngoài lỗ thủng bộ lên. A a a. Trên trăm con phong quạ thét lên, đồng thời hướng tường đất phóng đi, liều mình nhào vào trên tường đất mặt. Những phong này quạ chính là dùng pháp thuật ngưng tụ ra tới quạ đen, có khả năng phát huy được uy lực tự nhiên không thể cùng thông thường quạ đen đánh đồng. Trên trăm con quạ đen đồng thời nhào vào trên tường đất mặt, mỗi một hạ tấn công cũng làm cho cái kia tường đất một trận đung đưa kịch liệt. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy nơi này, sắc mặt lập tức liền trở nên ngưng trọng, đưa tay hướng tường đất một chỉ, vô cùng vô tận thổ chi lực lập tức từ mặt đất tuôn ra, hướng tường đất vọt tới, đứng vững tường đất, ngăn chặn phong quạ trùng kích. Thổ chi lực càng ngày càng nhiều, lại dần dần đem tường đất chặn, không hề bị phong quạ tấn công sở động. Phong sư thấy nơi này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hừ lạnh nói, một mình ngươi loại, đất thuộc tính pháp thuật vận dụng ngược lại không tệ. Thanh Nguyên Tản Nhân nói, nhân loại ở giữa, có khả năng đem thổ chi lực vận dụng như ta vậy, nghìn nghìn vạn vạn, giống ta loại này, chỉ là kém nhất cái loại này mà thôi. Lúc này những người khác đều không tới, cả những người khác đến, đạo hưu dẫn dắt yêu tộc, nghĩ muốn cường hành đánh ta Vạn Tiên Thành, chỉ sợ ngay cả tính mệnh đều phải khai báo ở chỗ này. Nghĩ muốn đe dọa ta, nào có dễ dàng như vậy. Nhân loại, nghĩ nói mạnh miệng, ngươi nghĩ rằng ta thực sự không biết, Đại Hoàng Sơn khu vực, chỉ có một mình ngươi Tản Nhân tồn tại, những người khác đều chỉ là luyện khí sĩ mà thôi. Thanh Long Phong Sư cười lạnh nói. Thanh Nguyên Tản Nhân lắc đầu, tiếp theo rồi lại gật đầu, đạo hưu nói không sai, Đại Hoàng Sơn khu vực, đích xác chỉ có ta một cái Tản Nhân tồn tại, thế nhưng những địa phương khác sao đây? Đạo hữu mạnh như vậy đi tới phạm chúng ta tộc, Trung Châu các nơi chân nhân, thượng nhân, ít ngày nữa liền muốn đi qua, tới lúc đó, đạo hữu chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Thanh Long Phong Sư hừ một tiếng, qua đây. Trung Châu cự cách nơi này, có mấy mười vạn dặm xa, chờ bọn hắn chạy tới nơi này, các ngươi đã sớm không tồn tại. Chương 205, Linh Châu. Thanh Nguyên Tản Nhân mặt lộ mỉm cười, đạo hữu làm sao biết chúng ta không có nói trước hướng Trung Châu đại phái xin giúp đỡ. Phong Sư Thanh Long nghe vậy biến sắc, tiếp theo rồi lại cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, phô trương thanh thế, cho rằng như vậy là có thể hù được ta. Nếu như Trung Châu đại phái lập tức sẽ đi tới, ngươi lại há hội cáo kể ta biết. Hừ, ít nói nhảm, trước hết giết ngươi lại nói. Ta hôm nay chân đạp đại địa, đất thuộc tính pháp thuật dưới, đạo hưu chỉ sợ không phải là đối thủ của ta. Thanh Nguyên Tản Nhân nhàn nhạt nói. Khoác lác đại khí, ai sống ai chết, chỉ có đánh nhau mới có thể biết. Phong Sư Thanh Long rõ ràng trong lòng không phục, nhưng thấy hắn há mồm phun một cái, lại là một cổ mãnh liệt cơn lốc thổi ra. Lúc này đây, này cổ cơn lốc không hề hóa hình thành phong trào quạ, mà là hóa thành một thanh thanh phong kiếm. Thổi khí thành kiếm loại năng lực này, không muốn nói thông ngũ kỳ yêu tu, khai mông kỳ phong thuộc tính yêu tu cũng làm theo sử được, khác biệt chỉ là uy lực mạnh yếu mà thôi. Gió này Sư Thanh Long một hơi thở phun ra, nhưng thấy một cổ mạnh mẽ khí lưu chợt hướng Thanh Nguyên tản nhân phóng đi, hơi thở chạy đến giữa không trung, lập tức hóa thành phong kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm canh trường kiếm đồng thời đánh về phía Thanh Nguyên tản nhân. Đem cuồng phong ngưng tụ thành kiếm loại năng lực này, cùng pháp lực hóa hình cũng không giống với, pháp lực hóa hình đi ra ngoài là sinh vật, ngưng tụ thành kiếm loại thủ đoạn này, ngưng tụ ra tới chỉ là vật chết không cùng biến hóa, luận uy lực của nó, xa không thể gió hiếm dịu quả so sánh với. Những phong này kiếm bay về phía Thanh Nguyên tản nhân, lập tức liền đối mặt Thanh Nguyên tản nhân lợi dụng thổ chi lực ngưng tụ ra tới tầng đất, nhưng nghe được phốc phốc phốc phốc liên xuyên âm hưởng, phong kiếm đâm vào bùn đất ở giữa. Thanh Nguyên tản nhân lần nữa đánh ra pháp quyết, cái này đạo pháp quyết đánh ra, toàn bộ sắc trời trong nháy mắt ảm đạm rồi một chút. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người cách xa hơn một chút, cũng ở đây đạo pháp quyết đánh ra đồng thời, cảm thấy nhẹ nhẹ cảm rất mát. Bạch Tố Tâm càng là nhịn không được run run một chút, lạnh quá. Vu Sơ ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, ta cũng không biết, thoạt nhìn như là một loại kỳ công dị pháp, này môn kỳ công dị pháp, hiển nhiên đối với Thanh Nguyên tản nhân ngưng tụ tường đất, có tăng hiệu quả. Chỉ là, tại sao phải này sao lạnh? Vu Sơ cúi đầu nhìn đối phương liếc mắt, tiếp theo liền vươn tay ra, vòng ở bụng đối phương, đem Bạch Tố Tâm kéo ở gần kề thân thể của mình. Bạch Tố Tâm cảm ứng được động tác của hắn, thân thể run lên bần bật, theo sát mà cứng một chút, một lát sau, rồi lại dần dần mềm nhũn ra, dựa vào Vu Sơ trên người của bất động. Hai người đều biết này tư thế có chút ái, che giấu, lại điều giả vờ cũng không biết, qua một đoạn thời gian thật lâu, đều không một người nói chuyện. Nhưng thấy Thanh Nguyên tản nhân pháp quyết đánh ra sau khi, liền lập tức có một đạo thủy tuyến từ chỉ giữa bắn ra, trực tiếp hướng đạo kia tường đất vọt tới, thủy tuyến bắn tại trên tường đất mặt, liền lập tức kết liêu băng. A, ta hiểu được. Vu Sơ thấy nơi này, trên mặt lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, Thanh Nguyên tản nhân đây là muốn lợi dụng một loại hàn băng loại dị thuật, đem tường đất đóng băng đứng lên. Bạch Tố Tâm tựa hồ còn không có từ e lệ bên trong phục hồi tinh thần lại, tại trong ngực hắn gật đầu, đỏ mặt nhỏ giọng nói, tường đất bị đóng băng sau khi, đích xác hội thay đổi càng thêm rắn chắc, vị này Thanh Nguyên tản nhân tiền bối tu luyện bộ này hàn băng loại dị thuật, đối này môn pháp thuật trái lại có cực tốt phụ trợ tác dụng. Có điều là, hắn tu luyện bộ này dị thuật, đạo không cần thiết là chuyên môn vì thổ tường thuật tu luyện, rất có thể chỉ là vừa khớp. Nếu như chuyên môn vì thổ tường thuật tu luyện một chút ngưng đất hóa kim loại dị thuật càng tốt hơn một chút. Vu Sơ nghe vậy gật đầu, xem ra chính là như vậy. Đương đương đương đương. Tường đất bị đóng băng sau khi thức dậy, phong kiếm đánh vào trên tường đất mặt, lập tức liền phát ra không đồng dạng như vậy âm hưởng, cái kia mặt tường đất hiển nhiên thay đổi phong phú cứng rắn nhiều. Ồ, lại còn có ngón này, không thể không nói, là ta xem nhẹ ngươi. Phong sư mắt thấy mình phong kiếm bị cản lại, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận vẻ, hung tợn nhìn chòng chọc Thanh Nguyên tản người liếc mắt. Thanh Nguyên tản nhân mỉm cười nói, đạo hữu quá khen. Tại hạ cũng chỉ có này vài loại thủ đoạn mà thôi, đạo hữu nếu là có biện pháp đem ta đây mặt tường đất phá, tại hạ cũng liền thúc thủ vô sách. Thật không? Hừ. Thanh Long Phong sư trong mắt hàn quang lóe lên, ta đây liền phá ngươi này tường đất, nhìn ngươi còn dùng cái gì cùng ta tranh đấu. A, đạo hữu còn có cái khác thủ đoạn sao? Thanh Nguyên tản nhân nghe được trong lòng nghi hoặc, nói tiếp, nếu như chỉ là cuồng phong hóa kiếm, cuồng phong hóa đao loại pháp thuật, còn chưa phải muốn xuất ra tới mất mặt xấu hổ, đạo hữu phong quạ đều không thể phá ta tường đất, huống chi là những thấp này pháp thuật. Hừ, ngươi nói ngược lại không tệ, thế nhưng đâu biết ta không có cái khác thủ đoạn. Thanh Long Phong sư nói hé miệng, một quả hạt châu phun ra, hạt châu này là một quả thanh sắc viên châu. Thanh Nguyên tản nhân thấy cái kia miếng hạt châu, không khỏi toàn thân rung mạnh, là dị bảo. Lẽ nào chỉ cho phép nhân loại các ngươi có bảo vật, liền không cho phép chúng ta yêu tộc có bảo vật sao? Đây là ta dị bảo Phong Linh Châu, nhân loại, có này miếng Phong Linh Châu, ngươi lại có thể là đối thủ của ta. Thanh Long Phong sư cười lạnh nói, Phong Linh Châu, nguyên lai là Phong Linh Châu. Thanh Nguyên tản sắc mặt người lần nữa nặng nề một phần. Phong Linh Châu, đây là Phong Linh Châu, không xong. Bạch Tố Tâm thấy Phong Linh Châu, không khỏi thất thanh kêu lên, con này Thanh Long, lại có Phong Linh Châu, cái này phiền toái. Rất phiền phức sao? Vu Sơ nghe xong trong lòng khẽ động. Phong Linh Châu chính là phong thuộc tính dị bảo, chuyên môn tăng phong thuộc tính pháp thuật năng lực, này Thanh Long có Phong Linh Châu, làm thả ra thần phong thuật ý lực, chắc chắn nâng cao một bước, cái này Thanh Nguyên tản nhân tiền bối phiền toái. Bạch Tố Tâm giọng nói có chút bối rối. Vu Sơ nghe được trong lòng một kỳ, còn có bảo vật như vậy. Bạch Tố Tâm nói, đây là dị bảo, năng lực so sánh đặc thù, đây là phụ trợ tính bảo vật, cùng vậy pháp bảo, pháp khí, bí bảo điều không đồng dạng như vậy. Có điều là, uy lực của hắn mạnh yếu, thực khó khăn bình tĩnh, loại này phong thuộc tính dị bảo cũng chỉ có rơi vào tinh thông phong thuộc tính pháp thuật tu sĩ trong tay, khả năng phát huy ra chân chính uy lực, nếu như này Thanh Long trong tay, không phải là Phong Linh Châu, mà là Lôi Linh Châu, hoặc là Hỏa Linh Châu, hay hoặc là Kim Linh Châu, Thổ Linh Châu, đối với hắn mà nói, liền hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì. Vu Sơ sau khi nghe, nhịn không được lần nữa hướng Thanh Long Phong sư trên tay nhìn lại, thấy trong tay đối phương cái kia miếng màu xanh hạt châu, không khỏi trong lòng khẽ động, theo sát mà nghĩ đến cái gì, ồ một tiếng, kêu đi ra. Làm sao vậy? Bạch Tố Tâm nghe hắn giọng nói khác thường, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Bạch cô nương, người giúp ta cầm một chút. Vu Sơ nói, đem vật cầm trong tay thần du đang đưa về phía Bạch Tố Tâm. Bạch Tố Tâm thần sắc nghi hoặc, đưa tay đón, Vu Sơ lại vội vàng dặn dò, chớ quên đưa vào chân khí. Bạch Tố Tâm gật đầu, hồi đáp, ta nhớ được. Vu Sơ lúc này mới đem thần du đang giao cho nàng, đưa tay tại trong túi sờ một cái, sờ soạn một quả hạt châu đi ra. Hạt châu này, nhưng xem ngoại hình, cùng Thanh Long Phong sư trong tay Phong Linh Châu giống nhau như lúc, chỉ là nhan sắc có điều khác nhau. Phong sư Phong Linh Châu chính là màu xanh, Vu Sơ trong tay hạt châu này nhưng là màu đen. Hạt châu là màu đen, cầm ở trong tay, lộ ra một cổ cảm giác mát, như là ta đây một khối hàn băng. Đây là, Vu Sơ, trong tay của ngươi cũng có một quả như vậy hạt châu. Bạch Tố Tâm nhìn chằm chằm cái kia miếng viên châu, ánh mắt điều thẳng. Vu Sơ trong tay hạt châu này hay là từ Huyền Âm động trong lấy được, hắn bị Dư Thanh nốt tại Huyền Âm động giảm thời điểm, tìm tòi trong động đệ tử thi thể, từ nào đó cổ thi thể mặt trên chiếm được này miếng châu tử, lúc đó không nhận biết là vật gì, sẽ theo tay thu vào, hiện tại xem ra chỉ sợ là cùng Thanh Long Phong sư Phong Linh Châu đồng loại bảo vật. Vu Sơ nói, hạt châu này còn là tại Huyền Âm động trong lấy được. Lập tức đem mình ở Huyền Âm động bên trong đặt được hạt châu này từng trải vừa nói. Bạch Tố Tâm nhịn không được thở dài nói, vận khí của ngươi thật tốt, hạt châu này hiển nhiên là cái kia hậu thiên cảnh giới đệ tử trong lúc vô ý lấy được, vừa không biết đây là cái gì, lúc này mới mang vào Huyền Âm động trong, sau cùng chết ở mặt trong. Hạt châu lại bị ngươi chiếm được. Vu Sơ gật đầu, đối Bạch Tố Tâm nói, Bạch cô nương, ngươi nhìn một cái, hạt châu này rốt cuộc là cái gì hạt châu? Một tay đem hạt châu đưa cho Bạch Tố Tâm, tay kia nhưng vẫn không có buông ra, nắm cả Bạch Tố Tâm hông của chi. Bạch Tố Tâm giả giả không biết nói. Lập tức Bạch Tố Tâm nghe vậy đem hạt châu nhận đi qua, tiến đến trước mắt nhìn kỹ, qua thật lâu một hồi mới nói, hạt châu này thoạt nhìn là một quả thủy linh châu. Thủy linh châu? Vu Sơ ngạc nhiên nói, làm sao nhìn ra được? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, ta không dám xác định, chỉ là suy đoán, ngươi xem, hạt châu này lạnh như vậy, lại là màu đen, vô cùng có khả năng chính là thủy linh châu. Vu Sơ a một tiếng, đem hạt châu nhận lấy, cầm ở trong tay, cái kia miếng hạt châu quả nhiên mang cho hắn một loại cảm giác băng hàn. Bạch Tố Tâm lại nói tiếp, ta cũng chỉ là suy đoán, làm không được chuẩn, lấy ta kiến thức, nghĩ muốn phân biệt ra được đây là đâu một loại dị bảo, trả lại hơi sớm. Có điều là, nếu quả như thật muốn biết, tốt nhất tìm một kiến thức rộng rãi luyện khí sĩ hỗ trợ nhìn một cái, hay hoặc là cầm thủy thuộc tính pháp thuật thí nghiệm một chút. Vu Sơ nghe được trầm ngâm không nói, cái kia thủy thuộc tính pháp thuật thực nghiệm một chút, đảo còn có thể, tìm luyện khí sĩ hỗ trợ nhìn một chút, còn là thôi đi, y theo hắn trước thực lực, trả lại không có cách nào tại luyện khí sĩ trước mặt giữ được bảo vật của mình, tìm luyện khí sĩ đến xem, vạn nhất đối phương sinh ra lòng mơ ước, nghĩ muốn cướp giật bảo vật của mình sao đây? Bạch Tố Tâm thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, liền lập tức đoán được là nguyên nhân gì, nói, ngươi không phải là có phù triện sao? Phù triện tác dụng cùng pháp thuật tại trình độ nhất định, kỳ thực có dị khúc cùng công chi diệu, không có pháp thuật, tìm phù triện thử một lần cũng là phải. Dùng phù triện thực nghiệm, liền cần thủy thuộc tính phù triện. Thủy thuộc tính phù triện, Vu Sơ trên người tạm thời nhưng không có, lập tức gật đầu nói, quay đầu lại có cơ hội, tìm một quả thủy thuộc tính phù triện thử một lần. Được rồi, cô nương biết này bên trong linh châu hẳn là thế nào sử dụng, khả năng tăng pháp thuật uy lực sao? Bạch Tố Tâm lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhìn một chút này Thanh Long yêu tu là thế nào sử dụng a. Ừ. Vu Sơ ừ một tiếng, lập tức hướng Thanh Long phong sư nhìn lại. Nhưng thấy cái kia Thanh Long đem Phong Linh Châu nhả sau khi đi ra, lập tức dùng một cái móng vuốt cầm theo sát mà, nhưng thấy hắn mở miệng đối về Phong Linh Châu vừa phun, một cổ cuồng phong lập tức từ trong miệng tuôn ra, thổi tới Phong Linh Châu trên, cái kia miếng Phong Linh Châu như là mang theo một cổ cường đại lực hút một dạng, hơn nữa chuyên môn hấp thu phong chi lực, trong nháy mắt đã đem phong sư phun ra này cổ cuồng phong hít vào bên trong hạt châu. Ngay sau đó, liền thấy cuồng phong từ hạt châu mặt khác bừng lên, này cuồng phong cùng trước khi so sánh với, hiển nhiên càng thêm mãnh liệt một ít, nhưng lại mang cho một ít kỳ màu sắc của nó. Tại phong xoáy ở giữa, mơ hồ xuất hiện một ít hắc khí. Những hắc khí này, giống như là một đoạn thời gian trước khi, Thanh Nguyên Tản Nhân lợi dụng âm phong hoàn, ngưng tụ ra tới âm như gió. Đạo này cuồng phong lập tức liền trở nên không giống với, uy lực cùng trước khi so sánh với, rõ ràng gia tăng rồi không ít. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy nơi này, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Bạch Tố Tâm lần nữa nói, cái này chỉ sợ là thực sự phiền toái, này Thanh Long lại có một quả Phong Linh Châu, hắn thần phong thuật, bản thân cũng đã đủ cường đại, hơn nữa này miếng Phong Linh Châu, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vu Sơ khẽ gật đầu, vẫn chưa trả lời, tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Nhưng thấy cái kia cổ cuồng phong từ Phong Linh Châu mặt trong sau khi đi ra, liền lập tức chấm đất về phía trước cuốn đi, một mực cuốn về phía Thanh Nguyên Tản Nhân. Cuồng phong phấp phới ở giữa, như một nói xoáy như gió, đem cả vùng mặt đất từng mảnh vén lên, vô số bùn đất cuốn tại cuồng phong ở giữa, càng thêm phong thế. Cuồng phong không ngừng, như trước hướng Thanh Nguyên Tản Nhân cuốn đi, xen lẫn bùn đất, cuồng phong kia hiểu rõ thế càng lúc càng lớn, xoay tròn giống như một ngọn gió trụ, đem cuốn lấy tất cả vật thể, toàn bộ cuốn đến bầu trời, không biết bay đến người nào vậy. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm thấy nơi này, sắc mặt đồng thời thay đổi trầm trọng, nếu là thay đổi bọn họ, chống lại loại này bén nhọn cuồng phong, chỉ sợ bị phong một cuốn, lập tức liền sẽ chết, thi thể bị phong cuốn vào gió xoáy ở giữa, theo gió mà đi. Loại này phạm vi lớn sát thương tính pháp thuật, thậm chí không phải là dựa vào nhiều người ưu thế là có thể bù đắp, như bọn họ như vậy, nhiều hơn nữa tiên tiên cảnh giới người tu tiên đi tới, đều không làm nên chuyện gì, tại đây loại gió xoáy trước mặt, không hề chống lại chi lực. Thanh Nguyên Tản Nhân thần sắc cũng theo ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái kia cổ gió xoáy, nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên từ trên người lấy ra cái kia miếng âm phong hoàn nhắm ngay cuồng phong một chiêu. Lập tức liền thấy một cổ hắc phong từ âm phong hoàn bên trong bay ra, này cổ hắc phong như là du long một dạng, sau khi đi ra, tại Thanh Nguyên Tản Nhân đỉnh đầu không trung cấp tốc xoáy cái vòng, tiếp theo liền hướng xoắn tới gió xoáy phóng đi. Này hắc phong tốc độ thật nhanh, nháy mắt giữa đã lướt qua cùng gió xoáy trong lúc đó tường đất, đánh út về phía cái kia cổ gió xoáy. Thanh Nguyên Tản Nhân theo sát mà đưa ra một ngón tay, nhắm ngay đạo kia gió xoáy một chỉ, lạnh chê một tiếng, cho ta đông. Một đạo bạch quang từ trong tay hắn bắn ra, do như thực chất một dạng, trực tiếp đánh vào gió xoáy phong trụ mặt trên. Theo sát mà hắc phong liền thôi cuốn về phía gió xoáy phong trụ, hai người tiếp xúc cùng một chỗ. Đạo này hắc phong bản thân đã khá lớn, thế nhưng gặp phải phong trụ sau khi, lập tức cũng cảm giác được kỳ nhỏ bé, giống như là một cây dây lưng cuốn lấy một cây đại thụ bình thường. Hắc phong cuốn lấy phong trụ, cấp tốc xoay tròn, phối hợp Thanh Nguyên Tản Nhân đánh ra đạo bạch quang kia, nỗ lực đem này cổ gió xoáy định trụ. Hừ. Thanh Long Phong Sư nhìn loại tình cảnh này, nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ miệt thị, cả tiếng châm chọc nói, nếu như vậy cùng nhau hắc phong, là có thể đóng băng ta Phong Linh Châu tăng lực sau phong trụ thuật, ta Phong Linh Châu có thể ném. Nói thân chảo nhắm ngay phong trụ một chỉ, quát dẹp đường, đồng hóa. Không tốt. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy Thanh Long Phong Sư động tác, trên mặt lập tức chính là biến đổi, vội vàng đưa tay một chiêu, nghĩ muốn đem hắc phong thu hồi, đồng thời lớn tiếng nói, trở lại cho ta. Ha ha. Tới kịp sao? Thanh Long Phong Sư cả tiếng cười như điên, theo tiếng cười của hắn, cái kia phong trụ đã chậm rãi lan tràn ra, trực tiếp cuốn về phía cuốn quanh tại phong trụ trên hắc phong, không chỉ chốc lát, liền đem đen phong bao phủ tại trong gió lốc mặt, gió này trụ gió xoáy xoay chuyển, như là một cái đại cối xay mở dạng, bắt đầu đè ép ma sát bên trong hắc phong. A. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy nơi này, trên mặt nhan sắc lần nữa thay đổi biến đổi, mở miệng hô gọi ra. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người tất cả đều giật mình nhìn đến kia nói phong trụ, đã phong trụ tình cảnh bên trong. Đạo kia phong trụ đem hắc phong bao phủ ở sau khi, gió xoáy cấp tốc xoay chuyển, dẫn đến toàn bộ hắc phong hơi khói, chính đang từ từ phân giải ra, bị gió xoáy đồng hóa, dung nhập vào cái kia thật lớn phong trụ ở giữa, theo hắc phong dung nhập, thật lớn phong trụ bên trong màu đen đang ở từ từ biến sâu. Đồng thời, theo hắc phong bị phân giải, này kéo dài dưới, phong trụ đồng hóa hắc phong tốc độ cũng liền càng lúc càng nhanh, đến về sau, dần dần tiêu thất vô tung, một cả nói hắc phong hoàn toàn bị phân giải hết. Nhưng nghe được Thanh Long Phong Sư cười lạnh nói, biết rất rõ ràng ta là chơi phong tổ tông, lại vẫn dám cầm phong đi đối phó ta, không thể không nói, nhân loại, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Hiện tại, của ngươi hắc phong hoàn toàn bị ta phong trụ đồng hóa, trái lại tăng cường ta phong trụ uy lực, ha ha. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền điều sử xuất ra a. Có điều là, tại ta phong trụ dưới, bất kỳ thủ đoạn nào đều là không tế vu chuyện. Thanh Nguyên Tản sắc mặt người nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói, phá ta âm phong hoàn mà thôi, đã cho ta sẽ không có cái khác thủ đoạn sao? Chờ ngươi triệt để thắng ta, trở lại nói lời như vậy a. Nói đến đây mà, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh Long Phong Sư phong trụ, trong ánh mắt lộ ra linh ý, hai tay cấp tốc động tác vài cái, đánh ra từng đạo pháp quyết. Bạch Tố Tâm vẫn luôn đang nhìn chăm chú Thanh Nguyên Tản Nhân động tác, thấy nơi này, nhịn không được kêu lên, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối muốn đem bùn đất đông đứng lên, kỳ quái, hắn muốn đông lên nơi nào bùn đất? Vu Sơ cũng phát hiện, Thanh Nguyên Tản Nhân lúc này đánh ra pháp quyết, đang cùng trước đây không lâu, đánh vào trên tường đất, đem tường đất động pháp quyết giống nhau như lúc, lúc đó đánh ra bộ này pháp quyết, chính là đem đất tường đông lên. Bộ này pháp quyết đánh ra đồng thời, sắc trời lần nữa âm trầm một chút, không khí bốn phía lại một lần nữa lạnh lẽo. Vu Sơ nắm cả Bạch Tố Tâm vòng eo cánh tay của theo bản năng chặt một chút, Bạch Tố Tâm trên mặt lần nữa lấy hồng, lại giả giả không biết nói, cái gì cũng chưa nói. Theo sát mà, liền thấy Thanh Nguyên Tản Nhân đem vật cầm trong tay pháp quyết đánh ra ngoài, ngoài dự đoán của mọi người là, bộ này pháp quyết đánh ra phương hướng, dĩ nhiên là phong trụ phương hướng. Thấy nơi này, Bạch Tố Tâm nhịn không được lần nữa kinh hô, a, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối muốn đem Thanh Long phong trụ đông đứng lên sao? Chỉ sợ chưa chắc. Vu Sơ lắc đầu, theo ta thấy, mục đích của hắn hơn phân nửa là phong trụ bên trong bùn đất, hắn muốn đem bùn đất đông đứng lên. Chương 206, thiên biến vạn hóa. Đem bùn đất đông đứng lên. Bạch Tố Tâm nghe xong, nhìn không được vừa hướng đạo kia phong trụ nhìn lại, nhìn phía phong trụ bên trong bùn đất. Gió này trụ uy lực quá mạnh mẽ, cuốn lên thời điểm, đem cái mặt đất điều quần quận nổi lên chỉnh lại một tầng, thế cho nên toàn bộ phong trụ mặt trong, toàn bộ đều là bùn đất. Nếu là đích xác như Vu Sơ theo như lời, Thanh Nguyên Tản Nhân lợi dụng đạo kia kỳ công dị pháp, đem bùn đất đông lên nói, chỉ sợ thật đúng là sẽ ảnh hưởng đến đạo này phong trụ. Đương nhiên, phong trụ lớn như vậy, Thanh Nguyên Tản Nhân kỳ công dị pháp, nghĩ muốn đem cả nói phong trụ định trụ, hiển nhiên trả lại làm không được, huống chi gió này trụ, vẫn có pháp thuật ngưng tụ mà thành, vừa trải qua Phong Linh Châu tăng bỏ thêm uy lực. Trái lại phong trụ bên trong bùn đất, chỉ là phổ thông bùn đất, gặp phải Thanh Nguyên Tản Nhân kỳ công dị pháp, không hề chống lại chi lực, chỉ sợ lập tức liền bị đông lại. Bùn đất bị đông lại, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đi ra bên ngoài phong trụ. Bởi vậy Vu Sơ đoán không sai, Thanh Nguyên Tản Nhân sử xuất đạo này kỳ công dị pháp mục đích, chỉ sợ không ở phong trụ, mà ở phong trụ bên trong bùn đất. Lập tức gật đầu, ngươi nói không sai, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối mục đích, chỉ sợ đúng là tại phong trụ bên trong bùn đất, nhiều như vậy bùn đất, còn đang phong trụ ở giữa, một khi bị đông đứng lên, phong trụ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Vu Sơ nói, chịu ảnh hưởng là nhất định, chỉ bất quá, những bùn đất này chỉ là thông thường bùn đất, cho dù có Thanh Nguyên Tản Nhân kỳ công dị pháp, đem đóng băng, nghĩ muốn hoàn toàn ngăn trở do Phong Linh Châu tăng biên độ sau pháp thuật uy lực, cũng đúng không thể nào. Nếu như những bùn đất này không phải là thông thường đất, mà là ngũ hành chân thổ một loại thổ nhưỡng, liền nói không chừng. Ha ha, coi như là tản nhân, vừa không nên nhiều như vậy ngũ hành chân thổ. Bạch Tố Tâm nghe vậy không nhịn cười được cười. Vu Sơ đối với tu tiên giới kỳ đất hiển nhiên chỗ biết không nhiều lắm, thế cho nên nâng cái lệ tử, nâng đi ra ngoài cũng chỉ là ngũ hành chân thổ mà thôi. Trên thực tế, tại tu tiên giới, ngũ hành chân thổ cũng chưa tính là cái gì cường đại thổ nhưỡng, nó chỉ là thông thường bùn đất đất chi tinh hoa mà thôi, so với nó cường đại thổ nhưỡng, đại lượng tồn tại. Đều không cần nói cái gì tức nhưỡng, năm màu bùn, cực thật đất, 9 tầng trời thần đất, tùy tiện tìm ra một loại cường đại thổ nhưỡng đi ra, điều so với này ngũ hành chân thổ cường đại nhiều. Tương đối với thông thường thổ nhưỡng tới nói, ngũ hành chân thổ chính là đất chi tinh hoa, tựa hồ đã rất giỏi rồi, đối với những chân chính kia quý trọng khó gặp đột nhiên tới nói, ngũ hành chân thổ chỉ là một loại rất phổ thông đất mà thôi. Bạch Tố Tâm cũng biết Vu Sơ ở phương diện này chỗ biết không nhiều lắm, bởi vậy vẫn chưa châm đối với vấn đề này nhiều lời, để tránh khỏi đối phương mặt mũi khó coi. Lúc này, Thanh Nguyên Tản Nhân kỳ công dị pháp rốt cục gió êm dịu trụ tiếp xúc, vừa tiếp xúc, bắt được kỳ công dị pháp bắn vào chân nguyên chi khí liền liều mạng hướng phong trụ mặt trong chui vào phong trụ, rất nhanh thì tiếp xúc được phong trụ bên trong bùn đất. Kỳ công dị pháp phát động, bùn đất lập tức đã bị đông lên, đông thành từng khối cứng rắn bừng. Những cứng rắn này bừng trong lúc đó, theo gió trụ xoay chuyển, lại rất mau liên tiếp cùng một chỗ, biến thành lớn hơn khối lớn. Vô số khối lớn va chạm lần nữa, dính kết cùng một chỗ, tạo thành lớn hơn khối lớn. Mặc kệ khối này bao lớn, những bùn đất này toàn bộ bị Thanh Nguyên Tản Nhân kỳ công dị pháp đóng băng, cực kỳ cứng rắn. Khối lớn bùn đất liên tiếp cùng một chỗ, càng lúc càng lớn, đến về sau, quả thực ngưng tụ thành một tòa đất núi, càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng trầm trọng. To lớn đất núi bắt đầu ngăn chặn phong trụ xoay chuyển chi lực. Thanh Long Phong sư thấy nơi này, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm, cười lạnh nói, nhân loại các ngươi, thật đúng là giàu hoạn, đáng tiếc, ta do Phong Linh Châu tăng phúc trôi qua phong trụ. Nếu như dễ dàng như vậy đã bị đóng băng, ta phong sư có thể tự sát. Nói đưa ra một con móng trái, cách Phong Linh Châu, hướng phong trụ phương hướng một chỉ, đồng thời hét lớn một tiếng, ngưng. Giữa không trung không khí, lập tức ngưng tụ thành từng luồng mảnh phong theo sát mà vừa ngưng tụ thành một thanh phong đao, những phong đao này, cộng lại lại có mấy trăm đem. Đối với con này phong thuộc tính thanh long tới nói, pháp lực hóa hình, tuy rằng tối đa chỉ có thể hóa ra trên trăm con phong quạ, lợi dụng pháp lực ngưng tụ thành phong trào đao một loại vũ khí, cũng tuyệt đối không ngừng như vậy cái số. Những phong đao này ngưng tụ thành hình sau khi lập tức liền hướng phong trụ phương hướng bay đi, bay qua phong trụ, gió này trụ gió êm dịu đao mở dạng, đều là do Thanh Long Phong sư tự thân pháp lực ngưng tụ mà thành, chính là cùng căn đồng nguyên, bởi vậy hai người chạm nhau, chút nào không bị trở ngại liền xuyên qua phong trụ, trực tiếp cắt vào đi vào. Phong đao cắt tại phong trụ bên trong đất trên núi mặt, bắt đầu cấp tốc cắt gọt đứng lên. Này đất dù sao chỉ là thông thường đất, tuy rằng bị Thanh Nguyên Tản Nhân dựa vào kỳ công dị pháp đông lên, rồi lại có thể nào được đến ở Thanh Long Phong sư những đồng dạng là này lấy pháp lực ngưng tụ mà thành, đồng thời trải qua Phong Linh Châu tăng phúc trôi qua phong đao. Phong đao cấp tốc cắt tại đất trên núi mặt, nhưng thấy từng khối bùn đất, lập tức từ đất trên núi bị cắt gọt xuống tới, theo gió trụ, trực tiếp cuốn về phía trên cao, không thấy được. Mà những phong đao này lại cũng không dừng lại, tại phong sư điều khiển ở dưới, một mực cắt gọt trước phong trụ bên trong bùn đất. Mấy trăm canh trường đao, đồng thời cắt gọt dưới, đất núi cấp tốc nhỏ đi, bị cắt đi miếng nhỏ cũng đều theo gió trụ, bị thổi tới trên cao, sau đó cũng không biết bay đến người nào vậy. Thanh Nguyên Tản Nhân thấy tình cảnh này, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, nhấc chân dùng lực hướng trên mặt đất giẫm một cái, cả vùng kịch liệt rung động. So với vừa mới hàn chấn sử dụng địa liệt cước thời điểm, uy lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Một cước này đạp đi, động đất động đồng thời, mặt đất đột nhiên nứt ra, một cái cự đại liệt cốc xuất hiện ở Thanh Nguyên Tản Nhân gió êm dịu trụ trong lúc đó. Đồng thời, tại nơi cự đại liệt cốc mặt trong, cùng nhau tường cao đột nhiên từ dưới đất chui ra, thật cao dựng thẳng lên, che ở phong trụ đi tới phương hướng. Bạch Tố Tâm thấy loại tình cảnh này, nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh nói, vị này Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối địa liệt cước, đã luyện đến nước này sao? Thật là lợi hại. Cái kia trình độ, ngươi chỉ là cái gì? Vu Sơ vội vàng hỏi thăm. Người xem. Bạch Tố Tâm chỉ vào cái kia mặt tường cao, đối với ban đầu giải thích, này mặt tường cao, kỳ thực đúng là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối thi triển địa liệt cước thời điểm, đại địa nứt ra, phát sinh biến hóa cái kia bộ phận bùn đất, bộ phận này bùn đất vốn nên xuống phía dưới hãm đi, một mực hãm tới đất hạ, tạo thành một cái liệt cốc, thế nhưng hiện tại, ngươi xem. Vu Sơ nhìn thoáng qua, hỏi thăm dường như nói, ý của ngươi là nói, hiện ở nơi này vốn nên là đi xuống bùn đất, đột nhiên lên đây. Đối, chính là như vậy. Bạch Tố Tâm nói, dựa theo lẽ thường, bộ phận này bùn đất vốn nên hãm xuống lòng đất hạ, hãm được càng sâu, liệt cốc càng lớn, chứng minh địa liệt cước bộ này kỳ công dị pháp tu luyện vượt tinh thông. Thế nhưng Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối, hắn đạo này liệt cốc lại lớn khác thường lý trực tiếp thăng đi lên, sở dĩ hội như vậy, ta nghĩ, nhất định là hắn tu luyện bộ này kỳ công dị pháp phát sinh biến hóa. Bạch Tố Tâm nói đến đây mà, đột nhiên ngừng lại một chút, bộ này kỳ công dị pháp không phải là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối hỗn hợp cái khác kỳ công dị pháp đi vào, đem hai loại kỳ công dị pháp dung hợp ở tại cùng nhau, chính là cải tiến bộ này kỳ công dị pháp, lệnh kỳ sinh ra cái khác biến hóa. A, Vu Sơ nghe xong của nàng giải thích, nhịn không được hướng cái kia mặt tường cao nhìn lại. Đạo kia tường cao, tựa hồ chỉ là thông thường tường cao, như vậy tường cao, tinh khiết do bùn đất tạo thành, vẫn chưa trộn lẫn những thứ khác đồ vật, gặp phải Thanh Long Phong sư phong trụ, hiển nhiên không làm nên chuyện gì. Như vậy tường cao, nếu không cách nào ngăn trở phong sư phong trụ, Thanh Nguyên Tản Nhân đem nó đứng lên, thì có ích lợi gì? Không phải là uổng phí thời gian sao? Còn đang kinh ngạc đồng thời, liền thấy Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa đưa ra hai tay, véo mấy cái kỳ quái ấn quyết, bộ này ấn quyết đánh ra tốc độ nhanh vô cùng, theo sát mà liền đem Thanh Nguyên Tản Nhân giương tay một cái, ấn quyết bay ra ngoài, đánh hướng cái kia mặt dựng thẳng lên tường cao. Tường cao trên lập tức nhiều một chút kim loại sáng bóng. Đây là? Vu Sơ nhìn trong lòng nghi hoặc, nhịn không được nhìn phía Bạch Tố Tâm, hy vọng nàng có thể giải thích. Bạch Tố Tâm nhưng cũng là vẻ mặt mờ mịt thần sắc, lắc đầu nói, ta cũng nhìn không ra tới, có điều là Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối sử dụng bộ này kỳ công dị pháp, hiển nhiên là một loại ngưng đất hoàn thành kim kỳ công dị pháp, bộ này kỳ công dị pháp đánh vào trên tường đất mặt, để tường đất thay đổi càng thêm giải thích. Thay đổi càng thêm rắn chắc, Vu Sơ cũng có thể nhìn ra, thậm chí trên người của hắn thổ giáp phủ, biến dị sau khi, nhiều hơn kim loại tính, cũng đúng hướng này mặt tường cao mở dạng, tại tường đất biểu mặt, nhiều một chút kim loại tính sáng bóng, dẫn đến thổ giáp kiên cố hơn cứng rắn. Thanh Nguyên Tản Nhân bộ này kỳ công dị pháp, tại trên nguyên lý, hiển nhiên cùng mình biến dị ra kim loại tính thổ giáp phù mở dạng, chỉ là uy lực lại hiển nhiên không thể so sánh nổi, so với chính mình biến dị thổ giáp phù uy lực lớn hơn nhiều. Đúng lúc này, cái kia mặt tường đất hiện ra kim loại tính sáng bóng sau khi, đột nhiên cao tốc xoay tròn, như cái gió to quạt mở dạng. Theo thời gian tiến hành, nó tốc độ xoay tròn cũng đúng càng lúc càng nhanh, đến về sau, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, mắt thường hầu như nhìn không thấy. Cùng lúc đó, cái kia mặt tường cao cũng bởi tự thân cấp tốc xoay tròn, rời đi mặt đất. Một mặt tường cao, lại bởi tự thân xoay tròn, tự mình bay. Này, Bạch Tố Tâm thấy nơi này, càng là trong lòng khiếp sợ, mở to hai mắt, hầu như nói không ra lời. Này, loại năng lực này, Vu Sơ cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạch Tố Tâm nói, lại có thể để lớn như vậy một mặt tường cao, tự bay đứng lên, mặc dù có một tia mưu lợi thành phần ở bên trong, nhưng, càng là nói càng về sau, càng là cảm giác khiếp sợ, thế cho nên câu nói kế tiếp lần nữa không có nói ra. Bạch cô nương, người muốn nói gì? Vu Sơ nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngươi quên ta đã từng nói sao? Bạch Tố Tâm quay đầu hướng Vu Sơ nhìn lại, không phải là ban đầu trả lời, liền nhắc nhở, thần thông Di Sơn Đảo Hải. Đây là Di Sơn Đảo Hải thần thông. Vu Sơ nghe vậy nhịn không được thất kinh. Bạch Tố Tâm lập tức lắc đầu nói, không phải là, đây chỉ là một môn kỳ công dị pháp mà thôi, khoảng cách Di Sơn Đảo Hải thần thông còn kém xa sao đây. Nếu quả như thật có như vậy một môn thần thông, này Thanh Long sớm đã bị Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối giết chết, làm sao có thể sống đến bây giờ? Có điều là, cho dù có như vậy một môn thần thông, Di Sơn Đảo Hải đưa cho Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối tu luyện, chỉ sợ hắn cũng không tu luyện được. Vì sao? Vu Sơ nghe được lần nữa một kỳ. Bạch Tố Tâm nói, tu vi không đủ, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối tu vi như thế, mới có điều là tản nhân cảnh giới mà thôi, tản nhân cảnh giới, ngay cả pháp thuật đều không thể tu luyện tới cực hạn, nói gì thần thông? Thần thông, nghĩ muốn chân chính tu thành, vậy nếu là tiên nhân cảnh giới mới được. Coi như là chân nhân, thượng nhân, có tu luyện thần thông tư cách, cũng đúng không có cách nào đem một môn thần thông chân chính tu thành. A. Vu Sơ nghe thế mà, tâm lý liền có vài phần hiểu rõ, gật đầu. Nhưng nghe được Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, hiện tại Thanh Nguyên Tản Nhân tu luyện đến nước này, tuy rằng không tính là chân chính thần thông, không cách nào làm được Di Sơn Đảo Hải tình trạng, nhưng di động một khối đá lớn và vân vân, vẫn là có thể làm được. Người xem này mặt tướng đất, nhiều như là một khối đá lớn, bởi vậy ta đoán, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối hiện đang sử dụng, hơn phân nửa là phi lai thạch một loại pháp thuật, phối hợp với nào đó kỳ công dị pháp, mới phát huy xuất hiện ở đây dạng hiệu quả. Phi lai thạch. Vu Sơ trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bay tới ngọn núi hắn đã biết, phi lai thạch vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bạch Tố Tâm nói, là biến dị loại pháp thuật một loại. Nếu là nắm giữ sau khi, có thể điều khiển tảng đá đập người, người bình thường căn bản không đỡ được. Vu Sơ tưởng tượng thấy khống chế được một khối đá lớn đập người tình cảnh, nghĩ cái loại cảm giác này tựa hồ cũng không sai. Phong Thần Diễn Nghĩa mặt trong, Quảng Thành Tử lật trời ấn, thế xuất sau khi, giống như là một khối đá lớn, lăng không nện xuống, người bình thường thoáng cái đã bị đập chết. Này phi lai thạch pháp thuật, nếu là tường thêm lợi dụng, đảo là có thể phát huy ra nhất định lật trời ấn hiệu quả. Đương nhiên, uy lực mạnh yếu, khẳng định không thể đánh đồng. Lật trời ấn thế nhưng pháp bảo, hơn nữa còn chưa phải là vậy pháp bảo. Hai người lần nữa hướng trong chiến trường nhìn lại. Ồ, Thanh Long Phong sư thấy Thanh Nguyên Tản Nhân khối này xoay tròn đại tướng đất, cũng không khỏi hơi kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn, có chút bắt đoán không ra đối phương muốn làm gì. Do dự một chút, đưa tay hướng mình phong trụ một chỉ, đạo kia phong trụ lập tức đẩy động, hướng Thanh Nguyên Tản Nhân phương hướng di động. Đồng thời cười nói, như vậy một mặt tướng đất, liền cho rằng có khả năng ngăn cản ở của ta phong trụ sao? Phá cho ta. Phong trụ di động đồng thời, mấy trăm canh trường đao vẫn ở chỗ cũ phong trụ mặt tròn, theo phong trụ di động, hiển nhiên trải qua mới vừa cái kia lần tình cảnh sau khi, Thanh Long Phong sư cũng có chút bận tâm Thanh Nguyên Tản Nhân trò cũ trọng thi, lại dùng đồng dạng biện pháp đối phó mình phong trụ. Tuy rằng đem phong trụ bên trong bùn đất đông đứng lên, chưa chắc thực sự là có thể ngăn trở phong trụ, đem phong trụ uy lực suy yếu, còn lại là rõ ràng. Lúc này Thanh Long đã sớm nhìn ra, Thanh Nguyên Tản Nhân thực lực cùng mình tương xứng, bởi vậy muốn dựa vào một ngọn gió trụ đem đánh chết, hiển nhiên là không thể nào, một khi phong trụ uy lực lại bị gọt yếu, đối phó lên Thanh Nguyên Tản Nhân tới, sẽ gặp càng thêm gian nan, đem đánh chết có khả năng thì càng nhỏ. Bởi vậy phong đao cũng không thu hồi, ngay phong trụ mặt trong đầu, để ngừa Thanh Nguyên Tản Nhân cố kỹ trọng thi. Chỉ cần phong trụ uy lực không bị suy yếu, dựa vào đạo kia bị phong linh châu tăng phúc trôi qua phong trụ, một khi đánh tại Thanh Nguyên Tản trên thân người, tính là không thể giết hắn, như muốn kích thương, nhưng cũng không là việc khó gì. Dù sao, Thanh Long Phong sư thực lực vốn là cùng Thanh Nguyên Tản Nhân không sai biệt lắm, hiện đang toàn lực phát ra phong trụ, thế nhưng vừa trải qua phong linh châu tăng phúc, uy lực để cao mấy hoàn thành. Thậm chí nếu như Thanh Nguyên Tản Nhân quá mức khinh thường nói, đưa hắn đánh chết có khả năng cũng không phải là không có. Nhưng Thanh Nguyên Tản Nhân biết rõ đối thủ cường đại, vừa sao sơ suất. Bởi vậy Thanh Long Phong sư vừa nhìn thấy Thanh Nguyên Tản Nhân tường đất bay ra, tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc, hay là không dám thả lòng cảnh giác. Hắn chỉ huy phong trụ, một mực hướng Tình Duyên ba người phương hướng di động qua đi, rất nhanh thì cùng Thanh Nguyên Tản Nhân tường đất hồi gặp được. Thế nhưng đúng lúc này, Thanh Nguyên Tản Nhân đột nhiên lại là một cước đổ hạ, ầm ầm một tiếng, đại địa nứt ra, một cái cự đại liệt cốc xuất hiện lần nữa. Mắt thấy sẽ đánh lên phong trụ tường đất đột nhiên chầm xuống, hướng liệt cốc mặt trong chìm đi vào. Nay chầm xuống đi vào, liền trực tiếp một nhập liệt cốc. Ồ. Thanh Long Phong sư thấy loại tình cảnh này, liền nhịn không được kinh dị một tiếng. Không chỉ là hắn, ngay cả Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đều là vẻ mặt thần sắc kinh ngạc, bắt đoán không ra Thanh Nguyên Tản Nhân này là nghĩ phải làm những gì. Nhưng thấy đạo kia tường đất chìm vào liệt cốc sau khi, liệt cốc lại đột nhiên khép kín, đem tường đất phúc đắp lên. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm thấy nơi này, lại là một kỳ, Bạch Tố Tâm nhịn không được thấp giọng nói, kỳ quái, Thanh Nguyên Tản Nhân tiền bối này là nghĩ phải làm những gì. Vu Sơ cũng đoán không ra, chỉ có thể lắc đầu, nhỏ giọng nói, nhìn tiếp nữa, sẽ biết. Ừ. Bạch Tố Tâm cũng là nghĩ như vậy, lập tức ừ một tiếng, không nói thêm nữa, hai người đồng thời nhìn chằm chằm mặt đất. Trong chiến trường, Thanh Long Phong sư trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất tường đất biến mất địa phương, nhìn một hồi, không có phát hiện cái khác động tĩnh, nhịn không được vừa chuyển hướng Thanh Nguyên Tản Nhân, cười lạnh nói, nhân loại, vừa muốn chơi hoa dạng gì? Thanh Nguyên Tản Nhân lạnh nhạt nói, đạo hưu phong trụ thuật quá mức lợi hại, tại hạ thấy không địch lại, đi đầu lảng tránh. Hừ. Thanh Long Phong sư nhịn không được hừ lạnh một tiếng, Thanh Nguyên Tản Nhân nói những lời này, để hắn thế nào chịu tin? Tường đất không thể nào là phong trụ đối thủ không giả, nhưng hai người còn không có tiếp xúc sao đây, đối phương mà bắt đầu lùi bước, hiển nhiên sẽ không thật là vì vậy nguyên nhân. Như quả thật là vì vậy nguyên nhân, đối phương cần gì phải làm ra đạo này tường đất đi ra, nhiều khó khăn. Hiện tại gặp đụng vào thời điểm, đột nhiên tuyển chọn lùi bước, không cần phải nói, là có quỷ kế gì ở bên trong. Nhưng Thanh Nguyên Tản Nhân không nói, Thanh Long Phong sư nhất thời vừa không nhìn ra, tự nhiên cũng đoán không được đối phương tồn là tâm tư gì. Hắn vừa nhìn chằm chằm mặt đất nhìn một hồi, không gặp mặt đất có động tĩnh gì, lập tức cười lạnh một tiếng, tính là ngươi có quỷ kế thì phải làm thế nào đây? Loại này quỷ kế, há có thể gây tổn thương cho ta? Tiếp theo nhìn Thanh Nguyên Tản Nhân liếc mắt, ngừng lại một chút, lại nói, nếu như vậy, ngươi cũng tới đón ta phong trụ thuật, của ngươi tường đất đã không có, trả lại dựa vào cái gì ngăn chặn ta phong trụ? Sau khi nói xong, lần nữa đưa tay hướng đạo kia phong trụ một chỉ, phong trụ theo hắn tâm ý, lần nữa hướng Thanh Nguyên Tản Nhân phương hướng vào tới. Thật là lợi hại phong trụ thuật, đáng tiếc. Thanh Nguyên Tản Nhân nhìn đến kia nói phong trụ, không khỏi lắc đầu liên tục. Cái gì đáng tiếc? Thanh Long Phong sư bị Thanh Nguyên Tản Nhân nói sử sốt, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa lắc đầu, một bộ mười phần tiếc nuối thần sắc. Thanh Long Phong sư thấy nơi này, loáng thoáng tựa hồ hiểu cái gì, cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, nghĩ muốn phân tán ta lực chú ý, hừ. Nào có dễ dàng như vậy, cho ta đi. Lần nữa đưa tay hướng phong trụ một chỉ, cái kia phong trụ tiếp tục hướng Thanh Nguyên Tản Nhân di động qua đi. Chương 207, chờ cứu viện. Ha ha. Ha ha ha ha. Thanh Nguyên Tản Nhân nhìn chằm chằm đạo kia phong trụ, đột nhiên cười ha hả. Thanh Long Phong sư thấy tình cảnh này, không khỏi một kỳ, dò hỏi, ngươi cười cái gì? Hỏi thăm đồng thời, đạo kia phong chủ cũng không khỏi vừa chậm. Ha ha. Thanh Nguyên Tản Nhân lần nữa cười to, trong tiếng cười lớn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nạt nhỏ, địa thứ thuật, cho ta lên. Đồng thời đưa tay hướng Thanh Long Phong sư dưới thân mặt đất một chỉ, ầm ầm một tiếng, đại địa nứt ra, một cây thật lớn bùn đất cây cột từ dưới đất thăng lên, trực tiếp đâm vào Thanh Long Phong sư trên người của. A. Cái kia to lớn bùn đất cây cột, vừa lúc đâm vào Thanh Long Phong sư thân thể ở giữa, phía trên bụng, đâm vào nó thân thể kịch liệt chiến run một cái, thảm kêu thành tiếng, ở nơi này trong nháy mắt, công chịu chuyển đổi. Con này Thanh Long liền bị thương. Cùng lúc đó, đạo kia phong trụ mất khống chế, liền cấp tốc tiêu tán. Đê tiện. Thanh Long Phong sư bụng dưới thụ thương, huyết dịch thầm thì chảy ra, nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Tản Nhân, thần sắc tức giận cực điểm, giọng căm hận nói, "Đê tiện." Thanh Nguyên Tản Nhân mặt lộ dáng tươi cười, "Đạo hữu lấy âm mưu quỷ kế, dù ra để giết chúng ta tộc luyện khí sĩ, lẽ nào liền không đê tiện?" Vị này Thanh Nguyên Tản Nhân vừa đến, Vạn Tiên Thành trong thành Thu Huyền liền lợi dụng truyền âm, đem trước khi chuyện đã xảy ra đối với hắn nói một lần, bởi vậy Thanh Nguyên Tản Nhân đối với Hà Man Liên, chắc hòa hiểu rõ vô ngữ. Hừ. Thanh Long Phong sư nghe hắn nói như vậy, hừ một tiếng, nhất thời không lời có thể nói. Nhưng hắn bị đánh lén thụ thương, trong lòng không cam lòng, một lát sau, lần nữa cả giận nói, tính là có khả năng đánh lén thương ta, thì phải làm thế nào đây? Nhân loại, tại ta Phong Linh Châu cùng thần phong thuật dưới, ngươi vẫn là chết. Thật không? Thanh Nguyên Tản Nhân hời hợt nói, thần sắc bình tĩnh cực điểm, hiển nhiên đối với Thanh Long Phong sư, mười phần không cho là đúng. Hừ. Thanh Long Phong sư lần nữa hừ một tiếng, cấp tốc lấy ra bôi thuốc, đổ tại trên vết thương mặt. Hắn bị Thanh Nguyên Tản Nhân điệu thứ thuật gây thương tích. Đất này đâm thuật, cũng đúng pháp thuật một loại, tạo thành không chỉ là ngoại thương, còn có nội thương. Bởi vậy Thanh Long Phong sư đem thuốc trị thương đổ tại trên vết thương sau khi, vừa lấy ra hai viên thuốc, dùng đi xuống. Thanh Nguyên Tản Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm động tác của đối phương, thấy nơi này, nhịn không được cười lạnh nói bạn còn không muốn là dựa vào dùng đan dược. Thanh Long Phong sư nói, dùng đan dược, vậy thì thế nào, lẽ nào chỉ cho phép nhân loại các ngươi dùng đan dược, ta yêu tộc thì không thể dùng đan dược. Sau khi nói xong, cười lạnh liên tục. Vừa một tướng dược vật tán vào, liền lần nữa xuất ra Phong Linh Châu, đối về hạt châu. Thổi một hơi, trong chốc lát, một ngọn gió trụ liền lần nữa từ Phong Linh Châu bên trong sinh ra tới, ngưng tụ thành hình, như trước hướng Thanh Nguyên Tản Nhân cuốn đi. Thanh Long Phong sư khống chế được phong trụ, lạnh lùng nói, "Lúc này đây, ta xem ngươi dùng phương pháp gì, phá ta phong trụ. Vừa lên thanh nguyên tản nhân thỏa đáng, thanh long này liền mười phần hối hận. Cảnh giác dưới, còn nghĩ khiến hắn bị lừa, đã có thể khó khăn. Vu Sơ thấy nơi này, nhịn không được lắc đầu. Chiến trường ở giữa thế cục mười phần vô cùng lo lắng, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó lẫn nhau có tử thương, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ muốn phân đà thắng bại cũng không dễ dàng. Hơn nữa loại này tiêu hao tính đánh nhau, một khi đánh nhau, người chết hoặc thú chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trừ phi phương đó thực lực đột nhiên tăng cường, bằng không rất khó ngưng chiến. Hắn tiếp theo thở dài một tiếng, có chút phiền phức. A. Bạch Tố Tâm nghe vậy a một tiếng, hỏi tiếp, chỗ phiền phức? Loại này tiêu hao chiến, một mực đánh đi xuống, tử thương liền quá nặng, chỉ sợ toàn bộ vạn tiên thành trong, tuyệt đại đa số mọi người khó có thể may mắn tránh khỏi vô khó khăn. Vu Sơ giải thích. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, đảo cũng cảm thấy có lý, suy nghĩ chỉ chốc lát, hướng Vu Sơ hỏi thăm, nếu là như vậy, vậy cũng tại sao là tốt? Vạn tiên thành bên trong người tu tiên, trên cơ bản đều là các đại môn phái tinh anh, nếu thật là chết như vậy đi xuống, vừa đứng xuống tới, coi như là đoạt nguyên tông, cũng không chịu nổi. Rất phiền phức. Vu Sơ nói, trừ phi tới tiếp viện, bất kể là yêu tộc tới tiếp viện, còn là nhân tộc tới tiếp viện, một khi thực lực kéo lớn, nhân tộc thực lực cường đại, yêu tộc sẽ lùi lại, yêu tộc thực lực cường đại, nhân loại sẽ bỏ thành. Nói chung, phải có tiếp viện đi tới mới được. Bạch Tố Tâm lo nghĩ, nhân tiện nói, chỉ mong ta nhân tộc tiếp viện, có khả năng sớm một chút đi tới a. Được rồi. Vu Sơ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Bạch cô nương, ta có một việc, nghĩ muốn hướng ngươi tuần hỏi một chút. Bạch Tố Tâm rất khách khí hỏi, chuyện gì? Vu Sơ nói, chính là lần này, các ngươi qua đây tiếp viện chuyện tình, các ngươi Bách Huyền môn đến tiếp sau lực lượng, lúc nào có khả năng đi tới? Cái này. Bạch Tố Tâm do dự một chút, xấu hổ nói, ta chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi, loại môn phái này cơ mật, sao có thể để ta biết? Vu Sơ gật đầu, thông cảm nói, không biết cũng không biết ta. Được rồi, các ngươi Bách Huyền môn luyện khí sĩ, ngoại trừ La Thắng ở ngoài, chả lại có mấy người. Bạch Tố Tâm nói, vấn đề này, ta trái lại biết một ít, Bách Huyền môn bên trong luyện khí sĩ, coi là trưởng môn, tổng cộng có 13 cái, trong đó có 3 cái sư bá sư thúc xuất ngoại du lịch, có người nói đi Trung Châu to như vậy, đã có rất nhiều năm chưa có trở về, còn có 2 sư bá đang ngồi quan. Còn có 4 cái sư bá sư thúc quanh năm bên ngoài, bất quá lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, này 4 cái sư bá sư thúc đồng ý chắc chắn trở về môn phái. Tại ta tới được thời điểm, chân chính có khả năng cởi được mở thân, ngoại trừ La sư bá ở ngoài, còn có ta sư phụ, trưởng môn cùng một cái khác sư thúc. A. Vu Sơ suy tư chỉ chốc lát, lần nữa gật đầu, Bách Huyền môn làm danh môn đại phái, lại có 13 cái luyện khí sĩ nhiều, trả lại thật không hổ là Đại Hoang Sơn khu vực có thể cùng Đoạt Nguyên Tông chống lại đệ nhị đại môn phái. Mà Đoạt Nguyên Tông thực lực còn đang Bách Huyền môn bên trên, trong môn luyện khí sĩ, khẳng định không ngừng 13 cái. Tính như vậy một cái nói, Đại Hoang Sơn khu vực luyện khí sĩ thật đúng là không ít, nhiều như vậy luyện khí sĩ, chỉ cần có người tại phụ cận, qua đây trợ giúp một cái nói, đừng tới nhiều lắm luyện khí sĩ, chỉ cần có 3-4 cái, 4-5 cái luyện khí sĩ, tại yêu tộc không có tiếp viện dưới tình huống, tình thế lập tức liền sẽ phát sinh nguy chuyện. Nguyên lai Bách Huyền môn bên trong có nhiều như vậy luyện khí sĩ. Vu Sơ thở dài nói, chân chính có khả năng cởi được mở thân cũng không nhiều, đi Trung Châu du lịch cái kia 3 vị, khẳng định không kịp trở về, về phần 2 vị kia ngồi sinh tử quan sư phụ bá, nếu như không phải là gặp phải môn phái nguy vong đại chuyện, cũng sẽ không xảy ra tới. Hơn nữa Bách Huyền môn bảo vệ môn phái, khẳng định cũng biết lưu lại 2-3 người, bởi vậy tính là tại quanh năm bên ngoài cái kia 4 vị sư thúc có khả năng trở về môn phái, qua đây tiếp viện tối đa cũng chính là 4-5 người mà thôi. 4-5 người đã không ít, huống chi này 4-5 người đều là luyện khí sĩ. Vu Sơ thở dài nói đến đây mà, một trái tim nhất thời an định không ít. Đoạt Nguyên Tông thực lực càng mạnh, lúc này đây qua đây tiếp viện cũng chỉ có 3 người, bao quát Thanh Nguyên Tản Nhân, Hàn Chấn cùng một cái môn phái khác trưởng lão. Đối chiếu Bách Huyền môn, có khả năng điều đi ra ngoài nhân thủ khẳng định không ngừng như vậy mấy cái, về phần những người khác sở dĩ còn không có chạy tới, có thể cũng cùng Bách Huyền môn một dạng, có một ít nhân thủ quanh năm bên ngoài, không kịp chạy trở về. Lúc này Vạn Tiên Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, những người này thu được môn phái tin tức thời điểm, nhất định là để cho bọn họ trực tiếp chạy tới nơi này tới. Một khi cả những người này chạy tới, Vạn Tiên Thành cũng liền an toàn. Đương nhiên, tiền đề là yêu tộc không có đến tiếp sau trợ giúp, nếu như yêu tộc có đến tiếp sau trợ giúp, cũng không cần nói qua tới một người hóa hình kỳ hoặc là thai thấp kỳ yêu tu, tính là chỉ qua tới một người thông ngũ kỳ yêu tu, một khi như Phong Sư Thanh Long mở dạng, đối với Vạn Tiên Thành tế lên thần phong thuật loại này phạm vi lớn sát thương tính pháp thuật, chỉ sợ toàn bộ Vạn Tiên Thành lập tức liền không đỡ được. Lúc này Đại Hoang Sơn khu vực, tản nhân cấp bậc người tu tiên, cũng chỉ có Thanh Nguyên tản nhân có người mà thôi. Thanh Nguyên tản nhân một người, thế nào cũng không có khả năng ngăn cản 2 thông ngũ kỳ yêu tu. Đương nhiên, nói là nói như vậy, thông ngũ kỳ yêu sửa qua tới trợ giúp có khả năng cũng không lớn. Nếu quả như thật có 2 hoặc là 2 trở lên thông ngũ kỳ yêu tu cùng nhau qua đây, Vạn Tiên Thành sớm đã bị bắt. Bạch Tố Tâm lo lắng nói, cũng không biết bọn họ có trở về hay không tới. Bọn họ không đến, cũng không muốn chặt. Vu Sơ nhìn phía Thanh Nguyên tản nhân phương hướng, rất khẳng định nói, Đoạt Nguyên Tông luyện khí sĩ là nhất định sẽ chạy tới. Vì sao? Bạch Tố Tâm nghe vậy rất kỳ. Vu Sơ nở nụ cười cười, giải thích, Thanh Nguyên Tản Nhân sở dĩ chạy tới, hiển nhiên là nghe nói có thông ngũ kỳ yêu tu. Nhưng hắn tuy rằng nghe nói có thông ngũ kỳ yêu tu, lại không có khả năng biết thông ngũ kỳ yêu tu có mấy người, vạn nhất có 2 sao đây? 2 thông ngũ kỳ yêu tu, hắn Thanh Nguyên Tản Nhân một người, vừa có thể nào là 2 cái này yêu tu đối thủ? Bởi vậy ổn thỏa đến xem, Đoạt Nguyên Tông phái qua đây trợ giúp, tuyệt đối không có khả năng chỉ có hắn và hai luyện khí sĩ. Làm sao ngươi biết? Bạch Tố Tâm nghi ngờ hỏi. Vu Sơ lần nữa nở nụ cười cười, lại không trả lời. Hắn sở dĩ biết, đương nhiên là bởi vì thông ngũ kỳ yêu tu tin tức, chính là từ đã biết mà lan rộng ra ngoài. Vu Sơ chỉ nói cho Tô Vân Tiên một cái người, Tô Vân Tiên càng làm tin tức truyền về môn phái. Về phần những người khác có khả năng biết, Vu Sơ chỉ dựa vào suy đoán, cũng có thể đoán được là Tô Vân Tiên chỗ ở trường không môn truyền đi tin tức. Mình cũng không thể xác định có mấy người tản nhân chuyện tình, bọn họ vừa sao có khả năng xác định. Mà Đoạt Nguyên Tông tại tin tức không xác định dưới tình huống, chắc chắn sẽ không chỉ sợ Thanh Nguyên tản nhân cùng hai luyện khí sĩ cứ tới đây, về phần những thứ khác luyện khí sĩ, hơn phân nửa là ở trên đường. Thậm chí rất có thể không ngừng Đoạt Nguyên Tông một cái môn phái, cái khác môn phái nhận được tin tức sau khi, khẳng định trả lại sẽ phái người qua đây trợ giúp. Đoạt Nguyên Tông cộng thêm Bách Huyền môn hơn nữa các đại môn phái đến tiếp sau trợ giúp lực lượng, tuyệt đối đủ để ứng phó những yêu này tu dư giả. A. Bạch Tố Tâm không nghe thấy Vu Sơ trả lời, nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, thấy ở ban đầu không có ý giải thích, liền cũng không hỏi thêm nữa. Lúc này, Thanh Nguyên Tản người đã lần nữa cùng Thanh Long Phong sư đại chiến, hai tản nhân cấp bậc cao thủ đụng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại thần sắc. Vu Sơ nhìn một hồi, vừa nhịn không được nhìn phía tường thành phụ cận Thiết Giáp Chiến Ngưu cùng Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn vật lộn với nhau tình huống. Hàn Chấn cùng Thiết Giáp Chiến Ngưu trong lúc đó chiến đấu vẫn ở chỗ cũ giằng co, Hàn Chấn trong tay như ý sách, như trước khóa lại Thiết Giáp Chiến Ngưu ngũ hành kim châu, mà Thiết Giáp Chiến Ngưu đầu lưỡi lại đem ngũ hành kim châu cuốn ở, hai bên lẫn nhau tranh đoạt, thực lực tương đương, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng vô pháp hoàn toàn đem ngũ hành kim châu đoạt đi. Bên kia, Hàn Chấn sử dụng huyền thuật toái kim mâu, lần lượt nện Thiết Giáp Chiến Ngưu, Thiết Giáp Chiến Ngưu không ngăn chặn vài lần, sẽ lợi dụng bản thân mình ngũ hành tinh kim chi lực, điều động mặt đất thổ chi lực, lợi dụng kim kiếm ngăn chặn Hàn thực sự toái kim mâu, ngũ hành vàng thật duy trì liên tục tiêu hao dưới, rất rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lúc này, Hàn Chấn lần nữa ngưng tụ ra toái kim mâu, nhìn chằm chằm đối diện Thiết Giáp Chiến Ngưu, lạnh lùng nói, bên trong thân thể ngươi ngũ hành vàng thật, còn có thể lợi dụng vài lần, còn có thể ngăn chặn vài lần ta toái kim mâu. Nhân loại, ngươi thiếu kiêu ngạo. Thiết Giáp Chiến Ngưu không yếu thế chút nào nói, chờ ta yêu tộc đạo hữu một tới, ta lão Ngưu không ăn tươi không thể. Tốt, chết đã đến nơi, còn dám mạnh miệng, chờ ta trộm được ngươi, không tới của ngươi ra châu, làm một trường đệm không thể. Hàn Chấn mặt lộ cười nhạt, nói, lần nữa hét lớn một tiếng, trở lại nhận ta một cái toái kim mâu. Phải giơ tay lên một cái, toái kim mâu liền lần nữa bay ra ngoài, trực tiếp đánh về phía Thiết Giáp Chiến Ngưu. Hừ. Thiết Giáp Chiến Ngưu mắt thấy toái kim mâu sen lẫn kim quang, hướng mình vọt tới, tức giận hừ một tiếng, lần nữa tế lên ngân quang thẳng, nên hướng toái kim mâu. Cái kia căn ngân quang thẳng, trực tiếp hóa thành cùng nhau bạc tuyến, hướng toái kim mâu bay đi, ở giữa không trung cùng toái kim mâu gặp nhau. Ngân quang thẳng một cuốn dưới, lập tức cuốn tại toái kim mâu bên trên, đem toái kim mâu của lấy, dùng lực xuống phía dưới kéo. Này căn ngân quang thẳng, chính là một món bí bảo, nhưng ở khai mông kỳ yêu tu thúc đẩy dưới, dùng đi đối phó toái kim mâu, cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh một trận. Vậy mà lúc này, con này Thiết Giáp Chiến Ngưu luân phiên vận dụng trong cơ thể ngũ hành thật kim chi lực, điều động mặt đất kim chi lực, ngự sử màu vàng tiểu kiếm, ngăn chặn toái kim mâu. Không sử dụng một lần, thực lực sẽ gặp gọt yếu một phần, liên tiếp suy yếu dưới, lần nữa chống lại Hàn Chấn toái kim mâu, đã có chút ít chứng chọi đá, cảm giác khó có thể ngăn chặn. Ngân quang thẳng kéo toái kim mâu, dùng lực xuống phía dưới kéo, nghĩ muốn đem toái kim mâu kéo xuống. Nhưng này toái kim mâu nhưng chỉ là chiến giật mình, liền lập tức thoát khỏi ngân quang thẳng, tiếp tục hướng Thiết Giáp Chiến Ngưu đánh tới. A. Thiết Giáp Chiến Ngưu thấy tình cảnh này, kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi vài phần. Khiếp sợ hơn, tiếp theo rống to hơn, ngũ hành kim châm, cho ta ra. Thân thể run lên, toàn thân trên trăm căn lông châu lập tức cởi thể ra, hóa thành lông châu châm nhỏ, cùng nhau hướng toái kim mâu đâm tới. Len keng len keng. Ngũ hành kim châm đâm vào toái kim mâu mặt trên, phát ra dễ nghe âm hưởng, mỗi một căn ngũ hành kim châm lại chỉ đem toái kim mâu cản trở một chút, đã bị toái kim mâu phá thông, rơi dưới đất. Trên trăm căn ngũ hành kim châm lần lượt đánh vào toái kim mâu trên, lần nữa đem toái kim mâu thế hơi chậm lại. Nhưng này toái kim mâu thế, nhưng chỉ là hơi chậm lại, liền như trước hướng Thiết Giáp Chiến Ngưu đánh ra. A. Thiết Giáp Chiến Ngưu kinh hô dưới, sắc mặt lần nữa thay đổi biến đổi. Trước đây hắn dựa vào mình ngũ hành kim châm, cộng thêm ngân quang thẳng, vừa vặn có thể ngăn trở Hàn Chấn toái kim mâu, hôm nay, theo lần lượt tiêu hao trong cơ thể ngũ hành thật kim chi lực, sử dụng màu vàng tiểu kiếm, mạnh mẽ ngăn chặn Hàn Chấn huyền thuật toái kim mâu, trong cơ thể ngũ hành vàng thật, càng ngày càng ít dưới, thực lực đã là đại phúc độ suy yếu, cảm giác không nhiều bằng lúc trước. Bởi vậy lần nữa sử dụng ngũ hành kim châm, cộng thêm ngân quang thẳng, ngăn chặn Hàn Chấn toái kim mâu thì lại đã là lực bất tòng tâm, không đỡ được. Vu Sơ thấy nơi này, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đối Bạch Tố Tâm nói, con này Thiết Giáp Chiến Ngưu xong, nếu như không có những yêu thú khác viện thủ, không chết tại Hàn Chấn trong tay không thể. Bạch Tố Tâm gật đầu vui vẻ nói, con này Thiết Giáp Chiến Ngưu hung tàn thành tính, ngay vừa mới không biết bao nhiêu người tộc người tu tiên chết ở trong tay của hắn, ngay cả huyền nữ môn Hà Man Liên tiền bối cũng bị giết, hiện tại chết ở Hàn tiền bối trong tay cũng đúng trừng phạt đúng tội. Vu Sơ gật đầu, vừa nhịn không được hướng bên hông mình túi nhìn lại, con kia bố trí bên trong túi kim sắc cự thử tiểu kim trả lại đang ngủ say. Hàn Chấn có khả năng còn hơn Thiết Giáp Chiến Ngưu tại rất lớn trình độ trên, có thể nói đều là con này kim sắc cự thử công, nếu như không có con này kim sắc cự thử sớm cướp đi Thiết Giáp Chiến Ngưu trên người, uy lực mạnh nhất lớn ngũ hành kim châm chỉ bằng Hàn Chấn Lực một người, nghĩ muốn còn hơn con này thiết giáp chiến lưu, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Ngũ hành kim châm bị đoạt sau khi đi, liền không giống nhau. Cái kia căn ngũ hành kim châm, chính là thiết giáp chiến lưu trên người cường đại nhất công kích tính thủ đoạn, một cây cực kỳ thật nhỏ lông châu châm mặt trong, ẩn chứa thiết giáp chiến lưu trên người một nửa ngũ hành vận thật, bởi vậy này căn lông châu châm bị đoạt, đối thiết giáp chiến lưu tạo thành thực lực ảnh hưởng, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bạch Tố Tâm cảm ứng được phía sau Vu Sơ động tác, cũng không nhịn được quay đầu, hướng Vu Sơ nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt của hắn rơi vào trong túi tiểu kim trên người, liền lập tức đoán được Vu Sơ đang suy nghĩ chút ít cái sao, cười nói, lúc này đây Hàn Tiền Bối có khả năng thủ thắng, có thể nói rất lớn trình độ trên ít nhiều tiểu kim, nếu như không có tiểu kim cướp đi thiết giáp chiến lưu ngũ hành kim châm, tính là Hàn Tiền Bối có khả năng thủ thắng, tự mình cũng không nỗ lực thật lớn đại. Giới không thể. Vu Sơ nghe nàng tán thưởng tiểu kim, không nhịn cười được cười, nói tiếp, hiện tại đã nói thủ thắng, còn hơi sớm. Nói không chừng thiết giáp chiến ngưu còn có cái khác thủ đoạn sao đây? Phía sau lời này chính là tùy tiện nói một chút, nếu như thiết giáp chiến ngưu còn có thủ đoạn khác, đã sớm sử xuất ra, lại không biết chờ tới bây giờ, lại không biết bỏ qua tự mình dùng chín thủ đoạn không cần, mà là dùng Hà Man Liên Bí Bảo, càng thêm sẽ không tiêu hao tự thân ngũ hành vàng thật, xu thế bên trong kim chi lực. Bạch Tố Tâm cũng biết Vu Sơ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng không quả thật, cũng cười theo cười. Hai người lần nữa hướng thiết giáp chiến ngưu cùng Hàn Chấn vật lộn với nhau chiến trường nhìn lại. Hàn Chấn toái kim mâu, đánh bay thiết giáp chiến ngưu ngũ hành kim châm sau khi, thế tuy rằng suy yếu đi vài phần, vẫn như cũ không ngừng chút nào hướng thiết giáp chiến ngưu phóng đi. Này toái kim mâu uy lực tuy rằng yếu bất không ít, tốc độ lại không thế nào giảm bớt, mắt thấy trong nháy mắt đã đến thiết giáp chiến ngưu trước mặt. Thiết giáp chiến ngưu thấy loại tình cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi càng thêm khó coi đứng lên. Sau đó hét lớn một tiếng, "Đi!" Được tự Hà Man Liên cái kia giữa bí bảo một bộ tố nữ thường lập tức bay ra, che ở hắn trước mặt mình, nỗ lực lập tức này căn toái kim mâu. "Lên!" Hàn Chấn mắt thấy thiết giáp chiến ngưu lợi dụng tố nữ thường ngăn chặn, đưa tay nhắm ngay toái kim mâu một chỉ, cái kia căn toái kim mâu theo hắn tâm ý, liền lập tức hướng về phía trước không bay đi, tránh được tố nữ thường, tiếp tục đâm hướng thiết giáp chiến lưu. A! Thiết giáp chiến lưu thấy tình cảnh này, lần nữa lấy làm kinh hãi, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, thân thể run lên, toàn thân cao thấp, liền lập tức sinh thành tầng tầng giá vàng, đem thân thể hắn bao trùm lên tới, nghĩ muốn lợi dụng tầng này tầng kim giáp, ngăn chặn Hàn Chấn toái kim mâu. Chương 208, phá bảo. Hừ. Hàn Chấn thấy tình cảnh này, nhịn không được hừ một tiếng, liên tục bị hai lần ngăn chặn. Hàn Toái Kim Mâu trên còn thừa lại kinh lực, tự nhiên không có khả năng xuyên thấu thiết giáp chiến lưu hộ thân kim giáp. Nếu như là cái khác thuộc tính yêu thú, Đảo Hoàn Hảo nói, con này thiết giáp chiến lưu, nhưng là kim loại tính yêu thú, cùng đất thuộc tính yêu thú một dạng, chính là để phòng ngự trước xương. Một khi đem tự thân ngũ hành vàng thật hoặc giả ngũ hành chân thổ chi lực vận dụng đến mặt ngoài thân thể, tạo thành hộ thân kim giáp hoặc là hộ thân thổ giáp, đó chính là lì lợm, tầm thường thủ đoạn, căn bản không khả năng bị thương đến hắn. Đây cũng chính là Hàn Chấn làm có thể dùng chính là huyền thuật, mới có thể để hắn kiên kỵ một ít. Nếu như chỉ là bí thuật, coi như là do như Hàn Chấn loại này cấp bậc luyện khí sĩ dùng đến một chút hai cái cũng tuyệt đối không có cách nào đem thiết giáp chiến ngưu kích thương. Quả nhiên toái kim mâu đánh vào thiết giáp chiến ngưu trên người, phát ra tiếng vang nặng nề. Con kia toái kim mâu lập tức đã bị thiết giáp chiến ngưu thân thể cản lại, từng mảnh tiêu thất. Nghĩ muốn thương ta không có dễ dàng như vậy. Thiết giáp chiến ngưu mắt thấy mình hộ thân kim giáp đem đối phương toái kim mâu cản lại, mặt lộ cười nhạt. Thật không, một lần không thể gây thương tổn được ngươi, hai lần sau đây, hai lần lên không được ngươi, ba lần sau đây, ta xem ngươi hộ thân kim giáp có khả năng ngăn chặn ta toái kim mâu bao nhiêu lần. Hàn Chấn lạnh lùng nói, tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên lần nữa đưa tay hướng không trung nắm chặt, lại là một thanh toái kim mâu ngưng tụ thành hình. Hắn bắt được cái thanh này toái kim mâu, giương tay hướng thiết giáp chiến lưu ném. Cái này cũng chưa hết, lần này cái thanh này toái kim mâu ném ra đồng thời, Hàn Chấn tay phải lần nữa nắm chặt, lại là một thanh toái kim mâu ngưng tụ thành hình, giương tay một cái, này thanh thứ nhì toái kim mâu lần nữa hướng thiết giáp chiến lưu ném tới. Này thanh thứ nhì toái kim mâu ném ra đồng thời, Hàn Chấn lại là đưa tay nắm chặt, thanh thứ ba toái kim mâu lần nữa ngưng tụ thành hình. Dương tay càng làm thành thứ ba toái kim mâu nhắm ngay thiết giáp chiến lưu ném. Toái kim mâu chính là huyền thuật, lấy Hàn Chấn tu vi, có khả năng liên tục ném ba thanh toái kim mâu, không sai biệt lắm cũng đã đến cực hạn. Mà này ba thanh toái kim mâu, cũng là hắn hiện nay mới thôi, tự thân cường đại nhất thủ đoạn, bình thường luyện khí sĩ đối mặt, tại một kích này dưới, cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Ba thanh toái kim mâu ném sau khi, nhất là trước hai thanh, ném sau khi, điều ở giữa không trung dừng lại chỉ chốc lát, một mực đợi được thanh thứ ba toái kim mâu bắt kịp sau khi, lúc này mới đồng thời hướng thiết giáp chiến lưu đánh tới. 38 toái kim mâu bày biện ra hình chữ phẩm, hình dạng phân biệt từ trên, trái, phải ba cái góc độ hướng thiết giáp chiến lưu đánh tới. Nhất là toái kim mâu loại này huyền thuật, tại luyện khí sĩ loại tu vi này tu sĩ điều khiển ở dưới, trong nháy mắt liền phong kín thiết giáp chiến lưu toàn bộ đường lui, làm cho hắn không có cách nào không cùng mình liều mạng. Thiết giáp chiến lưu vừa nhìn thấy ba thanh toái kim mâu, nhất thời chấn động toàn thân, một trường to lớn lưu trên mặt lập tức liền biến sắc. Này ba thanh toái kim mâu đều xuất hiện, nếu như hắn ngũ hành kim châm còn ở đó, hoặc là còn có thể ngăn chặn một chút, thế nhưng hiện tại mất ngũ hành kim châm, lại bị Hàn Chấn lợi dụng toái kim mâu, tiêu hao một bộ phận trong cơ thể ngũ hành thật kim chi lực, thực lực đã thật to suy yếu, không lớn bằng lúc trước. Dưới tình huống như vậy, gặp lại ba thanh toái kim mâu, mạnh mẽ ngăn chặn, chỉ có một con đường chết. Bởi vậy con này thiết giáp chiến lưu trên mặt của, lại lộ ra thần sắc sợ hãi, không nhịn được cả tiếng cầu cứu, "Hắc Sơn đạo hữu, Hắc Sơn đạo hữu, mau tới cứu ta." Trong miệng hắn Hắc Sơn đạo hữu, chỉ chính là con kia sơn ngạc. Con kia sơn ngạc chính là cá sấu biến chủng, thuộc về đất thuộc tính hung thú, một thân màu đen lân giáp, thoạt nhìn giống như là một tòa màu đen đất núi. Chính là bởi vì này, mới có Hắc Sơn tiếng xưng hô này. Cũng chính là con kia sơn ngạc, tại thiết giáp chiến lưu giết chết Hà Man Liên sau khi, đem Hà Man Liên huyền võ thuẫn bài cầm tới, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, con kia sơn ngạc cùng con này thiết giáp chiến lưu trong lúc đó giao tình thật tốt. Con này thiết giáp chiến lưu gọi đồng thời, tự mình lại cũng không dám kinh thường, hắn thậm chí không dám mạnh mẽ ngăn chặn ba thanh toái kim mâu, vừa nhìn thấy ba thanh toái kim mâu xuất hiện, liền quyết định phòng ngự ý niệm. Bởi vậy gọi đồng thời, đem chân hướng trên mặt đất ngừng một lát, đồng thời vừa lên tiếng, một cổ yêu phong sen lẫn ngũ hành thật kim chi lực, vọt vào mặt đất bên trong. Mặt đất nứt ra, theo sát mà liền có một mặt kim tường từ dưới đất dựng thẳng lên, kim tường trực tiếp hướng phía trước đẩy ngang đi qua, nên hướng Hàn Chấn Toái Kim Mâu. Hắn muốn lợi dụng này mặt kim tường, ngăn chặn một chút Hàn Chấn Toái Kim Mâu, cho mình tranh thủ thời gian. Lúc này đây ngũ hành vàng thật tiêu hao to lớn, vượt qua tưởng tượng, bởi vậy một hơi thở thổi sau khi đi ra, thiết giáp chiến ngưu lập tức khỏe miệng tràn đầy máu, thần sắc quệ bại. Nhưng tính là như vậy, hắn cũng không trông cậy vào mình kim tường có khả năng chân chính ngăn trở Hàn Chấn Toái Kim Mâu, một thanh toái kim mâu đảo hoàn hảo nói, hiện tại nhưng là ba thanh. Ba thanh toái kim mâu hô ứng lẫn nhau, hoàn thành hình chữ phẩm, hình dạng tựa hồ vừa kết thành thiên địa nhân tam tài đại trận, uy lực càng thêm tiến thêm một bước có gia tăng. Ba thanh toái kim mâu ở giữa lại có tia sáng sinh ra, mỗi một thanh toái kim mâu sinh ra tia sáng đều lan tràn đi ra ngoài, liên tiếp trên một thanh khác toái kim mâu. Ba thanh toái kim mâu tựa hồ kết thành một cái chính thể, uy lực cường đại, không thể phân cách. Ba thanh toái kim mâu đông nhiên tới, rất nhanh thì đụng phải cái kia mặt kim tường. Ông ngong, thiết giáp chiến lưu tại ba thanh toái kim mâu sắp sửa đánh lên mình kim tường thời điểm, vừa liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết, đánh vào mình kim trên tường mặt. Này vài đạo pháp quyết uy lực, hiển nhiên cũng đúng không phải chuyện đùa, thế cho nên đánh lúc đi ra, lại phát ra thanh âm ầm ầm, tựa hồ một khối có dạng thiết động, tại run rẩy kịch liệt một dạng, có vẻ uy thế kinh người. Sau đó tia sáng lóe lên, pháp quyết đánh vào kim trên tường mặt, cái kia kim tường cũng theo sáng lên, kim trên tường mặt, thậm chí có thể thấy rõ ràng hoa văn. Con này thiết giáp chiến lưu mạnh mẽ sử dụng tự thân ngũ hành thật kim chi lực, ngưng tụ ra tới kim tường, thậm chí có vài phần huyền thuật công hiệu. Có thể coi là như vậy, cái kia kim tường còn là không đỡ được Hàn Chấn ba thanh toái kim mâu, cùng toái kim mâu va chạm, lập tức liền phát ra liên tiếp yếu ớt âm hưởng, này một mặt, cái kia mặt kim tường lập tức liền hướng mặt trong vùi lấp tiến đến, đó là bị toái kim mâu đâm vào hãm vào. Theo sát mà, này lâm vào bộ phận tiến thêm một bước mở rộng, dần dần từ ao hãm biến thành lỗ thủng, chính diện kim tường lập tức đã bị ba thanh toái kim mâu xuyên phá một cái độc lớn. Là một cái độc lớn, không phải là ba cái lỗ lớn. Ba thanh toái kim mâu tuy rằng các có một nhận nhọn, nhưng bị thả ra kim quang liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành trận pháp sau khi, bản thân uy lực liền cũng theo ngay cả nhận ở tại cùng nhau. Ba thanh toái kim mâu hầu như biến thành một thanh, đánh vào kim trên tường mặt, lập tức đã đem kim tường từ đó phá vỡ một cái độc lớn. Này lỗ lớn lại cũng đúng hình tam giác hình, hơn nữa còn là dọc theo ba thanh toái kim mâu tổ thành cái kia hình tam giác ranh giới, thật chỉnh tề. Bởi vậy càng thêm đó có thể thấy được, ba thanh toái kim mâu uy lực to lớn. Ba thanh tạo thành trận thế toái kim mâu xuyên thấu kim tường, bắn sau khi ra ngoài, uy lực càng là hầu như không có tiêu giảm, tiếp tục hướng thiết giáp chiến lưu phóng đi. Thiết giáp chiến lưu cấp bách lần nữa kêu to, Hắc Sơn đạo hữu, Hắc Sơn đạo hữu, tốc tới cứu viện ta, tốc tới cứu viện ta. Hắn thực sự quá mức lo lắng, thế cho nên căn bản không dám chờ đợi sơn ngạc xuất hiện, đột nhiên lần nữa dương lên móng trước, đem ban đầu được tự Hà Man Liên tố nữ thưởng, ngân quang thẳng đồng thời thanh toán đi ra ngoài, cùng nhau nên hướng ba đem toái kim mâu. Mà hắn trên người mình trên trăm căn lông châu trầm, lần này nhưng căn bản không dám tế xuất, hướng trên người mình một dán, những lông châu kia trầm đột nhiên mềm nhũn ra, dán thật chặt tại hắn trên người của mình. Sau đó, liền thấy những lông châu kia đột nhiên tăng trưởng, giống như là một cái bệnh mà thành lồng sắt, thấy chính hắn che chở ở trong đó. Con này thiết giáp chiến lưu, tại đối mặt với đối phương mạnh mẽ như vậy thủ đoạn thời điểm, căn bản không dám phòng ngự. Nhưng cùng lúc đó, tại hắn đem tự mình phòng hộ lên đồng thời, đầu lưỡi phải theo thu hồi lại, đầu lưỡi một thu hồi lại, cái kia miếng ngũ hành kim châu lập tức liền mất đi khống chế. Ngũ hành kim châu mất đi khống chế, Hàn Chấn đột nhiên giương tay một cái, lợi dụng mình như ý sách, đem cái kia miếng ngũ hành kim châu hướng phương hướng của mình lôi kéo qua đi. Cái kia miếng ngũ hành kim châu lập tức rơi vào trong tay của hắn. Cái kia miếng ngũ hành kim châu lại như là sống một dạng, rơi vào Hàn Chấn trong tay sau khi, trả lại đang kịch liệt nhảy lên, tựa hồ hết sức không cam lòng. Định. Hàn Chấn trong tay vững vàng bóp định cái kia miếng ngũ hành kim châu, đem một cổ chân nguyên đưa vào ngũ hành kim châu, cái kia miếng ngũ hành kim châu, tại hắn chân nguyên dưới áp chế, rất nhanh thì ngừng đập. Hàn Chấn trên mặt của lập tức lộ ra mỉm cười, tiếp theo đã đem cái kia miếng ngũ hành kim châu thu vào. Nhìn xa xa đem tự mình che chở ở trong đó thiết giáp chiến như một dạng, tức giận hừ nói, của ngươi ngũ hành kim châu cũng đã bị ta thu vào, còn có thủ đoạn gì nữa? Tại ta thiên địa nhân ba mâu đều xuất hiện dưới, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Thiết giáp chiến như lợi dụng trên trăm căn lông châu trầm, đem toàn thân mình che ở, không cách nào tiếp lời, cũng không biết có nghe hay không đến Hàn Chấn lời nói này. Lúc này, đứng ở trên tường thành xem cuộc chiến Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Vu Sơ nói con này thiết giáp chiến như, lần này tất nhiên xong. Bạch Tố Tâm gật đầu, ba thanh toái kim mâu, vị này Hàn Chấn tiền bối, lại có thể đem huyền thuật vận dụng đến trình độ này, loại trình độ này, ngay cả sư phụ ta đều làm không được, vị này Hàn tiền bối tu vi, chí ít đến luyện khí sĩ trung kỳ. Luyện khí sĩ trung kỳ? Vu Sơ ngạc nhiên nói. Là trung kỳ. Bạch Tố Tâm khẳng định nói. Vu Sơ tiếp tục hỏi, còn có loại này phân pháp? Đã có trung kỳ, khẳng định cũng có tiền kỳ, hậu kỳ, những này phân pháp rốt cuộc là căn cứ cái gì? Bạch Tố Tâm trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, nếu nói là giới hạn, đạo cũng không phải hết sức rõ ràng, tình hình trung hạ, đều dùng loại phương pháp này tới phân chia mà thôi. Kỳ thực không riêng luyện khí sĩ, cái khác chân nhân, tản người, thượng nhân, thậm chí cao hơn cảnh giới, cũng chia tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. A. Vu Sơ a một tiếng, chờ Bạch Tố Tâm nói tiếp. Bạch Tố Tâm tiếp tục nói, cái gọi là tiền kỳ là chỉ vừa đột phá đến một cái cảnh giới đoạn thời gian đó, thời gian này cảnh giới bất ổn, đối với nên cảnh giới mang đến biến hóa vẫn chưa có hoàn toàn áp dụng, có người lâu một chút, có người ngắn một chút, đến tột cùng là trưởng là ngắn, mấu chốt là xem kỳ tự mình bản nhân thích ứng năng lực, có thích ứng mau một chút, có thích ứng chậm một chút. Vu Sơ suy nghĩ một chút, đảo cũng hiểu được thuyết pháp này cực kỳ có lý, nhưng cùng chính hắn hiểu, tựa hồ lại có nhất định khác nhau. Một lát sau, hắn lại hỏi, tiền kỳ cùng trung kỳ trong lúc đó, trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó, đột phá thời điểm, còn cần đột phá cảnh giới và vân vân sao? Đương nhiên không có. Bạch Tố Tâm cười nói, cái gọi là tiền kỳ, hậu kỳ, trung kỳ, chỉ là một loại ý kiến, bản thân cũng không có quá mức rõ ràng giới hạn, chỉ cùng kỳ bản nhân thích ứng năng lực có quan hệ. Tựa như là một môn pháp thuật, có người nắm giữ được mau, có vài người nắm giữ chậm, người bất đồng trong lúc đó, đối với này môn pháp thuật lý giải cũng không giống với, hiểu sâu, có thể diễn sinh ra đủ loại biến hóa. Làm vị tiền kỳ, chính là một cái thích ứng quá trình. A. Vu Sơ lược hiểu một ít, lại hỏi, bên trong lên sao đây? Bạch Tố Tâm hồi đáp, trung kỳ, lấy thêm pháp thuật nêu ví dụ, chính là triệt để nắm giữ này môn pháp thuật, đem này môn pháp thuật các loại sử dụng phương thức điều dùng cực kỳ thuần thục, đây là trung kỳ. Vu Sơ nghe thế mà, loại suy, lập tức hiểu một ít gì, đem lời nhận đi xuống, nhìn như vậy tới, cái gọi là hậu kỳ, là triệt để nắm giữ sau khi, tự mình chín thêm vận dụng, thậm chí đối với vu này môn pháp thuật, sinh ra mình lý giải, đây là hậu kỳ. Người thật thông minh. Bạch Tố Tâm mỉm cười khen một câu, lại bổ sung, ngoại trừ những ở ngoài này, bất đồng thời kỳ, tự thân tu vi cũng biết hơi có khác biệt. Hơn nữa đến hậu kỳ, bản cảnh giới đông tây biết đến nhiều, loại suy, kế tiếp cảnh giới độ vận, cũng có thể lĩnh ngộ một ít, lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, liền có tư cách đột phá kế tiếp cảnh giới. Đương nhiên, đột phá thời điểm sẽ có chân khí cô động và vân vân, lúc này có thể so với phức tạp một ít. Vu Sơ gật đầu, đó là tự nhiên, tiền kỳ cùng trung kỳ cùng hậu kỳ trong lúc đó, đối với bản cảnh giới lĩnh ngộ không giống với, thực lực nhất định sẽ có khác biệt. Về phần đột phá, trái lại cùng hậu thiên trước ngày một ít cảnh giới không sai biệt lắm. Tiên thiên nhị trọng, nghĩ muốn đột phá tiên thiên tam trọng, sẽ từ tật tốc cảnh lĩnh ngộ một ít cự lực cảnh tương quan đồ vật. Chính là như vậy. Bạch Tố Tâm cười gật đầu nói, nhìn như vậy tới, con này thiết giáp chiến lưu chắc là khai mông kỳ tiền kỳ. Hà Man Liên đồng dạng chắc là luyện khí sĩ tiền kỳ. Vu Sơ lo nghĩ, lại nói tiếp, Hà Man Liên tiền bối, đảo là thật là luyện khí sĩ tiền kỳ, Vạn Tiên Thành thành chủ Thu Huyền tiền bối, còn lại là luyện khí sĩ hậu kỳ, về phần thiết giáp chiến lưu, có thể là khai mông kỳ tiền kỳ, nhưng nhìn hắn như vậy kiêu ngạo, nói không chừng là khai mông kỳ trung kỳ. Bạch Tố Tâm nói bổ sung. A. Vu Sơ lần nữa a một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào trong chiến trường thiết giáp chiến lưu trên người, con này thiết giáp chiến lưu có khả năng còn hơn Hà Man Liên, thật đúng là có thể là khai mông kỳ trung kỳ. Chiến trường ở giữa, thiết giáp chiến lưu đem toàn thân quận mình đứng lên, lợi dụng trên trăm căn dầu có ngũ hành kim châm lông châu, đem tự mình che ở, dự định lợi dụng này trên trăm căn lông châu, ngăn chặn Hàn Chấn Tam tài vỡ kim mâu. Không trung, thiết giáp chiến lưu tế lên Tố Nữ Thưởng cùng Ngân Quang Thẳng tiếp tục hướng ba thanh toái kim mâu bay đi. Cái kia giữa Tố Nữ Thưởng cùng Ngân Quang Thẳng, còn không có tiếp xúc được ba thanh toái kim mâu, liền phát ra sáng, lan tràn ra, ngân quang thẳng như là một con rắn vậy trên không trung xoay tròn một cuốn về phía trong đó một thanh toái kim mâu. Toái kim mâu mặt trên, kim quang đột nhiên lóe lên một cái. Ba thanh toái kim mâu kim quang ngay cả ở tại cùng nhau, tương hỗ là ô dù, cái thanh này toái kim mâu kim quang lóe ra, lập tức liền kéo mặt khác hai thanh toái kim mâu. Chỉ một thoáng, mặt khác hai thanh toái kim mâu cũng theo lóe lên một cái, ba thanh toái kim mâu đồng thời phát ra kim quang này liền thành cùng nhau, lập tức đánh về phía bên cạnh cái kia căn ngân quang thẳng. Ngân quang thẳng bị kim quang đánh tới, lập tức chiến giật mình, đầu dây tức khắc mềm nhũn ra. Nhưng này đầu dây chỉ là mềm nhũn, rất nhanh lại là một khúc, như là đầu rắn vậy đột nhiên bắn ra, lần nữa cuốn hoàn thành một cái cuốn. Lúc này đây, này căn ngân quang thẳng đồng thời hướng ba thanh toái kim mâu cuốn đi. Ngân quang thẳng rất nhanh thì cùng ba thanh toái kim mâu tao ngộ trên, đem ba thanh toái kim mâu cuốn ở trong đó, đầu dây co lại, ngân quang thẳng căng thẳng, nỗ lực đem ba thanh toái kim mâu cuốn lấy. Hừ, một món bí bảo, cũng nghĩ đồng thời ngăn chặn ta ba thanh toái kim mâu. Hàn Chấn sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói. Kết quả hắn tiếng nói còn không có rơi, cái kia ba thanh toái kim mâu bị ngân quang thẳng một cuốn, liền lập tức phát sinh cảm ứng, ba thanh toái kim mâu đồng thời run lên, mâu trên phát ra kim quang lập tức đại thịnh, cùng lúc đó, ba thanh toái kim mâu như là lẫn nhau chấn một dạng, đồng thời phát ra rung động thanh âm của, thanh âm này giống như là âm thoa vọng lại, đây đó hô ứng. Toái kim mâu trên bắn ra kim quang cũng giống là nổi lên ba động một dạng, chấn hướng ngân quang thẳng. Lúc này, ngân quang thẳng vừa lúc cuốn lấy toái kim mâu, dùng lực buộc chặt, dự định đem ba thanh toái kim mâu cuốn đứng lên, trước phá no tam tài trận, sau đó sẽ đem ba thanh toái kim mâu bó cùng một chỗ. Ba thanh toái kim mâu uy lực, bản thân uy lực trả lại tại kỳ thứ, là trọng yếu hơn còn lại là tạo thành trận thế sau tăng phúc. Thiên địa nhân tam tài đại trận, ba mâu hợp nhất, tương hỗ là ô dù, uy lực hầu như ngay trong nháy mắt, liền gia tăng rồi gấp đôi. Chỉ cần có thể đem tam tài đại trận bài trừ, ba thanh toái kim mâu uy lực lập tức sẽ đại phúc độ suy yếu, giảm xuống gấp đôi cũng không chỉ. Thiết giáp chiến lưu đúng là đánh cái chủ ý này, mới lợi dụng này căn ngân quang thẳng, dự định đem toái kim mâu quấn cùng một chỗ. Những chuyện khác thì cả phá nó tam tài đại trận lại nói, chỉ cần tam tài đại trận vừa vỡ, dựa vào món đó tố nữ thưởng cùng với thiết giáp chiến lưu trên trăm căn lông châu châm tạo thành phòng ngự tính lồng sắt lực lượng, chưa chắc thì không thể ngăn trở Hàn Chấn ba thanh toái kim mâu. Chủ ý này là có tốt, Hàn Chấn tự nhiên cũng nhìn ra, nhưng hắn hiển nhiên đối với mình toái kim mâu cực kỳ tự tin, vì vậy đối với quấn hướng mình toái kim mâu ngân quang thẳng chẳng quan tâm, tùy ý cái kia căn ngân quang thẳng quấn ở toái kim mâu trên. Cái kia căn ngân quang thẳng một quấn hướng toái kim mâu, liền lập tức cấp tốc buộc chặt. Lúc này, ba thanh toái kim mâu đột nhiên như là âm thoa vậy rung động, ba thanh toái kim mâu vọng lại kim quang liên tiếp cùng một chỗ, tựa hồ cũng bị này rung động chi âm cải biến một dạng, ngay cả kim quang bản thân đều ở đây rung động. Này rung động kim quang, trong nháy mắt truyền tại ngân quang thẳng trên, mang cái kia căn ngân quang thẳng, lại cũng theo cấp tốc rung động. Cho ta vỡ. Hàn Chấn tiếng cười lạnh bên trong, đưa tay hướng ngân quang thẳng phương hướng một chỉ. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm liền lập tức thấy, tại kim quang kịch liệt rung động dưới, cái kia căn ngân quang thẳng lập tức liền không chịu nổi mạnh mẽ như vậy rung động chi lực, lại đang trong chốc lát, bể một đoạn một đoạn. Một món bí bảo, tại huyền thuật đại trận dưới, chỉ kiên trì chỉ chốc lát thời gian, liền bị hủy diệt. Theo sát mà, cái kia ba thanh toái kim mâu tựa hồ không có bị bất kỳ phá hư một dạng, tiếp tục hướng phía trước tố nữ thưởng phóng đi. Chương 209, phá địch. Lúc này tố nữ thưởng chính là triển khai, xa xa nhìn lại, giống như là một khối mây trắng. Khối này mây trắng theo gió phiêu lãng, rêu rao ở giữa, liền hướng bay tới toái kim mâu nên đón. Tố nữ thường theo sát tại ngân quang thẳng sau khi ngân quang thẳng một hủy, liền lập tức vào tới, nỗ lực che lại ba thành toái kim mâu. Tố nữ thường cái này bí bảo chính là một món chuyên môn phòng ngự tính bí bảo, cái này bí bảo phòng ngự tính cùng trước huyền võ thuẫn cũng không giống với, cùng huyền võ thuẫn so sánh với, tố nữ thường tính dai rất mạnh, chuyên môn am hiểu lấy nhu thắng cương. Mắt thấy được tố nữ thường đánh vào toái kim mâu trên, sáng đại thịnh, món đó tố nữ thường trên lập tức bắn ra ánh sáng. Rất hiển nhiên, tại chống lại toái kim mâu mạnh mẽ như vậy huyền thuật thời điểm, tố nữ thường uy lực cũng bị thiết giáp chiến lưu phát huy đến cực hạn. Ông. Toái kim mâu đánh lên tố nữ thường, lập tức chấn run lên một cái, kim quang ngưng tụ, ba thanh toái kim mâu bắn ra kim quang đan vào một chỗ, giống như là ba thanh kim kiếm, thẳng tắp đâm về phía làm nữ xiêm y đi. Thế cho nên toái kim mâu còn không có cùng tố nữ thường chạm nhau, hai dạng sự vật ánh sáng liền đụng vào nhau. Tố nữ thường ánh sáng là màu trắng, toái kim mâu ánh sáng là màu vàng, chấm nhật một kim. Tố nữ thường ánh sáng chính là một mảnh, thoạt nhìn cùng tố nữ thường bản thân thần sắc không sai biệt lắm, toái kim mâu quang hoa lại trực tiếp ngưng tụ ra kiếm hình dạng, nhắm ngay tố nữ thường, thẳng tắp đâm vào đi vào. Hai kiện sự việc ánh sáng đụng vào nhau, kim quang cấp tốc phá vỡ bạch quang, đem bạch quang đánh tan. Cùng lúc đó, toái kim mâu kim quang lần nữa đâm vào đi vào, một mực đâm vào tố nữ thường trên, món đó mềm mại tố nữ thường bị toái kim mâu một đâm, lại phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, dễ như trở bàn tay mở dạng, lay động đầy ra. Đồng thời toái kim mâu bản thân thực thể cũng đi theo đến, lần nữa đánh vào tố nữ thường trên, ba thanh toái kim mâu liên quan trước ánh sáng cùng nhau, đem món đó tố nữ thường, tựa hồ lúc trước tường đất một dạng, trực tiếp thành hình tam giác xuyên thấu đi qua, đâm rách một cái động. Toái kim mâu theo sát mà phá động ra. Mà món đó tố nữ thường bị hủy đồng thời, cũng lập tức thay đổi ánh sáng lờ mờ, linh tính tiêu thất. Kiện thứ hai bí bảo cũng cứ như vậy lần nữa bị hủy diệt. Nhưng này dù sao cũng là bí bảo, kiện thứ hai bí bảo bị hủy đồng thời, kia thanh toái kim mâu uy thế cũng theo hơi chậm lại, kim quang hơi chút yếu ớt, uy lực cũng theo có điều giảm xuống. Uy lực giảm xuống toái kim mâu nó thế không ngừng, như trước hướng thiết giáp chiến lưu phóng đi. Thiết giáp chiến lưu thân thể đã sớm cuộn thành một đoàn, do trên trăm căn ngũ hành kim châm ra lông cao cấp trước đi ra ngoài giường như màu vàng lồng sắt vậy cái trụ bao lại, thật chặt che ở thân thể hắn. Con kia thiết giáp chiến lưu tự thân trả lại ở trong lồng hô to, Hắc Sơn đạo hữu, Hắc Sơn đạo hữu, cứu ta, tốc tốc cứu ta. Con kia sơn ngạc hiển nhiên nghe được thiết giáp chiến lưu hô hoán, tại trong thành kinh hãi hỏi thăm, ai dám thương ta thiết giáp đạo hữu, dừng tay cho ta, dừng tay. Nghe thanh âm, tựa hồ đang ở hướng cái phương hướng này chạy tới. Thiết giáp chiến lưu nghe được sơn ngạc thanh âm của, trong lòng đại định đồng thời cũng không khỏi đại hỉ, lần nữa cả tiếng kêu lên, đạo hữu tốc tới, nhân loại, tốc tốc buông tha thiết giáp đạo hữu, bằng không lấy tính mệnh của ngươi. Con kia sơn ngạc lớn tiếng quát gọi ở giữa, ra tốc hướng cái phương hướng này chạy tới, nhưng hắn còn đang vạn tiên thành trong thành, hiển nhiên lại bị không biết cái sao người quân lấy, trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ muốn chạy tới nơi này cũng không dễ dàng. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm nhìn nhau một cái, hai người nội tâm mơ hồ đều có một chút sầu lo. Hàn Chấn lại là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ huy toái kim mâu tiếp tục đâm về phía thiết giáp chiến lưu. Cái kia ba thanh toái kim mâu không có ngăn chặn ở dưới, rất nhanh thì đến thiết giáp chiến lưu bầu trời, lăng không trực tiếp đâm về phía. Phanh, phanh. Phái kim mâu đâm vào ngũ hành kim châm biến thành màu vàng lồng sắt mặt trên, trực tiếp đâm ra nhất phái kim quang, cái kia toàn bộ do ngũ hành kim châm hóa thành màu vàng lồng sắt, cũng bị đâm vào liên tục lay động. Hừ. Hàn Chấn thấy nơi này, hừ một tiếng, sắc mặt lần nữa trầm xuống, nhưng thấy hắn đưa tay chỉ, lăng không hướng về phía toái kim mâu phương hướng một chỉ. Ngón tay trong lúc đó, liền lập tức có một đạo kim tuyến bắn ra, trực tiếp ngay cả tại toái kim mâu trên. Vừa mới liên tục bài trừ tường đất, ngân quang thẳng, tố nữ thường, này ba thanh toái kim mâu đều có làm tổn thương, hiện tại, hắn muốn lăng không lợi dụng tự thân chân nguyên chi lực, là ba thanh toái kim mâu bổ sung chữa trị, nhất cử thiết giáp chiến như màu vàng lồng giam, đem con này thiết giáp chiến như bắt. Đạo hữu, mau tới. Hắc Sơn đạo hữu, ngươi nữa không qua tới, liền sẽ không còn được gặp lại ta. Thiết giáp chiến như đang ở lồng giam bên trong, cũng lập tức cảm ứng được ba thanh toái kim mâu khí thế của, đống tăng cường, càng thêm lo lắng hướng Sơn Ngạc cầu cứu. Nhân loại, tốc tốc dừng tay, dám can đảm thương ta thiết giáp đạo hữu, ta Hắc Sơn nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sơn Ngạc gào thét lớn, ra tốc chạy qua tới. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm hai người đã nhân cơ hội đến trên tường thành phương, lúc này hướng tường thành mặt trong nhìn lại, liền lập tức thấy con kia Sơn Ngạc cưỡi một cổ yêu phong, đang ở ra tốc từ trong thành lao tới. Chỉ bất quá, hắn cưỡi yêu phong, tốc độ phi hành không cao, bay đến tường thành vừa thì gặp phải tường thành ngăn trở, vừa phải dừng lại, dùng lợi chảo bắt được tường thành, từ trên tường thành leo viện đi lên. Mấy trăm trượng cao tường thành, tự nhiên không làm khó được hắn loại này khai mông kỳ yêu tu, bắt được tường thành, không vài cái liền bỏ đến trên tường thành mặt, theo sát mà lại một nhảy lên tường thành. Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm điều rất cẩn thận, vừa nhìn Sơn Ngạc đi lên, liền xa xa né tránh, để tránh khỏi nguy rồi vạ lây. Con kia Sơn Ngạc tâm tư, hiển nhiên không ở hai người bọn họ trên người, vừa lên tường thành, liền thấy xa xa Hàn Chấn cùng bị màu vàng tù bao phủ lại thiết giáp chiến lưu, lo lắng dưới, lần nữa đại tiếng giống giận, nhân loại, tốc tốc dừng tay, bằng không đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hàn Chấn nơi nào để ý tới, hướng thoái kim mâu bên trong chuyển vận chân nguyên chi lực đột nhiên nhanh hơn, trong khoảnh khắc, đã đem cái kia ba thanh thoái kim mâu bổ sung hoàn tất, chỉ một ngón tay, cái kia ba thanh thoái kim mâu đạt được khống chế của hắn, trực tiếp nhắm ngay thiết giáp chiến lưu nơi thân màu vàng lồng giam, lần nữa đâm. A, Hắc Sơn đạo hữu, cứu mạng. Thiết giáp chiến lưu đang ở lồng giam bên trong, lập tức cũng cảm giác được cực độ nguy hiểm, cả tiếng hướng Sơn Ngạc xin giúp đỡ. Sơn Ngạc sắc mặt tâm trầm, đột nhiên hé miệng, một mặt thật lớn tấm chắn bay ra, trực tiếp hướng trong chiến trường thiết giáp chiến lưu bay đi. Nay mặt thật lớn tấm chắn, Vu Sơ cùng Bạch Tố Tâm đều biết là được tự Hà Man Liên Huyền Võ Thuẫn Bài. Huyền Võ Thuẫn Bài phát ra đồng thời, con kia Sơn Ngạc theo sát mà từ trên tường thành nhảy xuống, kết quả còn không có từ trên tường thành hạ xuống, hắn vừa ngự lên yêu phong, điều khiển ngồi yêu phong, trực tiếp hướng chiến trường phóng đi. Là Huyền Võ Thuẫn Bài. Hàn Chấn thấy cái kia mặt Huyền Võ Thuẫn Bài, lại là ngẩn ra. Theo sát mà thấy bay tới Sơn Ngạc, cười lạnh một tiếng, đưa tay một hồi, cái kia ba thanh phái kim mâu lấy tốc độ nhanh hơn đâm thẳng xuống. Phanh! Phanh! Bị tu bổ hoàn chỉnh phái kim mâu đâm vào màu vàng lồng da mặt trên, trong nháy mắt đã đem màu vàng kia lồng giam đâm thủng. Thiết giáp chiến lưu màu vàng lồng giam lại bị đâm thủng qua đồng thời, cũng hoàn toàn tan vỡ lái đi, hiện ra bên trong thiết giáp chiến lưu. Màu vàng kia lồng giam chính là trên người hắn hơn 100 căn ngũ hành kim châm biến thành, này một bị phá đi, tương đương với vừa bị hủy hắn hơn 100 căn ngũ hành kim châm. Con này thiết giáp chiến lưu một thân tu vi, hầu như tất cả ngũ hành kim châm cùng ngũ hành kim châu bên trên, đầu tiên là cường đại nhất một cây ngũ hành kim châm bị Vu Sơ kim sắc cự thử cấp đi, nữa là ngũ hành kim châu bị Hàn Chấn đoạt đi, hiện tại theo ngũ hành kim châm lần nữa bị hủy, con kia thiết giáp chiến lưu nguyên khí đại thương dưới không khỏi cuồn phun máu tươi, thoạt nhìn tiểu tụy cực điểm. Không, a, thiết giáp chiến lưu thần sắc tuyệt vọng, ngửa mặt lên trời giống giận, cực độ kinh sợ dưới, thất khiếu ở giữa đều có máu tươi chảy ra. Dừng tay, nhân loại, nghỉ thương ta thiết giáp đạo hữu. Sơn Ngạc thấy tình cảnh này cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn vừa thấy thiết giáp chiến lưu tình huống thì chỉ biết thiết giáp chiến lưu không phải là người này loại luyện khí sĩ đối thủ, lại không ngờ tới chỉ là thời gian ngắn như vậy, thiết giáp chiến lưu cũng đã thất bại, ngũ hành kim châm biến hóa lồng giam cũng bị đối phương tùy tiện đánh tan. Hừ, Hàn Chấn nơi nào để ý tới, chỉ một ngón tay, toái kim mâu lần nữa đâm thẳng xuống, lại một lần nữa hướng thiết giáp chiến lưu đâm tới. Ngao, thiết giáp chiến lưu ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, điều động toàn thân nguyên khí, lợi dụng tự thân ngũ hành thật kim chi lực, mạnh mẽ lần nữa ngưng tụ hoàn thành một mặt kim quang trải rộng tường đất, hướng không trung thẳng lên đón, nỗ lực lần nữa ngăn chặn một chút Hàn Chấn toái kim mâu. Đáng tiếc là, lần này tường đất ủng hộ thời gian ngắn hơn, trong nháy mắt đã bị toái kim mâu đánh tan, sụp đổ. Toái kim mâu nó thế không suy, như trước hướng thiết giáp chiến lưu đâm thẳng xuống, trong nháy mắt liền đâm vào thiết giáp chiến lưu bản thể bên trên. Con này thiết giáp chiến lưu bản thân chính là kim loại tính hung thú, một thân da ngoài cực kỳ cứng rắn, ngoại vật khó khăn thương, tại toái kim mâu nện ở dưới, nhưng chỉ là trong thời gian cực ngắn, thân thể da ngoài đã bị kích phá, chảy máu thấy hồng. Không, con kia thiết giáp chiến lưu sợ hai dưới, xoay người liền muốn chạy trốn. Hiện tại chạy trốn sớm sẽ trễ. Hàn Chấn cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay hướng toái kim mâu một chỉ, lại là cùng nhau chân nguyên chi lực tua đưa qua, bổ sung cái kia ba thanh toái kim mâu tiêu hao. Toái kim mâu đạt được bổ sung, lần nữa sáng lên, lần nữa khôi phục toàn thịnh thời điểm uy lực. Toái kim mâu đuổi theo thiết giáp chiến lưu, lần nữa đâm tới. Này ba thanh toái kim mâu bản thân chính là tam tài đại trận hình dạng, tại phát ra đồng thời đem mỗi cái phương hướng điều chiều ứng đến, khiến người ta muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Thiết giáp chiến lưu kinh khủng dưới, liều linh nghị muốn điều khiển lên yêu phong chạy trốn, nhưng điều khiển phong tốc độ phi hành vừa có thể nào theo kịp huyền thuật tốc độ công kích. Vừa mới vừa điều khiển lên yêu phong, thân thể lên giữa không trung đã bị từ đuổi theo phía sau ba thanh toái kim mâu bắt kịp, đâm vào trên lưng. Vâng. Thiết giáp chiến lưu sau lưng của, tại ba thanh toái kim mâu một đâm dưới, lại trực tiếp bị đâm ra một cái độc lớn. Nhưng con này thiết giáp chiến ưu, dù sao cũng là kim loại tính yêu thú, toàn thân ra ngoài cực kỳ cứng rắn, bởi vậy phía sau tuy rằng bị đâm một cái độc lớn, trong khoảng thời gian ngắn lại còn chưa có chết. Tuy rằng không chết, cũng đã tim và mật đều nứt, hoàn toàn mất đi tranh đấu dũng khí. Hơi yêu phong, Liều Linh trả lại muốn chạy trốn. Hàn Chấn lần nữa chỉ một ngón tay, cái kia ba thanh toái kim mâu lần nữa đuổi theo, mắt thấy trong nháy mắt, liền lần nữa đuổi tới thiết giáp chiến ngưu phía sau, hung hăng đâm. Đột nhiên, quần trăng mở lóe lên, khi toái kim mâu đâm vào một dạng vật thể mặt trên, đem như vậy vật thể đâm không được rung động, như trong gió lá sen một dạng, tựa hồ tùy thời đều có tan vỡ nguy hiểm. Toái kim mâu một đâm liền thu, tiếp theo liền bay. Ồ. Hàn Chấn di một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngăn trở toái kim mâu như vậy vật thể, khi lại chính là huyền võ thuật bài. Cái kia mặt huyền võ thuật bài chính là một món đất thuộc tính bí bảo, lực phòng ngự bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại vừa rơi vào đồng dạng đất thuộc tính yêu thú sơn ngạc trong tay, uy lực cũng theo tiến thêm một bước tăng cường. Thế cho nên lại đỡ được toái kim mâu một kích. Nhưng tính là đỡ được toái kim mâu một kích, cái kia mặt huyền võ thuật bài cũng không chịu nổi. Uy lực tăng cường lớn hơn nữa, nó cũng chỉ là một món bí bảo mà thôi, vẫn không thể cùng huyền thuật đánh đồng. Huống chi Hàn Chấn huyền thuật, bởi sở hữu bản nhân thực lực cường đại, huyền thuật có khả năng phát huy uy lực cũng tiến thêm một bước đề cao. Bởi vậy cái kia mặt huyền võ thuẫn bài tuy rằng đỡ được toái kim mâu một kích, nhưng là không được lay động, tựa hồ tùy thời đều phải bị hủy diệt bình thường. A, thiết giáp chiến lưu tìm được đường sống trong chỗ chết, hầu như ngây người, ngốc tại chỗ, thời gian thật dài cũng không có nhúc nhích tiến tĩnh. Mãi đến tận con kia sơn ngạc ở phía xa nhắc nhở, đạo hữu chạy mau. Thiết giáp dừng lại lưu này mới tỉnh ngộ lại, xoay người về phía trước liền chạy. Chạy đi đâu? Hàn Chấn sao đồng ý tùy tiện để thiết giáp chiến lưu chạy trốn, quát trong tiếng, đưa tay lần nữa hướng toái kim mâu một chỉ, cái kia ba thanh toái kim mâu lần nữa hướng thiết giáp chiến ngưu đâm thẳng tới. A, thiết giáp chiến ngưu lần nữa thất kinh, lúc này nó đã bị trọng thương, vừa sao có thể đỡ nổi ba thanh toái kim mâu một kích. Trơ mắt nhìn ba thanh toái kim mâu hạ xuống, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chớ có thương ta thiết giáp đạo hữu. Con kia sơn ngạc ngồi yêu phong, lấy tốc độ nhanh hơn hướng trong chiến trường bay tới, đồng thời cũng cùng Hàn Chấn một dạng, đối về cái kia mặt huyền võ thuẫn bài một chỉ. Cùng nhau cùng trăng mở bắn ra, trực tiếp bắn tại huyền võ thuẫn bài mặt trên. Cái kia mặt huyền võ thuẫn bài vừa tiếp xúc đạo này cùng trăng mở, nhất thời giống như là bị lần nữa rót vào sức sống một dạng, đình chỉ rung động. Theo sát mà, huyền võ thuẫn bài như là bị một cái tay vô hình cầm một dạng, tại sơn ngạc điều khiển ở dưới, hướng không trung bay ra, trực tiếp che ở ba thanh toái kim mâu phía trước, nỗ lực thay thiết giáp chiến lưu đỡ một kích này. Thiết giáp đạo hữu, tốc tốc ly khai. Sơn ngạc khống chế được huyền võ thuẫn bài ngăn chặn toái kim mâu đồng thời, còn không quên nhắc nhở thiết giáp chiến lưu. A, đa tạ đạo hữu. Thiết giáp chiến lưu bản bị sợ ngây người, nói sơn ngạc nhắc nhở, lúc này mới phản ánh qua đây, xoay người tiếp tục điều khiển lên yêu phong, nghĩ phải tiếp tục chạy trốn. Huyền võ thuẫn bài đột nhiên thành lớn, như là một cái thật lớn rùa sắc một dạng, che ở toái kim mâu phía trước, trực tiếp đem cách đó không xa đang định chạy trốn thiết giáp chiến ngưu che ở. Con kia sơn ngạc trả lại lo lắng đối phương huyền thuật quá mức cường đại, mình huyền võ thuẫn bài căn bản không cách nào ngăn chặn đối phương huyền thuật công kích, bởi vậy lần nữa đưa tay hướng huyền võ thuẫn bài một chỉ, lại là cùng nhau cùng trăng mở bắn ra, bắn về phía huyền võ thuẫn bài. Lúc này đây, cùng trăng mở nhưng là liên miên bất tuyệt, tựa hồ là một cái cho tuyến, đem huyền võ thuẫn bài cùng sơn ngạc trong lúc đó liên hệ. Con này sơn ngạc hiển nhiên là dự định lợi dụng liên tục là huyền võ thuẫn bài cung cấp tự thân chân nguyên chi lực ngăn chặn Hàn Chấn toái kim mâu. Hắc, Hàn Chấn thấy tình cảnh này đột nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng toái kim mâu một chỉ, toái kim mâu tốc độ nhanh hơn, trực tiếp nhắm ngay huyền võ thuẫn bài vừa rơi xuống hạ xuống, đồng thời kim quang bắn ra, tựa hồ là kiếm mang một dạng, trực tiếp chỉ hướng tâm chắn phương hướng. Sơn ngạc thấy tình cảnh này cũng không khỏi trong lòng phát lạnh, từ nơi này loại kim quang uy thế rất dễ dàng là có thể nhìn ra thực lực đối phương cường đại mạnh mẽ như vậy. Toái kim mâu lấy thực lực của chính mình, hơn nữa huyền võ tâm chắn, nếu như là đón đỡ, chỉ sợ căn bản điều nhận không được vài cái, này mặt huyền võ thuẫn bài, tại đối phương toái kim mâu dưới, liền sẽ nhanh chóng bị đánh tan. Hắn cắn răng, cả tiếng đối thiết giáp chiến như hô hoán, thiết giáp đạo hữu, chạy mau, người này huyền thuật lợi hại, ta huyền võ thuẫn bài, khi không được bao nhiêu lần công kích. Chăm sóc thiết giáp chiến như trốn chạy đồng thời, chính hắn cũng đúng nhanh hơn tốc độ phi hành, điều khiển ngồi yêu phong, ra tốc hướng huyền võ thuẫn bài phương hướng bay đi. Chỉ cần bay gần huyền võ thuẫn bài, tại quá gần khoảng cách dưới, hắn và huyền võ thuẫn bài trong lúc đó liên hệ sẽ gặp gia tăng thật lớn. Thao túng, huyền võ thuẫn bài có khả năng phát huy uy lực cũng biết thật to tăng cường. Uy lực lớn tăng nhiều cường dưới, chí ít cũng có thể nhiều ngăn chặn vài lần đối phương toái kim mâu công kích. Huống chi, hắn trên người mình cũng có vài loại thủ đoạn, một khi đến gần rồi huyền võ thuẫn bài, phối hợp huyền võ thuẫn bài, càng là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Đa tạ Hắc Sơn đạo hữu. Thiết giáp chiến lưu căn bản bất chấp nhiều lời, chỉ là nói tiếng cảm ơn, liền điều khiển ngồi yêu phong, liều lĩnh về phía trước chạy trốn. Chạy trốn đồng thời, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay về một chút. Hừ. Hắn chấn thấy loại tình huống này, lần nữa hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lần nữa đưa tay chỉ, hướng không trung mình toái kim mâu một chỉ. Theo như vậy một chỉ, ông một tiếng nổ, cái kia ba thanh toái kim mâu đột nhiên phân cách ra, biến thành ba thanh đơn độc toái kim mâu. Ba thanh toái kim mâu đột nhiên hướng ba phương hướng tách biệt, né qua huyền võ thuẫn bài, lần nữa hướng thiết giáp chiến lưu đâm tới. Thiết giáp đạo hữu, cẩn thận. Sơn Ngạc thấy tình cảnh này, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng hướng thiết giáp chiến lưu nhắc nhở. con kia thiết giáp chiến ngưu chỉ lo được về phía trước chạy trốn, nào biết đâu rằng phía sau xảy ra loại chuyện này, nghe được Sơn Ngạc nhắc nhở, quay đầu lại nhìn liếc mắt, lập tức liền sợ đến hồn phi phách tán. Thất thanh kêu lên, đạo hữu giúp ta.